Chương 2786, ưu biến dị chương 2786, ưu biến dị này từ cực ma hạt câu cứng rắn có thể so với thần khí, thân mình nhận chứa phá giáp xuyên thấu thần văn, đôi móc câu bỏ cạp tại không gian thần thông ra chỉ hạ vội vàng không kịp chuẩn bị đâm thủng tại rồi cựu ưu đế quân lưng, phốc thử một tiếng, trực tiếp xuyên thấu đối phương lân giáp thần áo, đâm vào trong cơ thể. Cựu ưu đế quân hét thảm một tiếng, vội vàng bức ra né tránh kéo dài khoảng cách, chẳng qua kia trong vết thương, tử cực ma độc, phệ hồn độc đã tràn vào rồi thân thể hắn, lan tràn toàn thân, phệ thần độc càng là hơn điên cuồng tấn công vào nguyên thần của hắn, nguyên thần truyền đến đau khổ kịch liệt. A, cựu ưu đế quân chín khỏa đầu rắn điên cuồng tán loạn, nguyên thần đau đến chết đi sống lại, tử cực ma độc gần chứa cường đại thần kinh tê liệt độc tố, nhường thân thể hắn dần dần chết chi giác, hành động chậm chạp. Cả ngày đánh nhạn cuối cùng bị nhạn mài mắt bị mù, cựu ưu đế quân thua ở rồi hắn sở trường nhất độc thuật bên trên. Hạng Trần thôn thiên tà đằng nổ bắn ra mà ra, chín cái thôn thiên tà đằng quấn quanh ở rồi trên người cựu ưu đế quân, đem cựu ưu đế quân trói buộc lại. Hạng Trần đã kích nói, cựu ưu đế quân, của ta độc mùi vị làm sao? Đây là cái gì độc? Cựu ưu đế quân cắn răng gào thét. Phệ thần độc, tử cực ma độc. Hạng Trần thản nhiên nói. Cựu ưu đế quân thảm âm thanh cười nói, không ngờ rằng ta nghiên cứu cả đời độc thuật, vẫn còn so sánh không lên ngươi một dược sư. Chẳng qua Hạng Trần, ta còn không có thua, độc trên người ta thuật mới không phải ta thủ đoạn mạnh nhất. Cựu ưu độc vương cổ, xuất thế. Cựu ưu đế quân ngửa mặt lên trời gào thét, kích hoạt trong cơ thể mình một đạo độc văn. Với anh, mặt đất rung động, chỉ thấy yêu thần cung bên trong truyền đến một tiếng gào thét, lập tức chỉ thấy hàng loạt khí độc từ đó lan tràn ra, quét sạch bát phương, khuyết tán hướng mảng lớn hư không. Đây là màu tím khí độc quét sạch nơi, hoa cỏ cây cối dường như lập tức khô héo mất đi sức sống, bị khí độc nhiễm phải hai bên tướng sĩ, từng cái lập tức sức sống đoạn tuyệt, người trở nên khô gắt. Cựu thiên yêu tháp một cố cường đại không gian chấn áp lực lượng bộc phát, chấn áp khí độc khuyết tán. Hạng Trần kinh ngạc nhìn phía kia yêu thần cung bên trong, chỉ thấy yêu thần cung bên trong một đầu quái vật khổng lồ đi khắp ra đây. Vậy cũng đúng một đầu cựu đầu xà, cả bộ thể trạng thái, toàn thân đều là đen vảy màu tím, mỗi một khỏa đầu rắn trên đều có một cái sừng, thân có cánh, phần lưng đều là nhô lên bén nhọn có thứ, dữ tợn đáng sợ. Mà đầu này cựu đầu xà ánh mắt bên trong đều là tàn bạo, không có ý thức của mình tình cảm, giống lạnh băng máy móc, tán phát khí tức rất đáng sợ, thì đạt tới thần cảnh. Không phải liền là bên kia cựu lũ tương liếu sao? Hạng Trần đạm mạc nói. Ha ha ha, hắn còn không phải thế sao cựu lũ tương liếu, là cổ. Ta một cái duy nhất thuần huyết nhi tử luyện chế thành cổ vương. Cựu lũ đế quân dữ tợn cười nói, đem con trai mình luyện thành cổ, này tâm tính chi hung ác cũng là không ai bằng rồi, chẳng trách cựu thiên đều là từ phụ hiếu tử. Gào thét. Đầu này cựu lũ tương liếu phát ra 9 tiếng biết mảng nhĩ người gào thét, đột nhiên, thân thể giơ lên, một nháy mắt hóa thành một đạo quang mang phong tới. Thật nhanh. Hạng Trần quá sợ hãi, vội vàng lôi kéo tương cựu lũ né tránh. Mà kia cựu đầu tương liếu thân thể đã tới gần, chín quả đầu rắn nhào cắn qua tới. Hạng Trần ngưng tụ bắt quái huyền giáp trận hộ thể, chín quả đầu rắn va chạm ở trên người hắn, pháp trận oanh minh, người khác cũng bị này lực lượng khổng lồ đụng bay. Nuốt ta. Cựu ưu đế quân giận dữ hét, kia cựu ưu tương liếu đột nhiên công kích về phía hắn, chín quả đầu rắn cắn trên người cựu ưu đế quân hung hăng kéo một cái, phốc thử một tiếng, máu tươi bắn tung tóe, cựu ưu đế quân cơ thể bị phanh thây, thôn vệ. Cựu ưu tương liếu thôn vệ cựu ưu đế quân về sau, năng lượng trong cơ thể tăng vọt, tu vi đạt đến thiên thần cảnh giới thất trọng thiên. Hoặc nói, là cựu ưu đế quân chủ động cùng hắn dung hợp. Mà cựu đầu tương liếu trong hai con người, tàn bạo thần sắc, biến thành cựu ưu đế quân ánh mắt, bị nguyên thần của hắn thay thế. Thế tử thuật. Cựu ưu tương liếu chín đạo nguyên thần bên trong, trong đó một đạo nguyên thần chủ động thôn vệ thể nội Hạng Trần hạ độc. Hút vào một đạo nguyên thần, bạo. Cửu U tương liễu một khỏa đầu rắn to lớn oanh tạc, nguyên thần tịch diệt. Hạng Trần đối với hắn hạ độc cũng biến mất theo. Cửu U tương liễu vốn là có 9 cái nguyên thần, cho nên nói Hạng Trần nói hắn tương đối có 9 cái mạng rồi. Hạng Trần xa xa nhìn qua này Cửu U tương liễu, Cửu U tương liễu miệng nói tiếng người cười gần nói, "Hạng Trần, Cửu U độc vương cổ độc, là ta nguyên bản gấp 10. Ngươi có thể hay không gánh vác được này gấp 10 độc lực đâu?" Cửu U tương liễu nói xong thân thể trong nháy mắt hóa thành một đạo ấu quang phong tới, tốc độ cũng tăng lên quá nhiều, hắn một cái đuôi quất vào Hạng Trần thân thể, Hạng Trần bị đánh trúng. Bắt quái huyền giáp trận cũng nổ bể ra tới. Hạng Trần nhanh lùi lại, thế nhưng này cựu lũ tương liếu há mồm phun ra 9 cố cựu lũ độc hỏa quét sạch mà ra, bao phủ một phương thiên địa, thì bao trùm Hạng Trần thân thể. Hạng Trần lập tức ngưng tụ vạn độc lĩnh vực, hồi thiên pháp trận hộ thể. Thế nhưng lần này vạn độc lĩnh vực độc văn cũng theo đó bị ăn mòn tán loạn rồi, độc lực quá mạnh, vượt ra khỏi cực hạn chịu đựng. Độc kia hỏa rơi vào trên người, hồi thiên pháp trận thì hóa giải không được. Hạng Trần thân thể bốc cháy lên rồi đáng sợ viêm. Suy suy suy suy, thân thể của hắn phản phất là trong nháy mắt ngâm tại rồi cường lực lưu toan bên trong, lập tức bắt đầu hòa tan, an mòn, trực tiếp trở nên máu thịt bé bét, ra thối giữa. Hạng Trần khôi phục chân dung đồng cùng, thiên hồ huyễn thuật trực tiếp bị an mòn phá bỡ. Mà kia cựu đầu tương liễu nhào cắn qua đến, hung hăng cắn trúng Hạng Trần cơ thể, cựu đầu cắn trúng khác nhau bộ vị, tay, chân, đầu lâu, sau đó hung hăng xé rách nhục thân. Hạng Trần gầm hét, hai tay hai chân bộc phát kinh người thần lực đối kháng, này cựu đầu tương liễu căn bản xé nát không ra nhục thể của hắn. Chẳng qua, Hạng Trần cơ thể cũng bị độc nha đâm xuyên, hàng loạt cựu lũ hồn độc, cổ độc tràn vào rồi thân thể hắn. A, Hạng Trần nhịn đau không được khổ gào thét, độc này lực quả thực so trước đó cường đại rồi gấp 10. Nghiên xúc, im ngay. Ông, một đạo kiếm quang ngang nhiên đánh xuống, một thanh to lớn kiếm mang từ trên trời giáng xuống, chia làm 9 đạo, hung hăng đâm vào cựu đầu tương liễu thân thể. Và anh, cựu đầu tương liễu bị 9 kiếm oanh kích cơ thể đụng vào trên mặt đất, chẳng qua kiếm mang này nhưng không có năng lực đâm xuyên thân thể của nó. Độc cô phiêu tuyết chạy đến trợ giúp, thể nội một ngụm cường đại kiếm khí bộc phát, kiếm khí màu đen ngưng tụ, mang theo khí tức hủy diệt, bám vào tại hắn thần kiếm bên trên. Thần kiếm đánh xuống, hung hăng chạm tại cựu đầu tương liễu đầu lâu bên trên, chạm phá lân giáp, trực tiếp đánh bay rồi cựu đầu tương liễu. Hạng Trần nắm lấy cơ hội, đồng thời bộc phát ra một cỗ cực nóng thái dương thần hỏa quét sạch mở, thiêu đốt cựu đầu tương liễu. Cựu đầu tương liễu bị thái dương thần hỏa nổ bay, miệng bung ra, Hạng Trần bước ra trở ra. Nghiệt trướng, làm tổn thương ta Trần Ca muốn chết. Hạ Nguyệt Thiên Luân, Vương Ưng giận dữ mắng mỏ chạy đến, hai vòng Hạ Nguyệt Thiên Luân gào thét đánh tới, thoáng qua bổ về phía cựu đầu tương liễu. Cựu Thiên kiếm trận, Độc Cô Phiêu Tuyết trung quanh thân thể ngưng tụ vô số kiếm mang, xen lẫn thành trận, trong kiếm trận liên tục không ngừng kiếm quang gào thét đâm ra, toàn bộ công kích về phía cựu đầu tương liễu. Cựu đầu tương liễu thân thể chiếm cứ một vòng, sau đó nhanh chóng chuyển động, một cỗ màu đen cương phong bao phủ hắn thân thể, bảo hộ lấy hắn. Hai người công kích rơi ở trên người hắn đều bị len ken văng ra, tia lửa nhỏ đua ra. Chương 2787, cố dòng lũ chương 2787, cố dòng lũ Vương Ưng hai vòng Hạo Nguyệt Tiên Luân xoay tròn xé rách tại đây màu đen cương phong bên trên, cũng là khó mà phá vỡ này cường đại phong ngự, trực tiếp bị cương phong tát bay. Thật cường hãn phong ngự. Độc Cô Phiêu Tuyết mày kiếm nhíu một cái, sau đó lập tức cùng Vương Ưng nhanh lùi lại, này cửu u tương liếu khí độc đã lan tràn tới. Mà Hạng Trần càng là hơn hãm, toàn thân đen nhánh, trên người lượn quanh một cỗ nồng đậm khí độc, nguyên thần của hắn bị này cửu u hồn độc đang điên cuồng xâm lấn, phá hoại. Trần Ca, ngươi thế nào? Vương Ưng sắc mặt đại biến, vội vàng che ở trước người hắn. Hai người các ngươi, ngăn trở hắn một lúc, đừng cho nhục thân tiếp xúc đến hắn độc. Hạng Trần cắn răng quát tầm lên, tại tiếp nhận kinh người đau khổ. Tốt. Hai người nghe vậy lập tức lại bạo phát riêng phần mình thần thông. Cửu Vũ Tương Liễu cựu đầu phun ra chín cỗ cựu vũ thần hỏa bao trùm tới, xung kích hướng về phía hai người. Hải thượng sinh minh nguyệt, Vương Ưng hóa thành thiên lang, hai vòng Hạo Nguyệt Thiên Luân hợp hai là một, hóa thành một vòng to lớn thần nguyệt đánh ra, thái âm thần lực phóng thích lạnh băng hàn khí. Kia cựu vũ thần hỏa xung kích đến, bị Vương Ưng thái âm thần nguyệt xoay tròn đánh tan mở, nhưng mà thái âm thần nguyệt thì tại bị không ngừng ăn mòn. Cửu Thiên kiếm kinh, Độc Cô Phiêu Tuyết phóng xuất ra chín cỗ hùng hậu kiếm khí, chín cỗ kiếm khí ngưng tụ hợp nhất, hóa thành một đạo trảm thiên cự kiếm đánh xuống, một kiếm bổ bá pháp, thiêu đốt tới cửu u thần hỏa cũng bị sinh sinh bổ ra một cái kiếm đạo tới. A, Hạng Trần phát ra thống cổ hống, trên người thiêu đốt cửu u thần hỏa nhường nhục thể của hắn cũng tại tăng dã, hồi thiên chi lực, hồi thiên thuật văn hoàn toàn không chống đỡ được độc này rồi. Bất kỳ ức chế thủ đoạn cũng có giới hạn, hắn hồi thiên thánh kinh không có bước vào thần cảnh, vốn là năng lực đối kháng cửu u đế quân độc, thế nhưng đối phương cùng tự luyện cổ dung hợp về sau, độc lực tăng lên thật nhiều. Hắn hiện tại độc lực cho dù là thiên thần cảnh giới đỉnh phong cường giả thì gánh không được. Hạng Trần cơ thể không ngừng chảy ra độc mủ, thân thể tại thối giữa phát ra từng đợt hôi thối ra đây. Lão sư, mấy tên dược sư thấy Hạng Trần bộ dáng như vậy, lập tức đến, nghĩ ra tay cứu trị. Trong đó Hoa Lão càng là hơn sắc mặt đại biến, hồi thiên thánh kinh vậy mà đều không chống đỡ được độc này. Đừng tới đây, Mặc Nhiễm phải rồi. Hạng Trần cắn răng nói, không cho bọn hắn tới gần. Sau đó hắn nhịn đau ngồi xếp bằng, da đầu đều đã hư thối, tóc bó lớn rơi xuống, cả người trở nên bộ mặt hoàn toàn thay đổi, cực kỳ đáng sợ. Mí mắt cũng bị mất, con mắt hạt châu, cái mũi, trong lỗ tai cũng chảy ra đủ huyết, môi đã hư thối, lộ ra răng. Chủ quan rồi, không có đem mục hoang độc này xưa mang tới. Hạng Trần vận chuyển hồi thiên thánh kinh, trực tiếp hấp thụ độc này lực, mặc kệ cơ thể có thể hay không tiếp nhận. Chủ động hấp thụ phía dưới, nhục thân hư thối tốc độ nhanh hơn, nguyên thần thì tại tiếp nhận cửu lũ hồn độc căn mòn, phệ thân điệp đang điên cuồng thôn phệ cửu lũ hồn độc, nhưng mà tốc độ căn nuốt vẫn như cũ không đổi kịp cửu lũ hồn độc quyết tán tốc độ. Âm Dương Đạo Thiên Cổ, khải. Hạng Trần thể nội, Dương Minh Tà Nha cổ văn kích hoạt, bảo vệ chính mình nguyên thần. Đoạt thiên tạo hóa, hồi thiên âm dương, vĩnh hằng bất hủ, vạn kiếp bất diệt. Vũ trụ có chi lý, có mà thay mắt khế. Phàm có thể lĩnh hội người, tức thuộc về hồi thiên. Khí vô lý không vận, lý không khí mặc nhìn. Đan sen là nhất trí, phần có mạc khả cách. Lưu hành khang khích trệ, vạn vật theo là mệnh. Xuyên kim cùng tạo thạch, thủy hỏa nhưng cùng cũng. Đi song song không cùng hại. Lý cùng khí chính là. Sinh chỗ phục sắc cơ, giết bên trong có sinh ý lý lấy khí là dùng, khí vì lý là thể. Tức thể vì hiện dùng, thì dùng để cầu thể. Không phải thể cũng không phải dùng, thể dùng hai không lập. Không phải lý cũng không phải khí, một lời thấu thiên cơ. Vậy dài trăm thước bước, nguyên thủy càng vô thủy. Nộ được trong đó ý, mới có thể ngôn hồi thiên. Hạng Trần tụng niệm lên hồi thiên kinh văn, vận hành hồi thiên chi thuật, một vòng pháp trận theo dưới người hắn khuyết tán ra, quét sạch bát hoang. Nương theo pháp trận khuyết tán chỗ, bao phủ hoa cỏ cây cối, còn có người, tu sĩ, lập tức bắt đầu rút ra thân thể bọn họ bên trong sức sống, sinh mệnh lực. Trên chiến trường, rất nhiều tóc người phát hiện mình sinh khí lại không bị khống chế rút ra một bộ phận, hóa thành vô số màu xanh lá sinh mệnh quang điểm hội tụ hướng về phía Hạng Trần. Toàn bộ chiến trường, bao nhiêu người? Hơn ngàn vạn người, mỗi người chỉ là bị tức đoạt kéo ra một bộ phận sức sống, thì hội tụ thành cực kỳ khủng bố một cỗ sinh mệnh lực. Bị rút ra một bộ phận sinh mệnh lực người, trong nháy mắt nhiều hơn mấy phần suy yếu thần sắc, cảm giác cơ thể đột nhiên bị móc giống một chút, một đêm bảy lần qua đi cảm giác. Nếu là lúc trước, Hạng Trần làm không được, bây giờ hắn thành thiên thần, lực lượng nguyên thần quá mạnh mẽ, Hạng Trần trung quanh hội tụ thành một cỗ màu xanh lá sinh mệnh dòng lũ bao vây thân thể của hắn. Này sinh mệnh lực lượng đủ để người chết sống lại, mọc lại thân thể, chỉ cần là còn có một hơi người, hút vào một ngụm sinh mệnh lực, tuyệt đối lập tức năng lực nhảy nhót hồi xuân. Người sống lại sinh vật, lợi ích người mạn thế. Thủy lâu trong bắt là thổ, hỏa là khí chi ốc. Thân người tiểu thiên địa, vạn vật mạc có thể so sánh. Cỗ này nguyên hóa chất, luôn luôn khí sau khi. Trước đây không phải ta có, giải tán còn thái hư. Sinh cũng không từng sinh, tử cũng không từng chết. Hình hài khi nào lưu, sắp giả hậu thiên địa. giả ta vì hợp thật, siêu thoát cách phàm loại. Hạng Trần tụng kinh văn khẩu quyết, kia vô số sinh mệnh lực liền tràn vào thân thể hắn, hóa thành một cỗ thịnh vượng sức sống, này sức sống không thể giải độc, lại năng lực đối kháng độc này lực ăn mòn. Hồi Thiên Thánh Kinh điên cuồng luyện hóa này rồi rào sinh mệnh lực, tinh luyện hồi thiên chi lực. Mà Hạng Trần cơ thể, nguyên thần duy trì tại rồi một hư thối lại không cách nào khôi phục, mà sẽ không tiến một bước hư thối trạng thái, cả người như là một bộ chết rồi nửa tháng phàm nhân thi thể ngồi xếp bằng mà lên, thịt nhão treo ở xương cốt bên trên, còn kém ròi bỏ ở trên người gặm ăn rồi, mà đổi thành một bên, Vương Ưng, Độc Cô Phiêu Tuyết còn đang ở cùng này Cửu Vũ Tương Liễu kịch đấu. Cửu Vũ Tương Liễu một đôi quất bay Vương Ưng, lại miệng phun Cửu Vũ thần hỏa tiến lên. Vương Ưng hai cánh buộc phát thần văn, bay ngược thân thể đột nhiên bên trái chết đi, kia Cửu Vũ thần hỏa sát thân thể bỏ tới, nhưng mà một đốm lửa tử vẫn như cũ rơi vào rồi Vương Ưng trên người. Vương Ưng trên cánh tay lập tức nhiều một viên độc ban, độc kia ban lập tức huyết tán độc văn bắt đầu lan tràn. Chém. Vương Ưng cắn răng, một kiếm sóng vai chém đứt chính mình bả vai, toàn bộ gãy mất cánh tay hô đông chốc thì bốc cháy lên rồi độc hỏa, bắt đầu thối giữa. Chẳng qua, Cửu Vũ Tương Liễu thế nhưng có 9 cái đầu. Còn có một quả to lớn đầu rắn đột nhiên từ không trung tầng mây bên trong phá bỡ, một ngụm Cửu Vũ thần hỏa phun ra, quét sạch mà xuống, từ phía trên bao phủ hướng về phía Vương Ưng. Cơn mờ. Vương Ưng thần sắc kinh hãi, chính cũng không kịp rồi. Thái Dương phong bạo. Lúc này, một cỗ cực nóng khí lưu màu vàng nóng xung kích đến, đánh vào xung kích hướng Vương Ưng Cửu Vũ thần hỏa bên trên. Bao phủ xuống Cửu Vũ thần hỏa bị Thái Dương phong bạo xung kích sau cuốn tản ra. Nhạc Anh đánh tới, phía sau một đôi to lớn màu vàng kim cánh phóng thích thần văn. Vương Ưng thở dài ra một hơi, nói: "Anh tử, cảm ơn, pháp thuật thần thông tu hành được không sai, ngươi đã là hợp cách pháp tu rồi." "Cút, ta là võ tu, võ tu." Nhạc Anh mắng, vung vẩy trong tay chiến thương, mặc dù thương này đều không có cái gì chứng dụng. Gào thét. Đột nhiên, hai người chung quanh xuất hiện 6 viên đầu rắn, cùng nhau phun ra Cửu Vũ thần hỏa cuốn theo tất cả. "Cẩn thận." Vương Ưng giống to, lập tức bước ra một bước, hóa ra to lớn tiên lang chân thân, một chảo cầm Nhạc Anh. Mà 6 cố Cửu Vũ thần hỏa toàn bộ xung kích tại rồi Vương Ưng trên người. Thiên Lang chân thân lĩnh vực trong nháy mắt bị tan rã, ngửa mặt lên trời đau khổ hống, nhục thân nhanh chóng ăn mòn. Hắn một chảo bung ra, trong lòng bàn tay Nhạc Anh bị quật bay ra ngoài, thoát ly độc hỏa lan tràn không gian. Chương 2788, chết mà hậu sinh. Chương 2788, chết mà hậu sinh. Nhạc Anh bị Vương Ưng bàn tay bảo hộ, bị quật bay ra ngoài không có bị thương. Mà Vương Ưng phát ra đau khổ lang ngao, nhục thân thiêu đốt Cửu Vũ thần hỏa, cơ thể đang nhanh chóng hư thối. Tiểu Kê là thực sự thay đổi, trước kia khi nam phách nữ Tiểu Kê hiểu rõ dùng tính mạng của mình đi bảo hộ người khác. Vương Ưng. Nhạc Anh bi thiết, sau đó phóng tới Vương Ưng. "Đừng tới đây." Vương Ưng gầm thét, một cái tát đập vào một quả cắn về phía chính mình đầu rắn bên trên. Nhưng mà cái khác mấy quả đầu rắn cắn trên người Vương Ưng, hung hăng xé ra kéo. Phốc thử, Vương Ưng thân thể bị chia 5 x 7, sau đó bị 5 viên đầu rắn nuốt vào rồi trong bụng, đầu lâu cũng bị một ngụm nuốt vào. Nghiến súc. Một người đại chiến 4 quả đầu lâu Độc Cô Phiêu Tuyết thấy một màn này nổi giận, trong cơ thể hắn một thanh màu đen thần bí thiết kiếm thúc đẩy, đây là hắn thiếu niên lấy được cơ duyên tạo hóa, hắn hắc. Kia hắc kiếm bên trong tuôn ra một cỗ kiếm khí màu đen theo trong cơ thể hắn bộc phát, Độc Cô Phiêu Tuyết nhục thân lập tức tràn ra hàng loạt máu tươi, cỗ này kiếm khí quá mạnh mẽ, hắn nhục thân cũng không chịu nổi. Cỗ này kiếm khí ngưng tụ thành một đạo to lớn kiếm mang màu đen, Độc Cô Phiêu Tuyết một kiếm chém ra, kiếm mang màu đen này chạm tại đánh tới đầu rắn bên trên. Phốc thử một tiếng, kia đầu rắn bị một kiếm này chém xuống tới. Người muốn chết. Cái khác mấy quả đầu rắn bạo phát ra tương Cửu Vũ tiếng giống giận dữ, cùng nhau đánh về phía Độc Cô Phiêu Tuyết, Độc Cô Phiêu Tuyết lại là 3 kiếm chẳng ra, kia 3 cái đầu trực tiếp bị chém xuống đến, kiếm khí bá đạo vô cùng. Cửu Vũ Tương Liễu thần sắc lại biến, người này kiếm khí làm sao lại như vậy trở nên như vậy khủng bố. Nhưng mà chém ra 3 kiếm này về sau, Độc Cô Phiêu Tuyết cơ thể nổ ra một mảnh máu tươi, mình bị kiếm khí phản vệ mình đầy thương tích. Cửu Vũ Tương Liễu sửng sốt một chút, sau đó lại một viên đầu rắn phun ra một ngụm Cửu Vũ thần hỏa xung kích đến. Nay Cửu Vũ thần hỏa xông vào Độc Cô Phiêu Tuyết thân thể, Độc Cô Phiêu Tuyết thì chúng bị độc. Một đạo kim sắc hỏa liên rút tới, cuốn quanh ở rồi Độc Cô Phiêu Tuyết trên người, mang theo Độc Cô Phiêu Tuyết bay thẳng cách đào thoát. Nhạc Anh biến thành Tam Túc Kim Ô, một đạo lông đôi hóa thành hỏa liên cuốn quanh ở rồi Độc Cô Phiêu Tuyết trên người, mang theo Độc Cô Phiêu Tuyết chạy khỏi nơi này. Nhạc Anh thần sắc lo lắng, giận dữ hét, nơi này cần trợ giúp. Trong tinh không, đang cùng Lĩnh Sinh Liên Minh thần cảnh cường giả chém giết mọi người bị này tín hiệu cầu cứu thu hút. Một quả to lớn đầu rắn vô hạn kéo dài giống như truy kích cả tới, nhào cắn về phía rồi Nhạc Anh. Soát. Một đạo ánh đao màu trắng trong nháy mắt xuất hiện, trực tiếp đánh xuống. Đao quang bén nhọn bổ vào này đầu rắn trên cổ, này đầu rắn bị chém ra một đao rồi thật sâu lỗ hổng, mắt mù đông môn nhất đao chạy đến, nhất đao đánh bay đầu rắn. Cửu Vũ Tương Liễu thu hồi tất cả đầu lâu, bị chém bay 4 quả đầu rắn thượng nguyên thần trở về cơ thể, đầu rắn đang nhanh chóng khôi phục. Đông môn nhất đao, Thạch Thiên Cương chạy đến, về phần những người khác thì không dứt ra được, đối phương còn có nhiều tên thần cảnh còn chưa tiêu diệt. Tương Cửu Vũ sao trở thành như vậy? Thạch Thiên Cương kinh ngạc nói, cái này cùng Tương Liễu chân thân có chút khác nhau. Đừng dính nhiễm lên thần lực của hắn, có độc, Vương Ưng bị hắn ăn, mau giết hắn, cứu Vương Ưng. Nhạc Anh lo lắng nói: "Ha ha ha, đều tới, đến hay lắm, nuốt các ngươi tất cả mọi người, cho dù là Hoàng Thiên bản tọa cũng đem không để trong mắt, bản tọa muốn trở thành này trong 9 ngày lớn nhất danh gia." Cửu Vũ Tương Liễu 9 quả đầu rắn dữ tợn nhìn qua mấy người cười ha ha. Không chút nào sợ. Hắn có thể tiếp nhận bọn hắn mấy lần công kích không chết, thế nhưng chỉ cần bọn hắn bị công kích mình bên trong một lần là đủ rồi, độc kia lực cũng đủ để cho người chết sức chiến đấu. Cũng coi như nói hắn có thể sai lầm rất nhiều lần, thế nhưng mọi người lại một lần cũng không thể chết, bị nhiễm phải độc lực nhất định phải chết. Và anh, Lúc này xa xa một đạo màu xanh lá cột sáng phóng lên tận trời, trong cột ánh sáng ngưng tụ thần văn, ẩn chứa một cô đáng sợ thần cơ. Lục sắc quang mang chiếu rọi nơi, đại điệu bên trên vạn vật hồi xuân, khô héo cây cối lập tức bắt đầu sinh ra mới chồi non. Yêu thần cung một chỗ trong cung điện, Hạng Trần cơ thể đản sinh ra từng đạo màu xanh lá thần văn, thân thể của hắn trên người thiêu đốt cửu u thần hỏa tại đây màu xanh lá thần văn bao trùm hạ bắt đầu dập tắt, hư thối nhục thân đang lấy mắt trần có thể thấy khôi phục tốc độ đản sinh ra mới nhục thể, nguyên thần chúng độc lực thì tại bị bài xích bài xuất Hạng Trần, dường như đang hô hấp ở giữa thì khôi phục rồi nhục thân, trong đôi mắt bắn ra rồi một vệt thần quang. Hồi thiên thanh kinh, phá thân cảnh. Nhục thân tràn ngập màu xanh biết thần văn, tu thành hồi thiên thần thể, sinh mệnh lực, sức chống cự, sức miễn dịch là cấp số nhân cường hóa. Tương cửu u, tử kỳ của ngươi đến. Hạng Trần ngao gầm lên giận dữ, sau đó cả người hóa thành một đạo thần quang vào tới. Cửu U Tương Liễu thấy Hạng Trần vậy mà tại chừng nửa canh giờ thì khôi phục rồi, không thể tin nói, ngươi làm sao còn năng lực khôi phục? Hạng Trần vào tới, trong tay nhiều một thanh to lớn thần truy, long tượng băng thiên chủ y. Vấn đề này, ngươi hỏi Diêm Vương đi thôi, giết. Hạng Trần vào tới, một cái búa trực tiếp nện thẳng hướng rồi Cửu U Tương Liễu. Cửu U thần hỏa. Cửu U Tương Liễu thổ tức, phun ra chín cỗ thần hỏa xung kích đến, chín quả đầu rắn sinh trưởng, toàn bộ công kích Hạng Trần. Hồi thiên lĩnh vực, mở. Hạng Trần thể nội hồi thiên thần văn quyết tán. Xung kích, ngưng tụ hồi thiên lĩnh vực. Kia bao trùm tới 9 cỗ cựu độc hỏa xung kích tại hồi thiên lĩnh vực bên trên, toàn bộ bị hồi thiên thần văn chặn lại, lần này, căn bản không phá được Hạng Trần phòng ngự. Không, cũng có thể phá, cựu độc hỏa hay là có ăn mòn hiệu quả, chẳng qua này ăn mòn tốc độ đây trước kia thế nhưng kém quá xa. Chết. Hạng Trần đề truy, phá viêm mà ra, một cái búa hung hăng đánh phía một quả đầu rắn, kia kinh người lực đạo chuyển tới, chấn vỡ không gian. Còn có mấy vạn trượng khoảng cách đầu rắn, đột nhiên bịch một tiếng bị cỗ này bá đạo truy lực trực tiếp truy bạo. Phệ thần độc chỉ. Hạng Trần một chỉ ngưng tụ vệ thần độc lực, bắn ra đánh ra, một đạo độc quang bắn vào nổ tung đầu rắn bên trong, đó là một đạo nguyên thần. Đạo này nguyên thần trúng độc, lập tức phát ra thống khổ gào thét. Làm sao có khả năng còn để ngươi lập bản? Cửu U Tương Liễu quá sợ hãi, lập tức sáu viên đầu rắn cùng nhau bộc phát, hung hăng đánh tới, lại dung hợp thành một khỏa to như vậy vô cùng đầu lâu, có thể nuốt thiên địa giống như. Hạng Trần một truy này lại đập xuống, long tượng chú in lệnh ở đầu rắn trên bộc phát, hai cỗ lực lượng đối kháng xung kích, to lớn đầu rắn phun ra một đạo màu đen đao mang xuyên qua hư không. Chém về phía rồi Hạng Trần thân thể Hạng Trần dưới chân, âm dương thái cực đồ hiện, âm dương dung hợp, ba đạo thần thú huyết mạch thức tỉnh, bộc phát. Nghịch loạn thiên đạo, thiên táng, chu thần. Hạng Trần một quyền bộc phát ba loại thú thần chi lực, ngưng tụ thành một đạo to lớn quyền mang mình ra, thiên lang, kim ô, còn có kia ma hạt. Tam đại thần cảnh huyết mạch. Ánh đao màu đen trực tiếp bị đánh trợt nổ tung, đao khí tán loạn, to lớn nắm đấm hung hăng đánh vào này lớn như vậy đầu rắn bên trên. Giang giác một tiếng, đầu rắn xương cốt oanh tạc, sau đó tất cả đầu lâu hoàn toàn nổ tung phá toái, máu tươi, óc bắn tung tóe, bên trong lục đạo nguyên thần hoảng sợ trở ra. Còn đưa lại ba viên hoàn hảo đầu lâu, Cửu U Tương Liễu trực tiếp quay người làm bệnh, cửu đầu đều bị đánh nổ vậy hắn coi như cho hết trứng. Chương 2789, đang đỉnh đế quân chương 2789, đang đỉnh đế quân trốn. Ta nhìn xem ngươi là suy nghĩ nhiều, đem huynh đệ của ta nổ ra. Hạng Trần vung tay lên, một đạo ngân sắc quang mang bắn ra, hóa thành một đạo ngân sắc điện quang. Kia ngân sắc điện quang chạy về phía chạy trối chết Cửu U Tương Liễu, trong nháy mắt hóa thành một tấm to lớn lưới mở ra lưới lại như là một to lớn bắt quái đồ, kia bắt quái đồ trói buộc tại Cửu U Tương Liễu thân thể, trực tiếp đem Cửu U Tương Liễu vây chết. Bao trùm toàn thân của hắn, thưa không kỳ một tòa. Này là thứ quỷ gì? Cửu U Tương Liễu gào thét, thân thể giống như bị vây ở rồi một không gian riêng biệt bên trong, hắn đột nhiên thu nhỏ thể tích, muốn từ mắt lưới trong chui ra đi, thế nhưng phát hiện kia bắt quái ô lưới bên trong đều là cường đại không gian lực lượng ngăn cách chống hắn, nhường hắn căn bản khó mà xông ra bình chướng. Hạng Trần đã đuổi theo, nhìn qua Cửu U Tương Liễu âm thanh lạnh lùng nói, "Tương Cửu U, ngươi vẫn như cũ bại." Hạng Trần trong tay Long Khuyết yêu đao hung hăng đâm vào Tương Cửu U trong bụng, trực tiếp đào lên bụng của hắn, đâm rách kia to lớn tanh hôi túi dạ dày, bên trong lăn ra đây hàng loạt huyết cốt rơi thi hải. Mà đã bị tiêu hóa một nửa, máu thịt be bét Vương Ưng cầu đầu cũng bị bới ra đây. Vương Ưng khí tức vô cùng yếu ớt, đầu lâu ăn mòn gần nửa, đầu góc đều đi ra rồi, chẳng qua còn chưa chết, Hạng Trần một cỗ hồi thiên chi lực đánh vào trong cơ thể của hắn, giúp đỡ hắn đối kháng độc lực khôi phục sinh cơ. Hạng Trần, buông tha ta, bản tọa có thể đầu nhập vào ngươi Cựu Thiên Liên Minh, giúp đỡ ngươi cùng nhau đối kháng Vĩnh Sinh Liên Minh. Cựu U Tương Liễu sợ hai nói, lập tức thì nhận sợ. Hạng Trần cười lạnh nói, ngươi cảm thấy có thể sao? Ta đúng huyết mạch của ngươi còn thật cảm thấy hứng thú cho nên ta quyết định đem ngươi luyện. Không. Hạng Trần, ngươi không thể đối với ta như vậy. Cửu U Đế Quân gầm thét, nhưng mà lại trực tiếp bị Hạng Trần thu nhập rồi chính mình nội cản khôn bên trong chấn áp lại. Hạng Trần, nhanh, khoái mau cứu anh ta. Lúc này, kia độc cô U Ngọc đúng Hạng Trần lo lắng truyền âm. Hạng Trần thân thể khẽ động, người trong nháy mắt đi tới yêu thần cung trên quảng trường. Độc cô Phiêu Tuyết nằm trên mặt đất, toàn thân đen nhánh, độc lực đang phá hoại hắn sức sống. Chẳng qua hắn thể nội có một cỗ kinh người kiếm khí đang đối kháng với độc này lực, cho dù kiếm khí này đúng chữa trị độc một chút khôi phục giúp đỡ đều không có, chẳng qua lại đem độc này lực bá đạo không ngừng bức ra độc cô Phiêu Tuyết nguyên thần. Duy trì một cân đối. Đừng lo lắng, có ta ở đây đấy. Hạng Trần đúng một bên độc cô U Ngọc an ủi một câu, sau đó lập tức đánh vào một đạo nồng đậm hồi thiên thần lực tràn vào rồi độc cô Phiêu Tuyết thể nội. Này hồi thiên thần lực như cực nóng ánh nắng, điên cùng xâm lấn ăn mòn kia phá hoại độc lực, độc kia lực như băng tuyết giống nhau không ngừng tăng dã, bốc hơi. Thạch Thiên Cương rơi ở bên cạnh hắn, thở phào nhẹ nhõm nói, cuối cùng tướng cửu u cái u ác tính này giải quyết, ra hắn là ta Cửu Thiên yêu tộc sĩ đủ. Hạng Trần nói, Có cửu u đế quân loại ý nghĩ này, yêu tộc tất nhiên không chỉ có hắn, bây giờ thời đại khác nhau rồi, đám yêu tộc cảm thấy nhìn không thấy hy vọng, khó tránh khỏi sẽ có người phản bội, quang chỉ là để phòng vô dụng, phải làm ra chân chính thực tế thành tích ra đây, tăng lên cửu thiên người sĩ khí. Cũng không phải là người người cũng có vì nghĩa mà chết quyết tâm, phần lớn người đều chỉ là người bình thường, không đảm đương nổi anh hùng, cũng không muốn làm phản đồ, thế nhưng sinh tồn bị uy hiếp lúc rất nhiều người không thể không làm ra đối với mình có lợi lựa chọn. Hạng Lang, cảm ơn Thanh Thu Nặc Lam đến cầm Hạng Trần tay mắt đỏ vành mắt nói. Phụ mẫu mối thù, chủng tộc mối thù cuối cùng được báo, giờ khắc này Thanh Thu Nặc Lam tâm tình mới là bách vị tạp trần, phức tạp nhất. Hạng Trần sờ lên đầu của nàng cười nói, hai người chúng ta nói cái gì cảm ơn, nên. Hạng Trần nhìn về phía chiến trường, Vĩnh Sinh Liên Minh thần cảnh chỉ có 3 cái còn đang ở chống cự, hắn không phải là hắn đã chạy trốn, chính là đã bị trấn áp rồi. Cầm xuống, nhất thống cửu thiên yêu tộc. Hạng Trần lạnh giọng quát. Nặng. Nhạc Anh đám người lại phóng lên tận trời, bay về phía 3 cái kia còn đang ở chống cự thần cảnh. Chẳng qua nửa canh giờ, yêu thần cung chiến đấu cơ bản đã kết thúc, Vĩnh Sinh Liên Minh tới thần cảnh, bị trấn áp 7 người, người còn lại cũng chạy trốn. Về phần tới đại đế, quân đội càng là hơn tử thương vô số. Yêu thần cung bên trong, thần uy đại điện. Hạng Trần đứng trong thần uy đại điện, nhìn qua phía trên đế quân vị trí, ánh mắt có chút cảm khái. Theo phàm giới đến phàm giới thiên đế, lại từ cửu thiên đến cửu thiên đỉnh phong. Chính mình cuối cùng theo một tiểu yêu quái từng bước một trưởng thành là rồi tất cả yêu tộc đế quân, thậm chí tất cả cửu thiên nửa giang sơn lãnh đạo nhân. Này phía sau vô số bị hắn hãm hại lừa gạt người tâm toan thực sự là không vì ngoại nhân chỗ đạo vậy. Chưa từng nghèo khó khó thành người, không trải qua đả kích ông trời thật. Từ xưa anh hùng ra luyện ngục, từ trước đến giờ phú quý vào phàm trần. Túy sinh mộng tử ai thành khí, mở đất mã trưởng thương định càn khôn. Dẫn quân ngàn dặm sơn hà tại, lập danh dương uy truyền hậu nhân. Hạng Trần nội tâm cảm khái, nhịn không được ngâm một câu thơ. Được rồi Trần ca, khát chém gió phê, nhanh lên đi thôi, đánh cái cầm còn đánh ra cảm khái đến rồi. Vương ứng ở phía sau nghe được nhịn không được nói. Đang chìm ngâm ở trang B trong trạng thái Hạng Trần hàm răng một ngứa, hỗn đản này đồ chơi, nên nhường hắn nhiều bị độc một lúc. Hạng Trần tăng hắng một cái, không có đi lên. Phía dưới mọi người hiểu ý, Nhạc Anh vội vàng nói, ba tầng 11 yêu vương Nhạc Anh, khẩn cầu thiên đế bệ hạ đăng đỉnh. Vương ứng cũng liền vội nói, ba tầng 12 yêu vương, Vương ứng, mời thiên đế đại nhân đăng đỉnh. Yêu vương đế tiểu hổ, mời thiên đế đại nhân đăng đỉnh. Yêu vương chiêm đài minh ngọc, mời thiên đế đại nhân đăng đỉnh. Yêu vương bằng bần thiên, mời thiên đế đại nhân đăng đỉnh. Yêu vương. Hạng Trần đoạt yêu vương vị trí người, toàn bộ đứng ra. Hạng Trần ánh mắt nhìn phía Thạch Thiên Cương, còn có Khương Bích Nguyệt, cùng với Đại Địa Hùng Vương. Đại Địa Hùng Vương vội vàng quỳ xuống, cung kính nói, thiên đế đại nhân anh minh thần võ phong hoa tuyệt đại yêu bên trong long phụ, để cho chúng ta tâm phục khẩu phục, mời thiên đế đại nhân đăng đỉnh. Mà bên ngoài, mấy trăm vạn thiên nghịch quân tướng sĩ quỳ một chân trên đất, quát, mời thiên đế đại nhân đăng đỉnh. Mà Thạch Thiên Cương, Khương Bích Nguyệt, hai người cười khổ một tiếng. Hạng Trần ánh mắt nhìn về phía hai người, tất cả mọi người ánh mắt cũng là xoát thì hội tụ trên thân hai người. Thạch Thiên Cương thầm than khẩu khí, đi ra, hai tay cùng, có hơi không người nói, lão phu Thạch Hầu tộc yêu vương, Thạch Thiên Cương, mời thiên đế đại nhân đăng đỉnh, kế cửu thiên yêu tộc đế quân vị trí. Khương Bích Nguyệt đi ra, cũng nói, Thủy Lân tộc mời thiên đế đại nhân đăng đỉnh. Hạng Trần giả vờ giả vịt thở dài nói, ta Hạng Trần có tài đức gì à, có thể khiến cho chư vị coi trọng như thế. Được rồi, đừng giả bộ. Hạng Trần lại thần sắc nghiêm nghị nói, tất nhiên tất cả mọi người như thế tín nhiệm ta Hạng Trần, mục đích chung, vậy cái này một phần trách nhiệm ta nói cái gì cũng không thể từ chối, ta Hạng Trần, hôm nay đăng đỉnh cửu thiên yêu tộc đế quân vị trí. Hạng Trần nói xong quay người từng bước một đạp vào màu vàng kim bậc thềm, đi lên phía trên cửu long chí tôn ghế dựa, vung lên ống tay áo, người liền ngồi ở phía trên, quan sát mọi người. Thạch Hầu tộc, bái kiến đế quân. Thạch Thiên Cương không người 90 độ hành lễ. Thủy Lân tộc, bái kiến đế quân. Đại Địa Hùng tộc, bái kiến đế quân. Giờ khắc này, vô số yêu tộc đại biểu quỳ lạy trước người, thần sắc cung kính, kia ngày xưa tiểu yêu ma, nay đăng đỉnh cửu tiên. Chương 2790, đại hoa dệ uống chương 2790, đại hoa dệ uống đế quân, Tất Phương tộc, Đại Địa Hùng tộc, Lôi Công tộc, Tương Liễu tộc, bốn tộc phản nghịch làm xử trí như thế nào? Thạch Thiên Cương cung kính hỏi. Thạch lão, ý gì? Ta thế nhưng đã bỏ gian tà theo chính nghĩa rồi, sao có thể gọi phản nghịch đâu? Đại Địa Hùng Vương tức giận nói. Hừ, không có đế quân hành không xuất thế, ngươi sẽ bỏ gian tà theo chính nghĩa? Thạch Thiên Cương hừ lạnh một tiếng. Đối lại trước Đại Địa Hùng Vương phản bội hay là có chỗ chú ý đế quân? Đại Địa Hùng Vương vẻ mặt ngốc manh, tội nghiệp nhìn qua Hạng Trần. Hạng Trần nói, Đại Địa Hùng tộc tạm thời ăn năn, không tính quá muộn, yêu vương bài vị, hàng tam cấp cho là trước đó phản bội xử phạt. Về phần Tất Phương tộc, Lôi Công tộc, phản bội cửu thiên, cũng may không có tạo ra đại loạn, phạt ba giới trong, không được tham gia yêu vương tranh đoạt, bóc ra bây giờ yêu vương chủng tộc tư cách. Hạng Trần thì không có phạt quá hung ác, rốt cuộc này hai tộc cuối cùng đầu hàng, thì không có tạo thành bọn hắn tổn thất quá lớn mất. Tương Liễu tộc. Hạng Trần ánh mắt âm trầm, nhìn qua phía dưới còn sót lại 10 tên Tương Liễu đại đế. Cầu đế quân khai ân, ta Tương Liễu tộc biết tội, cầu đế quân mặc liên lụy tộc ta vô tội tộc nhân, chúng ta vui lòng lấy cái chết tạ tội. 10 tên Tương Liễu tộc đại đế quỳ trên mặt đất cầu tình, vẻ mặt tạm đạm. Hừ, tuy nói Tương Cửu U mới là chủ mưu, chẳng qua ngươi tộc tội nghiệp vẫn như cũ không nhẹ, vạn năm trong, các ngươi chủng tộc không được tham gia yêu vương tranh đoạt, các ngươi mạng chó giữ lại, phản kích Vĩnh Sinh Liên Minh thời điểm, ngươi tộc tinh anh làm tiền phòng, vì chuộc tội nghiệp. Hạng Trần cũng không đúng Tương Liễu tộc tiến hành diệt tộc xử lý, không đến mức bọn hắn muốn là Tương Cửu U nói thế nào, bọn hắn làm thế nào, nhiều nhất chính là tội phạm. Tạ đế quân ân không giết. 10 người quỳ lạy dập đầu, cảm động đến rơi nước mắt. Quân thượng, lần này trọng thương Vĩnh Sinh Liên Minh, ta nhìn xem nên một tiếng chống tăng khí thế, đạp phá Vĩnh Sinh Liên Minh, trực đảo Hoàng Long, phá nội tặc, khôi phục cửu thiên trật tự. Thạch Thiên Cương chờ lệnh nói, tộc ta nguyện bị tiên phong. Đế quân, ta thì đề nghị tất cả ta yêu tộc cùng cửu thiên liên minh thế lực, đúng Vĩnh Sinh Liên Minh triển khai quyết chiến. Khương Bích Nguyệt thì cung kính nói. Hạng Trần trầm ngâm dưới, hồi tưởng cổ đỉnh nói chuyện, tương cửu tại thu lấy cửu thiên thế giới bản nguyên, thời gian kéo càng lâu càng nguy hiểm. Tốt, tất cả ta yêu tộc tất cả có thể chiến binh lực, trong một tháng toàn bộ hội tụ yêu thần cùng, đúng Vĩnh Sinh Liên Minh tuyên chiến. Hạng Trần hạ lệnh, quyết định buộc phát quyết chiến. Chúng ta nhận mệnh lệnh. Mọi người cùng kêu lên quát. Lên chiều kết thúc, Hạng Trần xác nhận yêu thần cung chi chủ. Mà tin tức này thông qua cựu thiên tiên vong thì tán phát ra ngoài, trong 9 ngày yêu tộc một mảnh xôn xao, đại danh đỉnh đỉnh Hạng Thiên Đế lại đã trở thành cựu thiên yêu tộc đế quân. Ha ha ha ha, tốt à, ta cựu thiên cuối cùng có hy vọng rồi, Hạng Thiên Đế biến thành yêu tộc đế quân, nhất định có thể dẫn đầu hàng tỷ yêu tộc san bằng Vĩnh Sinh Liên Minh, khôi phục ta trên 9 tầng trời cổ huy hoàng. Tương cửu lưu cái này yêu tộc bại hoại, không ngờ rằng lại phản bội tổ huấn đầu nhập vào Vĩnh Sinh Liên Minh bọn này phản đồ, Thiên Đế đại nhân giết đến tốt. Ta Kim Nhu tộc Nhi Lang ở đâu? Tập kết chiến tướng, hội tụ thần cung, nghe Thiên Đế đại nhân điều lệnh. Thông tin ra, Cửu Thiên chấn động, trước đây nội tâm còn dễ dỗi là đầu nhập vào Vĩnh Sinh Liên Minh, hay là Cửu Thiên Liên Minh thế lực nhóm, giờ khắc này trong lòng lập tức có rồi thiên bệ. Ngoại giới gió nổi mây phun, mà Hạng Trần thì xuất hiện ở Tam thập lục trọng thiên bên trong. Mà Hạng Trần trong tay, nhiều một viên tử kim sắc thần lệnh. Yêu thần cung cung chủ lệnh, thì gọi Cửu Thiên yêu chủ thần lệnh. Nay thần lệnh, cùng loại phàm nhân đế quốc ngọc tỷ truyền quốc, hội tụ hàng loạt yêu tộc khí vận, cũng là đế quân thân phận biểu tượng. Tam thập lục trọng thiên là một mảnh to lớn động thiên phúc địa, thần ẩn chi khí đây cái khác lục trọng thiên cũng nồng đậm, chẳng qua vẫn như cũ thiếu khuyết rồi thần ẩn bản nguyên khí. Hạng Trần nhìn qua trước mặt tiểu mập mạp, cửu bảo nói, yêu thần cung chủ lệnh đến tay ta rồi, cửu bảo, ngươi cái kia thực hiện lời hứa của ngươi, phụ ta làm chủ. Cửu bảo bên cạnh trưng bày một chuyện không nổi đất, bên trong đều là Phật khiêu tường tạp bã. Hắn xoa xoa bóng nấy miệng nhỏ, nhìn qua Hạng Trần nói, đại ca, ngươi thật muốn ta nhận ngươi làm chủ nhân? Ta nói với ngươi, một khi ta nhận ngươi làm chủ nhân rồi, vậy ngươi cả đời này đều sẽ bị yêu tộc khí vận liên quan tới, chỗ cửu thiên yêu tộc lạc khách, thậm chí hủy diệt, ngươi thân là yêu tộc đế quân, ngươi chạy không thoát này nhân quả báo ứng. Hạng Trần chắp hai tay sau lưng, bình tĩnh nói, cửu thiên nếu không cứu vớt, toàn bộ thiên hạ cũng tương vong rồi, chúng chi yêu tộc, ta đều phải chết, ta còn sợ cái giám nhân quả báo ứng. Cửu bảo nhíu mày suy nghĩ một lúc, cũng là à, hắn lại nói, còn có chính là, ta không phải chiến đấu hình pháp bảo à, ngươi chớ hy vọng ta đi giúp ngươi giết địch, nhiều nhất có thể giúp ngươi trấn áp một ta, của ta chủ yếu tác dụng là yêu tộc nội tình. Nương tụ yêu tộc khí vận bất diệt, bồi dưỡng yêu tộc nhân tài, biến thành yêu tộc thánh địa tu hành. Đương nhiên, ta là cựu thiên sinh ra tiên thiên trí bảo luyện hóa mà thành, ta cùng cựu thiên cùng một nhịp thở, cựu thiên như cường đại, ta thì căn mạnh, thậm chí sinh ra thần ẩn bản nguyên, bồi dưỡng cường đại yêu thần. Biến thành tháp chủ, ngươi sẽ có được yêu tộc một nửa khí vận, còn lại khí vận, tam thập lục trọng thiên cái khác yêu vương cùng chia. Cựu bảo nói không sai, cựu thiên yêu tháp, 36 cái không gian, các loại môi trường cũng có, đích thật là thuộc về bồi dưỡng yêu tộc thánh địa tu hành. Nghĩ, bây giờ cựu thiên đều không có thần ẩn chi khí rồi. Nhưng nơi này mặt còn có tương đối nồng đậm thần ẩn chi khí, nhiều yêu tộc còn có thể miễn cưỡng sinh ra mấy cái thần cảnh yêu vương. Trước đó chỉ là không có thiên về nói rõ, tam thập lục trọng thiên bên trong có thích hợp tu hành, thích hợp bồi dưỡng thần dược, có thích hợp ma luyện lịch luyện, thì có sinh sản thần mỏ tài nguyên ẩn chứa rất nhiều chủng đạo pháp. Với lại có gấp 10 thời không kém, thời không kém mặc dù không có cổ đỉnh lợi hại, chẳng qua thì rất nhiều xoa rồi. Rốt cuộc cổ đỉnh quá hố, không cho Hạng Trần cung cấp bất luận cái gì thực chất tài nguyên cùng năng lượng, Hạng Trần cần tài nguyên cũng là chính hắn đi hãm hại lừa gạt giành được đến. Chẳng qua cổ đỉnh có thể giúp hắn tăng lên luyện hóa huyết mạch, cũng đúng thế thật cửu thiên yêu tháp không có năng lực. Nhận chủ đi. Hạng Trần kiên định nói. Được thôi, rỗi ra tay của ngươi, tẩy qua không. Hôm nay vô dụng tay sát qua cái mông a. Cửu bảo gật đầu nói. Hạng Trần chán nổi gân xanh, đưa tay ra nói, ta cũng hơn 10 năm không có đi địa rồi, bình thường nhiều nhất phóng hai cái dám sắp xếp cho khí. Vậy là tốt rồi, bất quá đại ca ngươi hơn 10 năm láo táo bón rồi, thật đáng thương. Cút, dày thối thật không biết nói chuyện, ta đó là táo bón sao? Chỉ là không nghĩ rồi, ngươi muốn vài phút cho ngươi đến một cái bàn lòng, không mang theo đoạn. Cửu bảo đột nhiên nhào tới, mở ra miệng to như chậu máu, miệng nhỏ lộ ra bén nhọn răng, hung hăng cắn lấy Hạng Trần cổ tay. Hạng Trần có thể so với thần khí phòng ngự nhục thể, trực tiếp bị cắn một cái mặc vào, sau đó Cửu bảo liền bắt đầu hấp Hạng Trần huyết. A, đại hoa máu của ngươi uống ngon thật. Cửu bảo kinh ngạc, sau đó lộc cộc miệng lớn hấp Hạng Trần trên cổ tay huyết, trên mặt lại lộ ra say mê nét mặt, mà bị nó thôn phệ huyết bước vào trong cơ thể hắn, bị nó luyện hóa thành từng đạo quỷ dị huyết văn, này huyết sắc văn giống kinh mạch bình thường, bắt đầu ở Cửu bảo thể nội sinh sôi khắp nơi, lan tràn, bao trùm tại thân thể của nó bên trong quán thông toàn thân. Ngày xưa thiếu niên lang, tay trái đề hắc, tay phải ta đặc sao mở hắc, trên cầm vô địch miệng pháo thần thông, cuối cùng đăng đỉnh cửu tiên, thật đáng mừng, từng bước lắc lư từng bước khuyết đước, quá cảm động rồi. Nhị cầu, ha ha, trần trụi miệng mai, chê ta khuyết đước, vậy ta đi. Chương 2791, Long hấp hổ nuốt chương 2791, Long hấp hổ nuốt Cửu bảo một trận này uống, trọn vẹn lắm điều rồi Hạng Trần nửa giờ huyết. Hạng Trần sắc mặt tái nhợt, hốc mắt long sâu, người đều sắp bị hút khô rồi, run rẩy âm thanh hỏi, Cửu bảo, còn chưa tốt sao? Nấc. Cửu bảo đánh cái nấc, con mắt manh manh đắt nhìn qua Hạng Trần, đã sớm tốt nha, chỉ cần một ngụm máu là được rồi. Hạng Trần nghe vậy tức giận đến thổ huyết, không có huyết có thể nôn, cả giận nói, chỉ cần một ngụm máu là được rồi, vậy ngươi hút ta nửa giờ, chúng ta đều sắp bị ngươi hút khô rồi. Máu của ngươi dễ uống a, vừa mê vừa say, ta cho là ngươi để cho ta tiếp tục uống. Ngươi bắt ta huyết làm trà sữa đâu, ngươi hắn nha cho ta cút sang một bên đi, thì không có một nghiêm chỉnh khí linh. Hạng Trần giận mà bắt lấy Cửu Bảo, một cước đá vào Cửu Bảo trên ông, trực tiếp cho đá bay. Đá bay Cửu Bảo, Hạng Trần vội vàng phục dụng mấy quả bổ khí huyết đan dược, khôi phục huyết khí. Hắn nhíu mày nhìn lấy mình trên cổ tay huyết nha ấn, tiết hầu đứng thẳng giật mình. Thật như vậy dễ uống à? Ta thì nếm thử. Ừm, thì nếm một ngụm nhỏ. Hạng Trần thì lắm điều rồi một ngụm, lập tức nhãn tỉnh sáng lên. Thật uống rất ngon. Ngươi có thể hay không có chút tiền đồ? Cổ đỉnh đột nhiên xuất hiện tại Hạng Trần đỉnh đầu, lập tức hung hăng đập xuống. Hạng Trần a hét thảm một tiếng, người bị nện vào trong đất, cổ đỉnh cũng nhìn không được rồi. Cửu Bảo xoa cái mông nhỏ đi tới, hai tay kết ấn. Nó thôn vệ Hạng Trần máu tươi, ngưng tụ thành từng đạo huyết văn sinh sôi, lan tràn hướng về phía toàn thân của nó, cuối cùng tại ấn đường hội tụ thành một nho nhỏ huyết trĩ. Bị nện vào trong đất bùn Hạng Trần, trong nháy mắt liền cảm giác cùng Cửu Bảo nhiều hơn một loại tâm linh tương thông cảm ứng, đồng thời, ý thức của hắn trong nháy mắt năng lực quét tán đến tất cả tam thập lục trọng thiên bên trong, ánh mắt, ý niệm năng lực trải rộng bất kỳ ngóc ngách nào, Cửu Thiên Yêu Tháp giống như đã trở thành Hạng Trần cơ thể giống nhau. Ầm ầm. Mà Cửu Thiên Yêu Tháp bên trong, một cô mắt người cùng thần niệm cũng nhìn không thấy tử khí hội tụ, tuôn hướng rồi Hạng Trần. Đây là Cửu Thiên Yêu Tháp ngưng tụ khí vận. Cái này khí vận lực lượng hóa thành một đạo tử sắc quang cầu vồng, vọt thẳng vào Hạng Trần cơ thể, hàng loạt yêu tộc khí vận tràn vào rồi Hạng Trần thể nội. Đồng thời, kia Cửu Thiên Yêu Tháp bên trong hàng loạt thần luận chi khí thì tràn vào rồi Hạng Trần thân thể. Hạng Trần thể nội, thần nguyên pháp lực đột nhiên không bị khống chế tăng gọn. 12 thanh động thiên bên trong, hội tụ thần nguyên pháp lực trong nháy mắt thì khuyết trương một vòng lớn, thần nguyên pháp lực càng thêm nồng nặc. Thiên thần cảnh giới tứ trọng thiên, phá. Hạng Trần tu vi lại trực tiếp tăng vọt đến rồi thiên thần cảnh giới tứ trọng thiên, hơn nữa còn tại tăng vọt. Thần nguyên pháp lực trực tiếp tăng lên tới thiên thần cảnh giới tứ trọng thiên đỉnh phong, khoái gần như đột phá ngũ trọng thiên lúc này mới đình chỉ. Hạng Trần cảm thụ lại tăng vọt một vòng thần nguyên pháp lực, kinh hỉ nói, còn có chỗ tốt này. Cửu Bảo không biết ở đâu làm tới đường hồ lô, vừa ăn đường hồ lô nói, đại ca ngươi tu hành công pháp quá mạnh mẽ, nếu là cái đó cửu đầu xà, tu vi năng lực trực tiếp tăng vọt tam trọng thiên, này cũng tính thiếu ta nếu là khôi phục lại thượng cổ thời đại tình trạng, này một nửa khí vận ra thân, đủ để cho ngươi tu vi đột phá một cái đại cảnh giới. Ha ha, này huyết không có phí công bị ngươi hấp. Hạng Trần vui vẻ, cái này trong lòng cuối cùng thăng bằng. Hạng Trần tâm niệm khẽ động, một bộ bị quá âm hàn băng đóng băng lại thân thể khổng lồ bị hắn lấy ra ngoài. Này băng phong bên trong, rõ ràng là thương long, long thiên bá nhục thần, long hồn nguyên thần. Luyện hóa rồi ra hỏa này huyết mạch, đủ để cho ta tu vi lại đột phá một mảng lớn đi, chí ít có thể khiến cho thương long huyết mạch của ta đột phá tiến hóa đến thần cảnh. Hạng Trần thần sắc hưng phấn, long thiên bá tu vi rất cao, lại là thánh thú huyết mạch, luyện hóa rồi hắn đối với mình tất nhiên là đại bổ. Nói làm liền làm. Hạng Trần nhìn qua một bên yên tĩnh lơ lửng cổ đỉnh, trong lòng hơi động, hỏi: "Đỉnh ca, hỏi ngươi vấn đề ha." Cửu Bảo có gấp 10 chênh lệch thời gian, vậy ta trong Cửu Bảo, tái sử dụng thời gian của ngươi kém, những thời giờ kia kém chẳng phải là cùng ngoại giới có thể đạt tới nguyên bản ngươi lần nhanh gấp 10. Cổ đỉnh cười lạnh, ta nhìn xem ngươi là đang nghĩ cái giam ăn, ngươi cho rằng ngươi là đang bẫy em bé đâu, thời gian pháp tắc của ta mạnh hơn Cửu Thiên Tiên giới, kia càng là hơn đây này tiểu thí hài mạnh, ngươi dùng số không đến nhân với ta cái này 10, sẽ có biến hóa sao?" Hạng học giác rồi nói: "Có a, bằng không số không nhân với bất luận cái gì đếm đều là không, cho nên không có bất kỳ biến hóa nào." Cổ đỉnh lạnh lùng nói. Nếu là có thể lại bộ cái thời không kém em bé liền tốt. Hạng Trần vô sỉ thở dài, sau đó đem Long Thiên Bá Thương Long Nhục Thần Nguyên Thần ném vào cổ đỉnh, chấn áp. Sau đó một cỗ Thái Dương Thần Hỏa bốc cháy lên, hóa thành hỏa lò trực tiếp đem Long Thiên Bá Nhục Thần hòa tan. Hạng Trần, ngươi chết không yên lành, chết không yên lành à? Tôn chủ đại nhân nhất định sẽ báo thù cho ta, nhất định sẽ báo thù cho ta. Long Thiên Bá bị phong ấn Long Hồn Nguyên Thần đau khổ gầm thét lên. Hạng Trần tiếp tục luyện hóa, cười lạnh nói, bản tọa có thể hay không chết không yên lành ta không biết, chẳng qua ngươi khẳng định là sẽ chết không yên lành, ngươi thì nhìn không thấy ta chết không yên lành ngày đó. Hạng Trần đang khi nói chuyện tăng lớn hỏa lực, Cửu Dương Hạo Thiên kính thì phóng xuất ra rồi Thái Dương thần hỏa. A, Long Thiên Bá Thương Long Nhục Thần mắt thường tốc độ rõ rệt tại hòa tan, nguyên thần cùng huyết mạch bản nguyên thì tại hòa tan. Hạng Trần ném vào rồi hai viên bản nguyên bắt giác thiên nhiên thảo quả tiến vào bên trong, cộng thêm bộ phận thêm hương bổ dưỡng dược liệu. Bên trong chiếc đỉnh cổ mới đã qua một tháng không đến, Thương Long liền bị luyện hóa thành một nồi long thang. Này long thang mùi thơm nhường Hạng Trần chảy nước miếng cũng lưu dài ba thước, quá thơm rồi. Này thang tỏa ra ngũ thải thần quang, bên trong dung hợp năm loại thiên phú thần lực, dung hợp Long Thiên Bá tất cả tinh hoa, xương cốt cũng luyện hóa rồi. Đây tuyệt đối là ta nấu ra đây thơm nhất một nồi nước, nếu là có phượng hoàng cùng nhau hầm một nồi long phụng thang liền tốt, vậy tuyệt đối mới là thiên hạ tuyệt vị. Hạng Trần hít một hơi hương thơm, cảm giác toàn thân lỗ chân lông cũng mở ra. Hắn đột nhiên nhớ tới, Khuynh Thành không thì có chỉ hỏa phượng hoàng à, nếu là đem nó cùng này thương long cùng nhau. Chẳng qua hắn lại dùng mình một cái, thầm mắng mình xuất sinh. Sao có thể đánh lao bà của mình tọa kỵ chủ ý đâu, chính mình lại muốn đem nó đấu, quá không phải người, nhiều nhất tìm cơ hội luận bàn thừa cơ cắt chút thịt nếm thử là được rồi. Chẳng qua hắn cũng là nghĩ, Hạ Khuynh Thành biết không được đại nghĩa diệt phu a tiểu bạch, mở tạo a. Hạng Trần ngao một tiếng, trở thành thương long, trực tiếp một lặn xuống nước đâm vào này một đại hoa trong canh. Ngao. Đại đế cảnh giới đỉnh phong tiểu bạch hổ thì nhảy xuống, nhảy vào này hồ nước nhỏ lớn nhỏ trong canh, một hổ nhất long bắt đầu long hấp hổ nuốt. Chờ chút, nguyên lai long hấp hổ nuốt là như thế tới. trong lúc vô tình chỉ làm ra một thành ngữ, bình thường không có gì đặc biệt tiểu thiên tài. Mỗi uống một miệng lớn cực nặng lượng thương long bảo thang, Hạng Trần liền cảm giác trong cơ thể hắn thương long huyết mạch cũng đang sôi trào, điên cuồng hấp thụ này bồi bổ lực lượng. Nếu không bao lâu, này thương long huyết mạch rồi sẽ tiến hóa phá thần cảnh. Mà Âm Dương Đạo Thiên Cổ Văn thì đang hấp thu trộm lấy này long trong canh, Long Thiên Bá cả đời này lĩnh ngộ 5 loại thiên phú thần lực pháp tắc lực lượng, cường hóa Hạng Trần chính mình thương long thiên phú pháp tắc. Chương 2792, Hoang Thiên Truyền Nhân chương 2792, Hoang Thiên Truyền Nhân Hạng Trần trong cổ đỉnh nấu canh một tháng, thực chất tiêu cửu thiên mới quá khứ một ngày không đến, rốt cuộc cửu thiên giới đi qua 5 ngày, trong đỉnh năng lực vượt qua 1 năm. Hoang Hư Thiên Lộ, Hoang Thiên Thần Miếu kêu bản nguyên chú thiên trận còn đang ở đánh cắp nhìn cửu thiên thế giới bản nguyên, một gốc to lớn màu đen dây leo cắm rễ tại rồi này bản nguyên chú thiên trận bên trong hấp thu cửu thiên bản nguyên. Chẳng qua này bản nguyên chú thiên trận hấp thụ cửu thiên bản luận với hắn mà nói quá mức cấp thấp rồi, tu vi nhìn phi thường chậm chạp. Thế nhưng đúng thiên thần cảnh giới cường giả mà nói là cái này đại bổ. Trung quanh hắn còn có không xuống 20 tên thần cảnh đang hấp thụ thế giới này bản nguyên tăng lên tu vi của mình, trong đó có mấy tên nguyên bản cảnh giới thì cao thiên thần sứ, tu vi đều nhanh khôi phục lại hạ 9 ngày trước trạng thái. Mà ở này Hoang Thiên Tà đằng dưới trướng, có một tên khôi ngô thanh niên, cơ thể dày đặc cường đại thần văn, toàn thân cơ thể tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng, tu vi mới bước vào thần cảnh tứ trọng thiên, thế nhưng hắn tán phát khí tức so với thiên thần cảnh giới bắt trọng thiên thần sứ còn kinh khủng hơn. Mà người thanh niên này họ Tiêu, tên Sơn Yêu. Hoang Thiên Thần Minh này ngàn vạn năm đến duy nhất thu một tên thân truyền đệ tử. Lúc này, một tên toàn thân bao phủ áo bào màu đen nữ nhân đi tới, người tới chính là Hoang Thiên Thần Minh đại tế tư, nữ nhân này lại không có chết. Nàng đi vào Hoang Thiên Tà đằng phía dưới, cung kính nói, "Ngã chủ, xảy ra chuyện lớn." Long Thiên Bá, Thiên Luyện Tông chủ Tiêu Tông chủ hai người phụ mệnh mang theo mười mấy tên thần sứ tiến đến Cửu Thiên yêu tộc, giúp đỡ Cửu Thiên yêu tộc Cửu Vũ Đế quân hướng Cửu Vũ Chiêu An yêu tộc thần phục chúng ta dưới trướng, ai mà biết được xảy ra biến cố. Hoang Thiên Tà đằng nghe vậy chấn động một cái, to lớn đằng trên người nổi lên một khuôn mặt người, rõ ràng là Hoang Thiên Thần Minh mặt người. Đại tế tư cúi đầu cung kính nói, Hạ Trần xuất hiện ở Yêu Thần Cung lên triệu bên trên, dẫn đầu rồi Cửu Thiên Liên Minh cường giả xuất hiện ở Yêu Thần Cung, tiêu diệt chúng ta Vĩnh Sinh Thần Minh người, đồng thời đem Long Thiên Bá, Tiêu Tông chủ giết đi, đi thần cảnh chỉ còn sống trở về 7 người. Nghe nói kia Hạng Trần đã bước vào thần cảnh rồi, thực lực tăng vọt, bây giờ hắn càng đã trở thành Cửu Thiên yêu tộc tân nhiệm đế quân. Hạng Trần bước vào thần cảnh rồi. Hoang Thiên Thần Minh trên mặt không có quá lớn nét mặt, đạm mạc nói, hắn là nghĩ tập kết Cửu Thiên yêu tộc lực lượng cùng Vĩnh Sinh Liên Minh lực lượng đối với chúng ta khởi xướng tổng tiến công a. Đại tế tư cung kính nói, chỉ sợ kẻ này là có quyết định này. Hừ, cái này vô tri con đệm, cũng nên giẫm chết hắn rồi, bí mật trên người hắn ta thì cảm thấy rất hứng thú, ta ngược lại muốn xem hắn có phải thật vậy hay không chiếm được yêu tổ truyền thừa. Hoang Thiên Thần Minh cười lạnh một tiếng, sau đó một đạo ánh sáng rực rỡ đoàn bay ra, bay về phía đại tế tư, đó là một đoàn Cửu Thiên bản nguyên ngưng tụ tinh hoa. Lần trước là chết một phân thân, cái này cho ngươi bổ sung, tập kết đại quân, chuẩn bị cùng Cửu Thiên Liên Minh người đánh một trận. Nặng. Đa tạ ngã chủ. Đại tế tư vẻ mặt hưng phấn nhận lấy Hoang Thiên Thần Minh cho nàng này một đoàn thế giới bản nguyên tinh hoa. Sương Yêu. Hoang Thiên Thần Minh đột nhiên đối với hắn đằng hạ tu hành thanh niên nói, "Sư tôn." Trước đây nhắm mắt tu hành thanh niên xoát đông chốc thì đứng lên, cung kính mà đứng. "Ngươi mang một bộ phận man tộc đại quân tiến về đệ bắt trọng thiên, đem mạch tượng, khổng tước hai cái này ngu xuẩn bắt về cho ta." Hoang Thiên Thần Minh nghiêm thanh lạnh lùng nói. Lúc trước cầm hai cái đến tìm hắn gây phiền phức, Hoang Thiên Thần Minh chỉ là cùng bọn họ diễn kịch mà thôi, chỉ là xuất động một phân thân cho bọn hắn chiến đấu. Nếu là Hoang Thiên Thần Minh thực lực chân chính, tuy tiện có thể nắm bóp hai người này. "Đúng." Tiêu Sơ Niêu cung kính nhận mệnh lệnh. Mà trước người hắn đột nhiên xuất hiện một thanh màu đen chiến kích, này chiến kích tản ra sóng thần lực chấn động mạnh mẽ cùng thần văn. Đây là ta chặt đứt ta một cái thần đằng tế luyện rồi nhiều năm Hoang Thiên chiến kích, uy lực vô tận, có thể phát huy ra ta 1/3 lực lượng, đưa cho ngươi rồi, thật tốt tế dưỡng, ngươi là Man Hoang Thánh Thể, về sau phải bồi bản tọa trình chiến thái cổ, ta hy vọng nó năng lực trong tay ngươi rực rỡ hào quang. Hoang Thiên Thần Minh đem này Hoang Thiên chiến kích giao cho Tiêu Sơ Nghiêu trong tay. Tiêu Sơ Nghiêu tiếp nhận, vẻ mặt hưng phấn, quỳ xuống cảm kích nói, đa tạ sư tôn. Kia Hoang Thiên chiến kích đột nhiên chính mình tượng sống giống nhau, hóa thành một đạo màu đen dây leo hung hăng đâm vào Tiêu Sơ Nghiêu lồng ngực, thôn vệ Tiêu Sơ Nghiêu một giọt tinh huyết. Tiêu Sơ Nghiêu rời đi, mang theo Hoang Thiên chiến kích đi tập kết đại quân hoàn thành hắn sư tôn giao cho hắn nhiệm vụ. Hạ Trần, không quản ngươi có đúng hay không Cửu Thiên kiến một bố cục, ngươi cuối cùng chẳng qua là một cái không có gặp qua thật sự thiên địa lớp người quê mùa, bản tọa cho ngươi thời gian mấy năm, nhìn xem ngươi lần này năng lực quay cuồng ra cái gì gợn sóng tới. Hoang Thiên Thần Minh nghe răng cười, ánh mắt rơi vào rồi tu hành chậm nhất rồi mấy cái thần sứ trên người. Cho các ngươi Cửu Thiên bản nguyên, thiên phú lại vẫn là như thế chi kém, còn sống cũng là lãng phí tài nguyên. Hóa thành bản tọa chất dinh dưỡng đi. Hoang Thiên Thần Minh ba đạo tà đằng đâm ra, trực tiếp đâm về Thiên Phú tối lạc hậu ba tên thần sứ. Tôn chủ, không muốn. Ba người này kinh hãi, nhưng mà kia tà đằng gai tay cũng đã hung hăng xuyên qua ba người đỉnh đầu, đâm vào ba người thân thể, sau đó thôn phệ ba người. Bản tọa không chứa chấp rắc rưởi, mấy người các ngươi, những thứ này bản nguyên hấp thụ còn không thể khôi phục các ngươi nguyên bản tu vi, vậy liền đi chết đi. Hoang Thiên Thần Minh đối với những khác người lạnh lùng nói. Đúng. Những người khác dùng mình một cái, vội vàng nắm chặt thời gian khôi phục bản nguyên. Ba ngày sau, đệ bắt trọng thiên, Thú Thần Sơn. Đại ca, bây giờ thế cuộc như thế dung chuyển, kia mới quật khởi Hạng Thiên Đế giờ cao phản nội gian, hưng Cửu Thiên đại kỳ, liên hợp Cửu Thiên rất nhiều thế lực, bây giờ Yêu Thần Cung đều bị thu nhập trong đó, chúng ta Thú Thần Sơn là thú nhân nhất mạch đại biểu, sớm muộn gì cũng sẽ cuốn vào đợt phong ba này, không bằng sớm làm quyết định. Cung điện màu đen bên trong, thân người đầu voi mũi dài bạch tượng thú thần trầm giọng nói. Khổng tước thú thần nhíu mày, thở dài, nói, ta một mực xoắn xuýt vấn đề này, một mặt là tiên tổ ý chí, một mặt là càng năng lực sức sống, quả thực khó mà lựa chọn. Bạch tượng thú thần nói, đừng quên, Vĩnh Sinh Liên Minh Hoang Thiên thế nhưng bị chúng ta đánh qua dừng lại, cho dù đầu nhập vào hắn, hắn còn chưa nhất định sẽ bỏ qua chúng ta đây. Khổng tước thú thần lắc đầu nói, căn cứ mấy năm trước cựu trọng thiên trận chiến kia thực lực của hắn đến xem, ngươi nghĩ rằng chúng ta lúc đó đánh là Hoang Thiên sao? Nhiều nhất chính là hắn phân thân mà thôi, Hoang Thiên thực lực chỉ sợ đã siêu việt rồi thiên thần cảnh giới a. Báo. Lúc này, ngoài điện một tên điện vệ quỳ xuống đất, cung kính nói, khởi bẩm hai vị đại nhân, bên ngoài Cửu Thiên Liên Minh lai sứ cầu kiến. Cửu Thiên Liên Minh người tới. Hai người lẫn nhau, lộ ra kinh ngạc thần sắc. Thật đúng là nói cái gì đến cái gì, tiên. Khổng tước thú thần nói. Bạch tượng thú thần mũi dài hút miệng trà nói ra, đoán chừng là tới lôi kéo chúng ta, đại ca, đó là một cơ hội, dù sao cũng so chúng ta chủ động tới cửa để người ta chứa chấp tốt. Khổng tước thú thần đôi mắt híp lại, cho dù muốn gia nhập, chúng ta cũng phải yêu cầu một ít có lợi điều kiện, không thể để cho bọn hắn quá dễ dàng đạt được, nếu không có vẻ chúng ta quá không đáng giá. Chương 2793, đều là ngôn vương chương 2793, đều là ngôn vương thú thần điện bên ngoài, một thân ảnh một thân một mình đi vào đại điện bên trong, người tới thân mặc cả người trắng áo, khuôn mặt anh tuấn, đầu đội mạo, nụ cười ấm áp cho người ta một loại như tắm gió xuân cảm giác, khí chất mang theo mấy phần nho nhã văn nhân khí chất. Người này đi vào trong điện, ánh mắt nhìn phía trên cung điện hai thân ảnh, hơi cười một chút, chắp tay nói, Cửu Thiên Liên Minh Viêm Hoàng Điện Phó Điện chủ Mộ Dung Tiên Hoa gặp qua hai vị điện chủ. Mộ Dung Tiên Hoa thái độ không tiêu ngạo không tự ti, dùng chỉ là thấy qua, không phải bài kiến, hoàn toàn đem chính mình cùng đối phương là bày ở đồng dạng địa vị. Hai tên thú thần ánh mắt nhìn qua Mộ Dung Tiên Hoa, Mộ Dung Tiên Hoa khí tức không có bất kỳ cái gì lộ ra ngoài, hoàn toàn nhìn không ra sâu cạn. Hai người thần sắc nhiều hơn một phần ngưng trọng, thấy không rõ đối phương tu vi, đối phương không phải tu hành cao thâm liễm tức thuật chính là tu vi cùng bọn hắn tương đương, che giấu cảm giác. Khổng tước thú thần thản nhiên nói, người tới là khách, Cửu Thiên Liên Minh lai sứ mời ngồi. Mộ Dung Thiên Hoa cười nói tiếng cảm ơn, sau đó trở về trái phía dưới vị trí bên trên ngồi xuống. Có cô gái xinh đẹp đi lên phụng dâng trà thủy, tò mò nhìn Mộ Dung Thiên Hoa một chút, nữ tử này chính là Khổng Tước Thú Thần một đứa con gái. Mộ Dung Thiên Hoa nói cảm ơn xong, sau đó thì không nóng không đợi trước nâng lên ly trà uống một ngụm trà, nói một tiếng trà ngon, chậm rãi thở ra một hơi, cực kỳ hưởng thụ tư thế. Gia hỏa này cũng đúng năng lực bảo trì bình thản. Bạch Tượng Thú Thần hừ lạnh một tiếng. Mộ Dung Thiên Hoa đặt chén trà xuống cười nói, nghe qua Bát Trọng Thiên cùng Thú Thần Sơn đại danh, hai vị thú thần tên cũng là sớm có nghe thấy. Hôm nay cuối cùng có thể thấy một lần, hạnh ngộ, ta là Cửu Thiên Liên Minh lai sứ, bị chúng ta quân thượng hạng Trần Hạng Thiên Đế nhờ bà, tới trước mời hai vị thú thần cùng thú thần sơn gia nhập chúng ta Cửu Thiên Liên Minh, giữ gìn chúng ta cộng đồng Cửu Thiên. Khổng Tước thú thần thản nhiên nói, chúng ta thú thần sơn cùng Bát Trọng Thiên luôn luôn ngăn cách, không tham gia cái khác thiên giới phân tranh, đúng Cửu Thiên Liên Minh cùng Đỉnh Sinh Liên Minh tranh đấu cũng là có chỗ nghe thấy, bất quá chúng ta đúng quấn vào các ngươi chiến tranh cũng không có bao nhiêu hứng thú. Mà gia nhập bất kỳ bên nào, chúng ta cũng nhất định cũng sẽ ở các ngươi trong xung đột có chỗ thứ bị thiệt hại, đây đối với chúng ta thú thần sơn mà nói không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, đừng cho ta nói cái gì Cửu Thiên đại kiếp các loại lời nói, có phải hay không các ngươi nói chuyện giật gân cũng không nhất định, chí ít hiện tại xem ra chín trời còn chưa có bất kỳ tình hình xảy ra. Mộ Dung Tiên Hoa thì đã hiểu đối phương ý tứ, hoàn toàn chính là không thấy thọ không thả chim ưng, nói trắng ra chính là không có bất kỳ chỗ tốt nào ai gia nhập các ngươi rồi. Mộ Dung Tiên Hoa cười, đối phương nói như vậy, phân tích đến xem trong nội tâm là đã động gia nhập tâm tư, chỉ là muốn vì chính mình tái tranh thủ một ít lợi ích mà thôi. Chẳng qua, Mộ Dung Thiên Hoa cũng không định cho đối phương bất kỳ chỗ tốt nào lợi ích, liên minh hiện tại lớn như vậy hệ thống còn thiếu tài nguyên đâu, hắn muốn chính là phụ trách hậu cần muốn từ miệng hắn trong móc ra chỗ tốt đến, không có Hạng Trần mệnh lệnh, cơ hội là đây Hạng Trần còn muốn tính toán tỉ mỉ. Về phần sao tay không bắt sói, cái này được nhìn mình tiêu chuẩn rồi. Mộ Dung Thiên Hoa nói, Khổng Tước thu thần ý nghĩa ta hiểu, chẳng qua hai vị nếu là cảm thấy chúng ta nói chuyện giật gân, ta cho hai vị nhìn xem một vận. Pháp Thiên Kính, mở ra pháp tượng, chứa đựng kho dữ liệu nhất trọng thiên pháp tượng điều động. Vâng thưa chủ nhân. Mộ Dung Thiên Hoa Pháp Thiên Kính bay ra đến rồi. Sau đó bắn ra một đạo to lớn pháp tượng hình tượng, kia pháp tượng hình tượng bên trong là thiên địa tan vỡ, vạn vật không ngừng héo tàn đáng sợ cảnh tượng, người, thú, yêu đột nhiên bị rút lấy rồi sức sống, bản nguyên, mà rất nhiều thành thị tại trong khoảnh khắc biến thành phế tích, tử địa, người quỷ dị chết đi rồi. Đây là cái gì? Có chuyện gì vậy? Kia là địa phương nào? Hai tên thú thần nhìn qua một màn này đều là vẻ mặt kinh ngạc, Khổng Tước thú thần nhíu mày, nhìn không ra phía trên sinh linh là đã xảy ra chuyện gì tình huống, làm sao lại như vậy như thế ly kỳ chết đi. Mộ Dung Thiên Hoa trầm giọng nói, phía trên đâu là nhất trọng thiên cảnh tượng, theo nhất trọng thiên hoang hư thiên lộ phạm vi phụ cận bắt đầu, vì thiên lộ làm trung tâm, hướng bát phương địa khu quyết tán, tình huống như vậy giống một hồi như bệnh dịch tại lan tràn, thậm chí đem bao trùm tất cả nhất trọng thiên. Hiện nay căn cứ chúng ta Cửu Thiên Tiên Vong giám thị tình huống đến xem đã có 1/10 địa khu trở thành như vậy rồi, chết rồi vô số sinh linh. 1/10. Hai người ánh mắt bên trong xuất hiện kinh ngạc, trên xuống hình tượng không ngừng hoán đổi, không dừng lại hoán đổi tại khác biệt địa khu, quả nhiên đều là không có sai biệt tình huống. Phải biết nhất trọng thiên mặc dù thuộc về phàm giới vị diện, tài nguyên, môi trường cũng còn kém rất xa phía trên 3 ngày, thế nhưng địa khu diện tích cùng trên Bát Trọng Thiên đều là không chênh lệch nhiều 1/10 địa khu trở thành tử địa, đây là chuyện phi thường đáng sợ, tương đương với hơn 10 tiên vực phạm vi sinh linh chết hết. Mộ Dung Thiên Hoa nói, tình huống này chúng ta là gần đây mới phát hiện, chẳng qua theo kho dữ liệu trên số liệu đến xem, là tại mấy tháng trước mới bắt đầu theo hoang hư thiên lộ chung quanh phát sinh, sau đó lan tràn hàng loạt nhất trọng thiên phạm vi, nói cách khác, như vậy tiếp tục kéo dài tất cả nhất trọng thiên không cần mấy năm rồi sẽ hủy diệt. Thời gian mấy năm, một phương thiên giới hủy diệt, hai tên thú thần trong mắt cũng có rung động thần sắc. Cửu Thiên Liên Minh có thể điều tra ra được là nguyên nhân gì? Bạch Tượng thú thần lạnh giọng hỏi. Mộ Dung Thiên Hoa gật đầu, nói, căn cứ chúng ta trận thần Bạch Tĩnh cùng chúng ta quân thượng phân tích, đây là có người bố trí rồi đặc thù đại trận tại rút ra Cửu Thiên bản nguyên, dẫn đến chỗ sinh linh xuất hiện loại tình huống này. Ngươi là nói có người tại dùng trận pháp rút Cửu Thiên bản nguyên? Hai tên thú thần nghe vậy xoát đông chốc thì đứng lên, thần sắc kinh sợ, bởi vì bọn họ hiểu rõ, này rút Cửu Thiên bản nguyên ý vị cái gì. Cửu Thiên thì cây đại thụ, bọn hắn đều là trên cây sinh vật, dưới cây có người đốn cây lấy vật liệu gỗ, đại thụ kia sụp đổ, trên cây sinh linh bọn hắn năng lực sẽ không bị tác động đến sao? Mộ Dung Thiên Hoa gật đầu một cái, nói, trước mấy ngày chúng ta cùng Vĩnh Sinh Liên Minh đã xảy ra một hồi đại chiến, bắt làm tù binh Vĩnh Sinh Liên Minh nhiều tên thần cảnh cường giả, mà chúng ta đã từ trong đó Thiên Luyện Tông chủ trong miệng tra hỏi ra là Hoang Thiên Thần cách dùng trận rút ra Cửu Thiên bản nguyên cung cấp chính mình tu hành cùng bồi dưỡng mình nhanh bước, dẫn đến Vĩnh Sinh Liên xuất hiện nhiều tên đại đế đột phá thần cảnh. Hai vị cũng biết, Cửu Thiên bản nguyên bị rút đối với chúng ta ý vị như thế nào, hiện tại là nhất trọng thiên, sau này sẽ là nhị trọng thiên, thậm chí bắt trọng thiên, hai vị cảm thấy các ngươi hay là người ngoài cuộc sao? Sắc mặt hai người âm trầm được khó coi, là Mộ Dung Thiên Hoa mang tới tin tức này đối bọn họ rung động quá lớn. Mộ Dung Thiên Hoa tiếp tục nói, do đó, hai vị kỳ thực cũng liền hai loại lựa chọn, một là gia nhập chúng ta, diệt Vĩnh Sinh Liên Minh hủy pháp trận, Cửu Thiên bình yên. Hai là gia nhập Vĩnh Sinh Liên Minh, về sau đi theo đám bọn hắn thoát khỏi Cửu Thiên đi Thái Cổ Thần Giới, chẳng qua theo ta được biết hai vị cùng Hoang Thiên Thần quan hệ không phải quá tốt, thậm chí phát sinh qua xung đột kịch liệt, hai vị gia nhập Vĩnh Sinh Liên Minh rất có thể cũng là đường chết một cái a. Chương 2794, tín hiệu không tốt. Chương 2794, tín hiệu không tốt. Mộ Dung Thiên Hoa lời này vừa nói ra, hai người thái độ lập tức nhiều hơn mấy phần bất thiện. Bạch Tượng thú thần lạnh như băng nói, ngươi nghĩa là gì? Ngươi đang uy hiếp chúng ta, dạy cho chúng ta làm việc. Mộ Dung Thiên Hoa vội vàng cười nói, không dám không dám, ta chỉ là đứng ở hai vị góc độ đến phân tích như thế một lợi và hại mà thôi. Hai vị hẳn phải biết, chúng ta cùng các ngươi đều là Cửu Thiên phật tử, ích lợi của chúng ta là giống nhau, đồng dạng lập trường, chỉ có chúng ta mới biết coi thú thần sơn là bằng hữu chân chính. Mà thú thần sơn nếu là đầu nhập vào Vĩnh Sinh Liên Minh, kia mục đích của các ngươi chính là xin người ta cho mình một con đường sống, cầu người khác cho con đường sống không thể nghi ngờ là về mặt thân phận liền đem chính mình thấp xuống. Hai vị đều là đứng ở trên đám mây đã lâu nhân vật, để các ngươi ngẩng đầu mỗi ngày đi đối với các ngươi nguyên bản thì có khúc mắc người định nọ thúc ngựa, hai vị chắc hẳn thì làm không được đi, đối với chúng ta nam nhân mà nói trước đây tôn nghiêm thì đây sinh mệnh quan trọng. Mà chúng ta Cửu Thiên Liên Minh còn không phải thế sao, cầu ai cho con đường sống, là dựa vào chính chúng ta đi đoạt một đường sinh cơ kia, ta liên minh người từng cái đều là xương cốt cứng rắn hạng người. Chúng ta thì không cho rằng thú thần sơn là không có cốt khí cam tâm làm bị người nô lệ người, cho nên quân thượng này mới gọi ta tới liên hệ với hai vị, xem chúng ta có thể hay không trở thành cùng nhau chiến đấu chiến hữu, vì chính mình cùng người của mình đi tranh một chút hy vọng sống. Mộ Dung Thiên Hoa những lời này có thể nói là đâm tại rồi hai người điểm mấu chốt bên trên. Đúng vậy, hai người bọn họ vốn là làm vương giả làm thói quen người, loại người này ngươi lại để cho hắn đi quỳ liếm người khác, ngươi nói trong lòng của hắn cảm giác gì, chỉ sợ sống còn khó chịu hơn chết. Khổng Tước thú thần ngắm nhìn Mộ Dung Thiên Hoa, nói, các hạ này tài bốn ba tấc lưới để người bội phục, không biết các hạ tại Cửu Thiên Liên Minh là địa vị gì? Lời của ngươi nói có thể đại biểu hạng trần. Mộ Dung Thiên Hoa cười nói, Thiên Đế đại nhân trước kia sáng tạo Viêm Hoàng Điện, Kỳ Tông chỉ là vì thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mệnh, là vì hướng thánh kế tuyệt học, vì vạn thế mở thái bình. Viêm Hoàng Điện người tuân theo cái này lý niệm cùng Thiên Đế đại nhân một đường theo phàm giới chinh chiến đến Cửu Thiên, ta coi như là sớm nhất một nhóm người đi, vị phong tả tướng, thật muốn nói địa vị, cũng liền nhất nhân chi hạ, trên bạn người đi. Điểm này hắn đến thì không có chém gió, hắn không phải chiến đấu hình nhân tài, lại thuộc về hạng trần dưới trướng khó được chỉ huy hình. Trí tuệ nhân tài, ngoại giao tinh anh. Khổng Tước thú thần nghe vậy thì cao liếc nhìn Mộ Dung Thiên Hoa một cái, đối phương tại Cửu Thiên Liên Minh địa vị cao, kia nói chuyện mới có độ tin cậy. Khổng Tước thú thần nói, đối phó Vĩnh Sinh Liên Minh, hạng trần có bao nhiêu nắm chắc? Mộ Dung Thiên Hoa đây thủ thế, bảy thành trở lên. Vĩnh Sinh Liên Minh hủy diệt, đánh vỡ phong ấn sau làm sao đối mặt Thái Cổ Thần Giới xâm lấn? Chúng ta hiểu rõ Thái Cổ Thần Giới quê hương người vào không được, thế nhưng đừng quên nguyên bản Ngũ Hùng Liên Minh phản bội các vị tổ tiên, bọn hắn đều có Cửu Thiên bản nguyên khí tức, là có thể trở về, thực lực kia tất nhiên là mạnh chúng ta một đoạn. Phong ấn phá, mẫu thần tự nhiên sẽ khôi phục, mẫu thần năng lực sẽ không có cách nào đối phó một đám phản đồ sao? Mộ Dung Thiên Hoa nói. Nếu mẫu thần không thể khôi phục đâu? Thiên Hoa có chút miệng mai cười, hai vị làm hết sức mình nghe thiên mệnh, nếu là chúng ta cái gì đều có thể bảo đảm, chúng ta tới lôi kéo các ngươi làm cái gì? Chính là bởi vì có một ít không xác định mạo hiện tại, mới cần chúng ta Cửu Thiên mỗi một cái hưu trí chi sĩ năng lực ra một phần lực, có khó khăn cùng nhau đối mặt khó khăn, ta còn không phải thế sao tới lôi kéo hai cái gì cũng cần chúng ta chiếu cố cự anh. Khổng Tước thú thần nghe vậy hơi lung túng, nói, ta muốn cùng hạng trần đưa tin tự mình tâm sự. Chúng ta quân thượng đã bế quan, cho nên mới bị thác ta đến. Ngoài ra quân thượng nói hai vị nếu có thể gia nhập chúng ta Cửu Thiên Liên Minh hắn sẽ tiến hai vị một phần món quà. Mộ Dung Thiên Hoa xuất ra hai cái ngọc giản, trực tiếp ném cho hai người. Hai người tiếp nhận, do xét sau đó trên mặt lộ ra kinh hỉ thần sắc. Long tượng thần công, ngũ hành thần công. Đây là long tượng thần minh, còn có khổng tức thần minh phương pháp tu hành, tất nhiên cho bọn hắn chỉ là một mở đầu, đây đều là chư thần truyền thừa. Hạng trần có long tượng thần công cùng ngũ hành thần công phương pháp tu hành. Hai người hô hấp dồn dập hỏi. Mộ Dung Thiên Hoa cười ha ha một tiếng, chúng ta quân thượng thế nhưng mẫu thần truyền nhân, cựu thiên chư thần truyền thừa chúng ta quân thượng cũng có, hai vị như gia nhập chúng ta kia liền là chính mình người, đến lúc đó sau những thứ này thần công tự nhiên sẽ hai tay phụng bên trên, phần lễ vật này làm sao? Hai người đối mặt, ánh mắt giao hội, Khổng Tước Thần Minh gật đầu nói, cùng là cựu thiên một phần tử, tự nhiên chính là cựu thiên trách mệnh, chúng ta thú thần sơn gia nhập cựu thiên liên minh. Mộ Dung Thiên Hoa cười ha ha, đứng lên nói, chào mừng hai vị, chào mừng thú thần sơn gia nhập chúng ta cựu thiên liên minh. Bắt trọng thiên thế giới này kết cấu thì vô cùng kỳ lạ, nơi này xã hội hệ thống so ra mà nói tương đối nguyên thủy phong kiến, nơi này sinh linh chủ yếu điểm ba loại, hung thú, thú nhân, còn có man nhân. Nơi này được trời ưu ái điều kiện thậm chí cũng không thích hợp yêu tộc trưởng kỳ ở chỗ này tu hành. Thú nhân là có nhân tộc huyết mạch cùng hung thú huyết mạch người, không phải nhân hòa hung thú vượt chủng tộc xảy ra tình yêu đạn sinh ra, là mẫu thần tạo hóa ra tới giống loài. Báo. Lúc này, bên ngoài có người đi vào quỳ xuống bẩm báo nói, khởi bẩm hai vị đại nhân, Hoang Hư Thiên Lộ phương hướng có số lớn nhân mã hướng chúng ta thú thần sơn bay tới. Hoang Hư Thiên Lộ. Hai tên thú thần sắc mặt đều là hơi đổi, Khổng Tước thú thần quát hỏi, đối phương đánh là dạng gì cờ hiệu? Cờ sĩ là một chủ to lớn chín nhánh cây mây mạn đồ đằng. Vĩnh Sinh Liên Minh. Mộ Dung Thiên Hoa khẽ nhíu mày, nói, xem ra là Vĩnh Sinh Liên Minh người đến. Lẽ nào bọn hắn cũng là tới lôi kéo chúng ta? Bạch Tượng thú thần trầm giọng nói. Mộ Dung Thiên Hoa lắc đầu nói, nếu là lôi kéo cũng không cần chuẩn bị số lớn nhân mã đến rồi, hai vị hay là chuẩn bị sẵn sàng đi. Khổng Tước thú thần sắc mặt lạnh lùng nói, Mộ Dung huynh nói không sai, kẻ đến không tiện à, mặc kệ đối phương cái mục đích gì tới, tất nhiên quyết định gia nhập Cửu Thiên Liên Minh, kia Hoàng Thiên người chính là chúng ta cùng chung địch nhân. Mộ Dung Thiên Hoa nói, đối phương tất nhiên đến rồi vậy liền đến có chuẩn bị, ta không để nghỉ đánh, lập tức triệu tập chủ yếu nhân viên rút lui đi. Bạch Tượng thú thần không vui nói, chúng ta lớn như vậy gia nghiệp, không thể nào đống chốc có thể mang phải đi nhiều người như vậy, tất nhiên là địch, vậy thì cùng bọn hắn đấu một trận, chúng ta thú thần sơn cũng không phải ăn chay. Đúng vậy, chúng ta không là một người, có nhiều như vậy tộc nhân, không phải muốn đi có thể thoải mái đi được rồi chỉ có đánh. Mộ Dung Minh, các ngươi liên hệ với Cửu Thiên Liên Minh đi, Hạ Minh chủ lưỡng nghi thần sơn có thể nhanh chóng trợ giúp đến đây đi. Mộ Dung Thiên Hoa cười khổ nói, ta thử một chút đi, các ngươi nơi này mạng tín hiệu quá kém. Hai người nghe vậy cũng hơi lung túng, Bát Trọng Thiên một chút cũng không ủng hộ Cửu Thiên Tiên Vong kiến thiết, rất nhiều nơi còn chưa mạng, Cửu Trọng Thiên tỷ như đều đã 10 giây mạng rồi. Nơi này có thể mới hắn nha 2G sử dụng tiên vong tiến hành không gian xác định vị trí truyền tống đó là đừng suy nghĩ. Chương 2795, quá cuồng vọng chương 2795, quá cuồng vọng phải biết Cửu Thiên Thương Hội vì sao phát triển nhanh như vậy, trong đó rất lớn nguyên nhân chính là tiên tiến mạng khoa học kỹ thuật tăng thêm Bạch Tĩnh trận pháp kỹ thuật. Bạch Hoàng bản thân liền là mạng khoa học kỹ thuật tổ sư gia cấp bậc nhân vật, nàng khai sáng Cửu Thiên Tiên Vong, kia mạng cường độ năng lực đạt tới vận mẹo không gian thực thể truyền tống trình độ. Mà cộng thêm Bạch Tĩnh xác định vị trí truyền tống trận, tại lại Cửu Thiên Thương Hội trong thành thị, có địa phương cất vào kho. Cần mua sắm thứ gì đó trực tiếp tại trên internet trả tiền, đánh tiên tinh bước vào tài khoản, vậy ngươi cần cái quái gì thế không ra một lát, trực tiếp thông qua ngươi pháp thiên kính bên trong cỡ nhỏ truyền tống trận, cho ngươi truyền tống đến pháp thiên kính không gian bên trong, thật to thuận tiện mua sắm quá trình, còn an toàn. Rốt cuộc người ta Cửu Thiên Tiên giới sinh mệnh có trí tuệ tồn tại mấy ngàn năm, thậm chí trên triệu năm, thật nghị phát triển phương diện nào đó kỹ thuật, vậy khẳng định là đây làm tinh loại đó mới bước vào khoa học kỹ thuật lĩnh vực mấy trăm năm mạnh. Cho làm tinh lại phát triển mấy ngàn năm, khi đó khoa học kỹ thuật cũng không biết năng lực đến mức nào đâu. Tất nhiên điều kiện tiên quyết là làm tinh có thể nhân loại quá độ khai phát trả đạp nhiều năm như vậy mới được. Thì là bởi vì chính mình hình thức, Cửu Thiên Thương Hội không ngừng thu hút thế lực khắp nơi gia nhập liên minh, sau đó biến thành Cửu Thiên mạnh nhất kinh tế thể thế lực. Chẳng qua Cửu Thiên Thương Hội trùng quy là lịch sử nội tình kém, khác nhau tư đồ gia tộc những thứ này, tại Thái Cổ Thần Giới cũng có thế lực cường đại, là cái này lịch sử nội tình yếu. Mộ Dung Thiên Hoa tại liên hệ Cửu Thiên Liên Minh thời điểm, kia Vĩnh Sinh Liên Minh, hoặc nói là Hoang Thiên Thần Miếu bộ đội đã cơi tiên hạm mênh mông quần quần chạy tới. Chẳng qua thời gian nửa nén hương, những thứ này tiên hạm thì dừng lại tại rồi thú thần sơn bên ngoài hư không. Ở giữa chủ hạm bên trên, đứng một tên dáng người khôi ngô, tướng mạo đường đường uy vũ bất phàm thanh niên một đôi mắt hổ nhìn qua to lớn thú thần sơn mạch, thần sắc lạnh lùng. Thân tử, phía trước chính là thú thần sơn mạch rồi, thú thần sơn mạch bao phủ cái giới. Bên cạnh một tên hoang thiên thần miếu thần cảnh cường giả, là tên áo đen lão nhân, cung kính nói. Tiêu Sơn Miêu thản nhiên nói, nghe đồn thú thần sơn hai tên thú thần đô là thượng cổ cường đại thần minh hậu nhân, ta đến nghĩ xem bọn hắn rốt cục có mấy phần năng lực. Tiêu Sơ Nghiêu nói xong một bước đi ra, thân thể thuần di đi tới thú thần sơn vùng trời, một cô vô hình kết giới lực lượng chống cự lại hắn, không cho hắn tới gần. Tiêu Sơ Nghiêu hừ lạnh một tiếng, một cước bước ra, chỉ thấy một cô kinh khủng nhục thân thần lực theo dưới chân hắn bộc phát. Với anh, tất cả thú thần sơn mạch vùng trời bành mình, kia vô hình kết giới trực tiếp bị một cước dẫm nát, vùng trời hiện hiện vô số thủy tinh vết dạn giống nhau vết nứt không gian. Hoang Thiên Thần Miếu, các ngươi dám can đảm đến phạm chúng ta thú thần sơn? Một tiếng gầm thét truyền đến, thú thần sơn thành khu phương hướng, số lớn thân ảnh phá không mà tới, mà không gian bật mèo, bạch tượng thú thần. Khổng Tước thú thần xuất hiện tại phía trước nhất. Bạch Tượng thú thần cả giận nói, Hoang Thiên Thần Miếu, các ngươi muốn làm gì? Tiêu Sơ Nghiêu thản nhiên nói, tự nhiên là đến chinh phục các ngươi, treo lên cái tượng đầu cái này, ngươi chính là Bạch Tượng thú thần a. Bạch Tượng thú thần âm thanh lạnh lùng nói, chính là bản tọa, tiểu nhi ngươi khẩu khí thật lớn, dám can đảm nói bừa chinh phục ta thú thần sơn. Tiêu Sơ Nghiêu khinh thường cười một tiếng, vậy ngươi nghĩ đến đám các ngươi lại là mặt hàng gì? Bản tọa Hoang Thiên sư tôn tọa hạ thân truyền đệ tử, Tiêu Sơ Nghiêu, phụ sư tôn chi mệnh mang bọn ngươi hồi Hoang Thiên Thần Miếu, Bạch Tượng, Khổng Tước, hai người các ngươi nếu là hiểu rõ tốt xấu thì ngoan ngoan theo ta đi, bằng không bản tọa không ngại đem ngươi đánh cho tàn phế lại mang về. Bạch Tượng Thú Thần, Khổng Tước Thú Thần nghe vậy đều là giận tím mặt, đồng thời thì nghiệm chứng Mộ Dung Thiên Hoa lời nói, Hoang Thiên Thần mình căn bản là không có đem bọn hắn coi thành chuyện gì to tát. Tiêu Sơn Liêu, hình như trước kia ở địa phương nào nghe thấy qua có mấy phần quân hay. Thú Thần Sơn trong đám người, Mộ Dung Thiên Hoa thấp giọng lẩm bẩm nói: "Thiên Hoa, muốn đi giúp bọn hắn sao?" Mộ Dung Thiên Hoa bên cạnh có một người, người này tên Dương Vân, Viêm Hoàng Điện Thiên Lang, Thần Cảnh Thiên Lang, là tại Hạng Trần còn chưa chính thức thành lập Viêm Hoàng Điện lúc theo Hạng Trần rồi, năng lực không phải vô cùng xuất sắc, luôn luôn đi theo Thiên Hoa bên cạnh làm việc. Không nội, địch nhân nội tình cũng không biết, Hoang Thiên Thân truyền đệ tử, người này tất nhiên lợi hại đến mức nào chỗ hơn người. Vọng Nguyệt Đồng, mở. Mộ Dung Thiên Hoa hai con ngươi hoàn toàn biến thành rồi màu xanh nhạt, động lực tăng lên, nhìn qua Tiêu Sơ Miêu lập tức đã nhận ra đối phương ẩn chứa kinh người khí huyết cùng trên người một số không giống bình thường lực lượng. Nhục thân thành thần, thân cảnh tứ trọng. Người này quả nhiên không đơn giản. Mộ Dung Thiên Hoa thần sắc nặng nề, hắn bây giờ tu vi cũng bất quá mới thiên thần cảnh giới nhị trọng, tu vi so với đối phương không kém thiếu. Mà xem như lang trực giác càng làm cho hắn cảm thấy trên người đối phương khí tức khủng bố, tính nguy hiểm. Tiêu Sơ Miêu đột nhiên thì hướng Mộ Dung Thiên Hoa đám người nơi này nhìn qua, vừa mới bị thăm dò cảm giác thì là từ đâu truyền đến. Chẳng qua hắn không có quá để ý, hắn muốn là chưa đối với mình quá mức che giấu, chỉ là đối phương thăm dò không phải thần niệm, mà là động lực nhường hắn cảm giác được có chút kinh ngạc. Quá cuồng vọng, ta tới nhìn ngươi một chút có bản lĩnh gì, chỉ là Hoang Thiên đệ tử cũng dám phách lối như vậy. Bạch Tượng Thú Thần lạnh lẽo nói, trong tay trong nháy mắt nhiều một thanh đại truy. Nay đại truy cực giống hạng Trần Long Tượng Thoái Thiên Chủ Y, chính là Long Tượng Thoái Thiên Chủ Y phòng chế pháp bảo, cũng đạt tới thần khí cấp bậc. Bạch Tượng Thú Thần cẩn thận, cơ thể người nọ đã đạt đến chân chính thần thể cảnh giới. Mộ Dung Thiên Hoa truyền âm nhắc nhở. Bạch Tượng Thú Thần nghe vậy lộ ra vẻ kinh ngạc, nhục thể của hắn đã rất tiếp cận thần thể cảnh giới, bất quá vẫn là không có đạt tới cái đó phương diện. Hắn ánh mắt năm ngưng trọng mấy phần, cầm thần truy bản chân hung hăng giẫm một cái hư không, oanh một tiếng, cả người trong nháy mắt vì tốc độ ánh sáng xung kích quá khứ, vung vẩy trong tay đại truy cuồng bạo đánh tới hướng rồi đối phương đầu lâu, thể nội long tượng huyết mạch lực lượng bộc phát. Oanh một truy buôn lôi quần quần đập tới, Tiêu Sơ Nghiêu thân thể không một chút nào tránh né, người trực tiếp xông lên đi, sau đó một quyền bộc phát, trên người Man Hoang Thánh Văn phóng xuất ra lực lượng kinh người, một quyền này ngưng tụ ra to lớn hổ hình, cuồng bạo đánh vào đối phương một truy này bên trên. Âm ầm tiếng nổ bên trong, hai cỗ lực lượng trong hư không đối bính, chỉ thấy bầu trời nổ ra một lỗ thủng, sau đó vết nứt không gian hướng Long Tượng Thú Thần bên này lan tràn mà đến, nói rõ lực lượng của đối phương là còn mạnh hơn hắn. Bạch Tượng Thú Thần là biến sắc, thân thể lập tức hướng lui, kia hổ hình quyền lực bộc phát lực lượng xung kích tại hắn thân thể, người phịch một tiếng liền bị đánh bay trở ra. Lại vì lực lượng một quyền thì đánh lui Bạch Tượng. Khổng Tước Thú Thần lộ ra vẻ kinh ngạc, Bạch Tượng thế nhưng chủ công võ tu, lực bộc phát lượng kinh người. Bạch Tượng Thú Thần còn không có ổn định thân hình, mà kia Tiêu Sơ Nghiêu liền đã hóa thành một đạo tốc độ ánh sáng đạn pháo bắn đến, song quyền không dừng lại rất ra. Quyền nhanh kinh người, đầy trời quyền mang hội tụ toàn bộ ánh sát hướng về phía Bạch Tượng Thú Thần. Nát Thiên Bạo Lôi. Bạch Tượng Thú Thần gầm thét, truy thượng thần văn toàn bộ kích hoạt, một truy mang theo một cỗ không gian lực lượng nện ở thiên không chợt nổ tung, không gian phá toái cắn giết công tới quyền mang, càng có một cỗ kinh người tiếng sấm ba xung kích hướng về phía Tiêu Sơn Liêu. Chương 2796, lý trí lạnh lùng chương 2796, lý trí lạnh lùng đầy trời quyền mang bị một truy này chấn vỡ, kia lôi minh sóng xung kích bên trong ngưng tụ ra vô số lôi mang nổ tới. Tiêu Sơn Liêu cười lạnh, lập tức há miệng hắc khí, rít lên một tiếng. Hống, này gầm lên giận dữ, giống bách thú cùng rít gào, âm thanh thì hóa thành lôi ba giống như chấn động xung kích ra ngoài, trực tiếp phá diệt đối phương tiếng sấm ba. Tiêu Sơn Nghiêu hai tay lên võ, rồi rào Man Hoang thần lực hội tụ, ngưng tụ thành một đạo to lớn màu đen sóng ánh sáng. Lam Thiên Chủ Y, hắn song trưởng đẩy ra, đạo ánh sáng này ba hoành một tiếng xông về Bạch Tượng Thú Thần. Bạch Tượng Thú Thần vung vẫy Long Tượng Chủ Y hung hăng đập lên, chỉ nghe hoành một tiếng nổ vang, kia một vệt sáng bộc phát lực lượng hoàn toàn vỡ nát hắn truy kình, bao phủ cánh tay của hắn. Bạch Tượng Thú Thần hai tay trực tiếp bị tạt nát, người cũng là bị tạt được máu thịt bé bé, trực tiếp bị đánh bay. Một chiêu này dưới, Bạch Tượng Thú Thần trực tiếp bị nghiền ép đánh bại. Thú Thần Sơn các cường giả là một mảnh sợ hãi, trong lòng bọn họ võ đạo thần minh, lại như vậy liền bị đánh bại. Nhị đệ, Khổng Tước Thú Thần giận dữ, vội vàng đi qua tiếp được đối phương, kết quả bị đối phương bay ngược lực lượng nện đến hắn cũng là lui lại liên tục. Tiêu Sơn Liêu thu tay lại, hai tay chắp sau lưng lạnh lùng nói, dãy rủa không dùng, thức thời tự trói cùng ta trở về. Khổng Tước Thú Thần tức giận nói, tiểu nhi cản rỡ, ta đến chiến ngươi. Khổng Tước Thú Thần một tiếng hét giận dữ, sau lưng lại có bốn đạo thải sắc thần quang đống nhiên xuất hiện, sau đó tứ sắc thần quang xung kích hướng về phía Tiêu Sơn Liêu. Sư tôn nói ngươi là bốn thải khổng tước, cách thánh thú huyết mạch ngũ hành khổng tước còn kém một bước, pháp thuật kinh người, ta cũng phải chiều cố. Tiêu Sơn Liêu hừ lạnh, bước ra một bước, lôi đình anh minh, màu đen Man Hoang thần lực ngưng tụ, hóa thành vô số màu đen thần nguyên kiếm khí. Bạch, bạch, bạch, trong chốc lát, vô số thần nguyên kiếm khí chém về phía đối phương tứ sắc thần quang. Hai loại thần thông đối bính, trong hư không lại phát ra vô số âm vang thanh âm, phản phất là có vô số thần binh đụng nhau. Thiên địa có ngũ hành, ta lấy thứ tư, ly hỏa thần kiếm, tụ. Khổng Tước Thú Thần tay kết pháp quyết, tứ sắc thần quang ngưng tụ, hóa thành một cỗ cực nóng thiêu đốt ly hỏa thần kiếm đánh xuống, một kiếm chém ra Tiêu Sơ Nghiêu nhu cầu kiếm khí màu đen, cực nóng kiếm quang phách chạm đến. Canh kim thần kiếm, tụ. Lập tức, tứ sắc thần quang lại diễn hóa ra một thanh kim sắc thần kiếm, sắc bén bá đạo, chém vỡ tất cả phòng ngự. Nhược thủy thần kiếm, tụ. Thần quang bên trong, lại một đường lam sắc kiếm quang ngưng tụ, tỏa ra kiếm khí màu xanh lam, kiếm khí gợn sóng giống hải triều cuồn cuộn cuốn tới. Thanh Mục Thần Kiếm, tụ. Lại một đường màu xanh kiếm quang ngưng tụ giết ra, phân giải thành vô số kiếm mang màu xanh lục. Một chiêu tứ biến hóa, bốn loại uy lực mạnh mẽ kiếm thuật công sát mà tới. Tiêu Sơn Nghiêu đấm ra một quyền, Ly Hỏa Thần Kiếm vung tạc, hỏa diễm kiếm khí đập vào mặt. Sau đó kia sắc bén nhất canh kim kiếm khí đánh xuống, xé rách hướng Tiêu Sơn Nghiêu thân thể. Tiêu Sơn Nghiêu thần thể đều bị kiếm khí cắt đứt mở từng đạo lỗ hổng, chẳng qua kia man hoang thánh văn bộc phát, chấn vỡ kiếm quang. Kiếm khí màu xanh lam đánh vào hắn thân thể, tự thân giống như lâm vào vũng bùn bình thường, hành động khó khăn, sau đó trợn mắt nhìn qua vô số màu xanh kiếm quang phóng tới. Tiêu Sơn Nghiêu gầm thét, cơ thể bộc phát ra khó có thể tưởng tượng lực lượng. Lực phá vạn pháp. Một vòng màu vàng kim sóng ánh sáng theo trong thân thể của hắn phóng thích bên tạc, trực tiếp phá hủy kiếm khí màu xanh lam, chấn vỡ kia vô số đánh tới kiếm mang màu xanh. Thoát quyền là thương. Tiêu Sơn Nghiêu lại một quyền ngưng tụ một cỗ mũi nhọn nhuệ khí, thiên địa pháp tắc ngưng tụ, một quyền xung ra, lại hóa thành một đạo thần lực thương mang trong nháy mắt phóng tới. Khổng Tước Thú Thần sắc mặt đại biến, hai tay kết ấn, tứ sắc thần quang ngưng tụ thành thật dày phòng ngự quang mang. Oanh, một thương kia kình khí đánh vào kia phòng ngự quang mạc bên trên, phòng ngự quang mạc răng rắc một tiếng, vỡ tan, sau đó bay tạc. Tiêu Sơn Nghiêu thân thể bay một tiếng phóng tới, lại một quyền bá đạo bay ra. Man Hoang Thần Quyền. Cùng bạo lực quyền hoàn toàn phá hủy Khổng Tước Thú Thần phòng ngự, đánh vào hắn thân thể. Khổng Tước Thú Thần tiêu thảm, cơ thể bành tạc vô số máu tươi, lồng ngực bị đánh ra một to lớn lỗ máu, người bị đánh bay. Thật mạnh. Dương Vân thần sắc kinh hãi, nhìn về phía bên cạnh vẻ mặt ngưng trọng Mộ Dung Thiên Hoa, nói: "Thiên Hoa, ra tay sao? Hai người chúng ta đều không là đối phương đối thủ, đối phương còn có bốn tên thần cảnh cường giả, ra tay vô dụng, mặc tiết lộ khí tức, không thể để cho đối phương hiểu rõ chúng ta tới lịch." Mộ Dung Thiên Hoa lắc đầu, hắn là cực kỳ bình tĩnh, lý tính người, nếu là hạng trần thực lực, tuyệt đối liền lên đi làm, vì hạng trần đủ mạnh. Thiên Hoa rất rõ ràng, chính mình cùng Dương Vân đều không phải là đặc biệt tinh thông chiến đấu thiên lang. Bộc lộ ra tay chính là cho thêm đối phương tiễn hai người đầu mà thôi. Tốt xấu là chúng ta đồng minh a, cứ như vậy nhìn bọn hắn bị mang đi không tốt ta. Dương Vân cười khổ. Thiên Hoa bình tĩnh nói, đồng minh mà thôi, cùng bọn hắn đều là vì cộng đồng sinh tồn lợi ích mới tụ hợp cùng nhau. Hai chúng ta lưng đeo Viêm Hoàng Điện cùng quân thượng đông đảo bí mật, chúng ta nếu như bị bắt quân thượng sẽ ăn lớn bao nhiêu thua thiệt. Dương Vân, quân thượng cố thiên hạ, chúng ta cố là quân thượng, không có dự liệu được sẽ như vậy xảo xảy ra chuyện như vậy. Sớm biết mang mấy cái có thể đánh huynh đệ đến liền tốt, ngàn vàng khó mua sớm biết ta. Thiên Hoa loại người này, thật sự có thể bị hắn chứa trong lòng đích sắc rất ít người, cũng liền đúng kia một nhóm nhỏ người sẽ trọng tình nghĩa, mà đúng đồng minh loại hình đồng bạn, hắn kỳ thực rất lạnh lùng, càng quan tâm thực tế lợi ích thì rất biết cân nhắc lợi hại. Nói trắng ra chính là, Viêm Hoàng Điện, Thiên Lang tộc tiểu này hạch tâm bên ngoài người, chết hết rồi hắn thì sẽ không thái quá để ý, trời sinh chính khách. Hắn loại người này đâu, thật sự sẽ thích hắn người không biết rất nhiều, mà hắn cũng chỉ là năng lực hiểu chi kỷ của hắn mà sống, có thể sống ở hắn hạch tâm trong vòng luẩn quẩn rồi sẽ vô cùng bận may cùng coi trọng hắn, thế nhưng không tại hắn người của bên trong vòng. Đối với hắn mà nói đồng minh cũng bất quá là quân cờ, giả sử vì xung đột lợi ích cần lúc trở mặt, chưa hẳn không thể cho đồng minh đến nhất đạo. Đại nhân, mấy tên thú thần sơn đại đế xông đi lên cứu người, lại bị Tiêu Sơn Nghiêu mấy quyền đả phát nổ nhục thân. Tiêu Sơn Nghiêu bắt lấy rồi Khổng Tước thú thần đầu lâu, tay kia bóp lấy rồi Bạch Tượng thú thần cổ, nhìn qua thú thần sơn một đám vẫn nộ cường giả thất vọng nói, một có thể đánh đều không có. Tiêu Sơn Nghiêu tóm lấy hai người, cường thế bá đạo dẫn người rời khỏi. Cứu đại nhân. Thú thần sơn trên trăm tên đại đế cường giả cùng nhau xông tới, cản bọn họ lại. Tiêu Sơ Nghiêu đúng mang tới Hoang Thiên Thần Miếu các cường giả từ tôn nói, khinh thường đối với những người này ra tay, dẫn người bước vào chủ hạm, sau đó trực tiếp đi. Giết! Hoang Thiên Thần Miếu các cường giả thẳng hướng gọi tới Thu Thần Sơn cường giả, chặn đường những người này công kích. Chúng ta cần phải đi, cái chỗ chết tiệt này, liên hệ đều không có cách liên hệ Cửu Thiên Thần Kính, nghị trợ giúp thì không có cách, hạt dự, nhiệm vụ thất bại rồi nha, đau đầu, chẳng qua Hoang Thiên bắt bọn họ làm gì. Đối phó chúng ta thì không thiếu hai người này đi. Mộ Dung Thiên Hoa vẻ mặt suy tư, thân thể hư hóa, ẩn nấp biến mất. Dương Bân thì thở dài một tiếng đi theo Mộ Dung Thiên Hoa yên lặng rời đi, hắn có lòng ra tay trợ giúp, thế nhưng lại không có khả năng kia, mặc dù không quá ưa thích Thiên Hoa đúng đồng minh lý trí lạnh lùng, thế nhưng hắn cũng không thể không tán đồng Thiên Hoa lý trí là đúng, bọn hắn ra tay chính là đơn thuần tặng đầu người. Chương 2797, Thật Mẫu Lao Hổ. Chương 2797, Thật Mẫu Lao Hổ. Chẳng qua Hoang Thiên bắt này, mục đích của hai người đích thật là nhường Mộ Dung Thiên Hoa vô cùng hoài nghi. Khổng Tước Thú Thần, Bạch Tượng Thú Thần thực lực cũng không tệ lắm, chí ít tại Cửu Thiên quê hương thần cảnh bên trong thực lực được cho cưỡng ép. Chẳng qua hai người này tồn tại đúng Hoang Thiên Thần Minh kỳ thực không có gì uy hiếp, Hoang Thiên Thần Minh tự mình ra tay giết bọn hắn rất nhẹ nhàng. Đúng bây giờ Hạng Trần cũng giống như vậy, Hạng Trần nghĩ đối phó bọn hắn cũng là một quyền một tiểu bằng hữu sự việc, tới lôi kéo hai người này gia nhập Cửu Thiên Liên Minh nhưng thật ra là vì về sau lâu dài phát triển. Đem hai người này lôi kéo vào Cửu Thiên Liên Minh, vậy sau này Hạng Trần là có thể quang minh chính đại tại Bát Trọng Thiên bố cục phát triển, thành lập một hoàn chỉnh Cửu Thiên thể hệ thống quản lý, mà Hoang Thiên Thần Minh hiển nhiên là không có phương diện này nhu cầu, bởi vì hắn không có ý định trưởng kỳ tại Cửu Thiên phát triển. Yêu Thần Cung bên trong, kia cổ đỉnh tinh không bên trong, một cái thân dài 3 vạn trượng to lớn thương long chiếm cứ trong hư không, tản ra khí tức kinh người, kia phun trào long uy đã đạt đến thực chất hóa tình trạng, đẳng cấp thấp long tộc ở chỗ này trực tiếp có thể bị ép tới không ngẩng đầu được lên. Không còn nghi ngờ gì nữa, thôn vệ long thiên bá thương long huyết mạch, Hạ Trần thương long huyết mạch đã tiến hóa đến rồi thần cảnh tình trạng, với lại tu vi cũng càng lên một tầng lầu, đạt đến thiên thần cảnh giới ngũ trọng thiên. Thương long hóa thành thân người, Hạ Trần vẫn như cũng là tiểu thí hài bộ dáng, chẳng qua so với trước thoạt nhìn lại lớn 2 tuổi, nhìn qua là 10 tuổi tiểu thiếu niên. Hạng Trần sờ lên chính mình vẫn còn tương đối gương mặt non nớt, thở dài một tiếng, làm sao còn là như thế cục dáng vẻ, mình rốt cuộc lúc nào mới có thể lớn lên khôi phục lấy trước kia phong hoa tuyệt đại tuyệt thế mỹ nhan. Hạng Trần nhìn phía bên cạnh Tiểu Bạch Hổ, Tiểu Bạch Hổ tại nằm ngáy o o, chẳng qua năng lực rõ ràng cảm giác được huyết mạch của nàng khí tức đang không ngừng mạnh lên, uống thương long bảo thang, đối nàng cũng là lớn vô cùng bổ, huyết mạch tiến hóa đến thần cảnh cũng chỉ là về thời gian vấn đề. Tiểu Bạch, ta lại giúp ngươi một tay. Hạng Trần sau lưng hiện hiện từng ngụm động tiên, bên trong tinh thuần thái âm, thái dương chi lực tuôn ra, tuôn hướng rồi Tiểu Bạch Hổ. Cùng với bạn yêu thánh pháp tu ra tới bạn yêu khí, cũng đều hội tụ hướng về phía Tiểu Bạch Hổ, hắn ở đây đem mình làm tu hành đỉnh lô. Tiểu Bạch Hổ mặc dù đang ngủ say, chẳng qua huyết mạch của nàng lại tại điên cuồng hấp thụ Hạng Trần năng lượng, thân thể tiến hóa, huyết mạch tiến hóa lại tại gia tốc. Một ngày, hai ngày, một tháng, hai tháng. Đột nhiên, ngủ say Tiểu Bạch Hổ đột nhiên mở mắt ra, trong miệng phát ra rít lên một tiếng. Này hổ âm thanh bên trong sóng âm quần quần mà động, xung kích hướng về phía phương xa, năng lực chấn động người nguyên thần. Tiểu Bạch Hổ trái tim bên trong, kia huyết mạch chi lực phóng xuất ra rồi từng đạo màu vàng kim thần văn, này trong thần văn đan dệt ra một cỗ cường đại lấp lánh kim thuộc tính pháp tắc lực lượng. Tiểu Bạch Hổ phần lưng lại chậm rãi nô lên, dường như có đồ vật gì muốn từ bên trong tránh ra. Nàng phần lưng chống lên đến rồi hai cái bánh bao nhân thịt, kia bánh bao nhân thịt càng lúc càng lớn, sau đó phốc thử một tiếng vỡ ra, chỉ thấy có kim quang thả ra ngoài. Kim quang kia bên trong là một đôi màu vàng kim cánh, chiếc cánh này rất xinh đẹp, vũ mao rất lớn, một cái cánh bên trên có thập nhị chi lợi kiếm bình thường to lớn chủ vũ, sau đó chính là từng mảnh thật nhỏ phó vũ. Này vũ mao bên trong ẩn chứa một cỗ kinh người mũi nhọn nhuệ khí, giống như hai con cánh không phải cánh, mà là 24 đạo lợi kiếm tổ hợp lại với nhau. Oanh, màu vàng kim bạch hổ thần lực từ Tiểu Bạch Hổ thể nội phóng thích mở, Tiểu Bạch Hổ trên người màu vàng kim hổ văn càng phát ra sáng chói, bạch mao lẳng ra, màu vàng kim hổ văn còn nhiều thêm một đôi cánh, sau một uy vũ bá khí cao minh. Như hổ thêm cánh, như hổ thêm cánh, nói chính là bạch hổ, lão hổ loại sinh vật này, bình thường lão hổ tại lục địa dường như vô địch thủ, có thể xuống nước bơi lội bắt giết cá sấu, cũng có thể bỏ một ít năng lực gánh chịu nó hình thể cây. Lão hổ sẽ không leo cây là chỗ nhầm lẫn, chỉ là sẽ không bỏ đặc biệt cao, cho nên như vậy sinh vật cường hãn vậy liền kém không có cánh chinh phục thiên không rồi. Kia bạch hổ tộc thì không đồng dạng, bạch hổ tộc thì có cánh. Tiểu Bạch Hổ một đôi màu xanh dương tựa như tinh thần đôi mắt nhìn lấy mình mọc ra cánh, run giật mình, hai cánh vô cùng linh hoạt huy vũ một chút. Này vừa khua múa, từng đạo sắc bén kim sắc quang mang phóng thích rất ra, trực tiếp chém về phía trước mặt Hạng Trần. Hạng Trần linh hoạt tuấn di né tránh, cái kia đạo đạo sắc bén kim quang chém ra rồi khoảng cách mấy vạn dặm mới tán loạn. Tiểu Bạch, ngươi mưu sát thân ca a. Tiểu Bạch Hổ phì mũi ra một hơi, sau đó thân thể của nó dần dần bị kim sắc quang mang bao phủ, cơ thể bắt đầu dị hóa. Muốn hóa hình sao? Hạng Trần có chút kích động nhìn qua một màn này, chính mình chẳng phải là năng lực tái kiến chính mình nu nhi rồi. Kim quang rất nhanh tàn đi, Hạng Trần kích động đến nhìn qua kim quang bên trong xuất hiện thân ảnh, sau đó nụ cười trên mặt thì dần dần đọc lại. Vì sao? Vì sao? Vì sao hay là cái tiểu thí hải a? Hạng Nhị cầu ngửa mặt lên trời bi thiết, khoái khóc. Đó là một nhìn qua 5-6 tuổi nữ hoa, một đầu thuần kim sắc mềm mại tóc dài, thiên trong mắt màu xanh lam uyển như thủy tinh, bù bấm gương mặt vô cùng khả ái, đông vương trẻ con khuôn mặt hình dáng, ngũ quan tinh xảo giống bút bê bại, lông mi thật dài một cái mặc trên người là màu vàng kim hổ văn tiểu váy. Đại hoa. Tiểu hổ nàng một tiếng kinh hô, sau đó hương cao thải liệt một băng mà lên, sau đó người thì cưỡi tại rồi Hạng Trần trên cổ, bắt lắc lắc Hạng Trần lỗ hai cười hì hì, ta cũng có thể hóa hình thành người rồi, đại hoa có mở hay không sâm? Hạng Trần bụng mặt chảy nước mắt dở khóc dở cười nói, khai sâm, khai sâm, thế nhưng ngươi tại sao là cái tiểu thí hải? Không có khôi phục thành ngươi trước kia bộ dáng. A, cái gì trước kia bộ dáng? Người ta cứ như vậy đại a. Đại hoa chính ngươi còn không phải cái tiểu thí hải. Tiểu hồ nàng không còn nghi ngờ gì nữa, còn chưa thức tỉnh tiếp trước Diệp Nhu ký ức. Hạng Trần thở thật dài một cái, chính mình thu nhỏ còn chưa tính, cứ bảo, Đoàn Đoàn, hiện tại lại nhiều cái hồ em bé, Hạng Trần cũng cảm thấy mình gần thành đồng tử quân nhi đồng đoàn đoàn trưởng. Đột nhiên, hắn có rồi cái rất tiện ý nghĩ, nếu là đem người của mình cũng trở thành tiểu thí hài đánh trận lúc người khác có thể hay không kinh địch. Được rồi, năng lực hóa hình cũng tốt, dù sao cũng so hàng ngày là cái hồ dạng tốt hơn nhiều, Hạng Trần thở dài nói. Tiểu hồ nàng một đôi màu vàng kim như mày, nói, ta cảm giác đại ba ngươi đang ghét bỏ ta, ngươi có phải hay không cũng chỉ thích cái mông tròn vo chân dài linh lợi tiểu tỷ tỷ. Ta không có, ta làm sao có khả năng ghét bỏ ngươi đây, đại ba yêu ngươi còn đến không kịp, đến, tại đại ba trên mặt ba một. Thử, gạt người, đại ba đại chư đệ tử đi chết đi. Ẩm. À, tiểu hồ nàng hung hăng một quyền đánh vào Hạng Trần trên đầu, Hạng Trần trực tiếp bị một quyền đánh khảm nạm vào mấy ngàn dặm phía dưới thật sâu tinh hạch trong. Nhu nhi của ta, khi nào mới có thể trở về? Hạng Trần che lấy đầu than thở, nay tiểu hổ nàng tính tình cũng là cùng kiếp trước ấm ôn nhu nhu làm người thương yêu yêu Diệp Nhu hoàn toàn khác nhau, đơn giản chính là cái tính khí nóng nảy hổ lưu. Chương 2798, sự xa phòng hóa trêu người. Chương 2798, sự xa phòng hóa trêu người. Lúc này bên trong chiếc đỉnh cổ lại chuyển tới một hồi cười to. Ha ha ha ha, bản tọa cuối cùng đột phá thần cảnh rồi, cậu tử, cha ngươi đột phá thần cảnh rồi, đến cùng lao tử đánh một trận, cha muốn đánh bạo của ngươi đầu chó. Tiếng ngang ngược càn rỡ trong tiếng cười, một vệt kim quang phóng tới, là một tên dáng người khôi ngô, dung mạo góc cạnh rõ ràng thanh niên. Không phải Hạ Hầu Võ còn có ai? Hạng Trần vội vàng dùng Thiên Hồ Huyễn Thuật khôi phục rồi chính mình trước kia diện mạo, không thể để cho gia hỏa này nhìn ra chính mình phản lão hoàn đồng rồi, nếu không được chết cười. Hạng Trần nuốt nuốt trên đầu lên bao đầu, nhìn qua hưng phấn đến Hạ Hầu Võ khinh thường nói, "Ê gà, mới thiên thần cảnh giới tam trọng thiên ngươi đắc ý cái gì? nếu không phải cha ngươi ta cho ngươi luyện chế kia một viên thần đan, ngươi sẽ đột phá nhanh như vậy. Cha đều đã thiên thần cảnh giới ngũ trọng thiên rồi, ta kiêu ngạo. Trước đó Thiên Luyện Tông chủ bị Hạng Trần công việc luyện thành rồi một khỏa nhân thần đan, cho Hạ Hầu Võ rồi, mà kia phong hỏa phiến, Thiên Luyện Chân Lô cho Bảo Nhi rồi, Bảo Nhi có thể dùng đến luyện đan. Hạ Hầu Võ nghe vậy nụ cười trên mặt lập tức thì đọc lại, mặt đen lại nói, ngươi lại già, ngươi lại ăn cái gì? Sao tu vi đột phá nhanh như vậy? Hạng Trần thản nhiên nói, thì không ăn cái gì, cũng coi như ăn một cái thương long mà thôi, ta đem Long Cung lão cung chủ cho nấu canh rồi, hương vị cũng không tệ lắm. Ngươi cút cho ta, có thịt rồng ăn ngươi cũng không gọi ta, phai nhạt phai nhạt. Ai bảo ngươi đang bế quan tu hành đâu, vô phúc hưởng thụ đây là mệnh của ngươi. Hai người thường ngày lẫn nhau nói móc rồi vài câu, bên cạnh tiểu hổ nàng mại thanh mại khí khinh thường nói, đại hầu ngươi thật cay gà, ta cũng thiên thần cảnh giới nhị trọng tiên rồi, ngươi trễ hơn ta một bước đột phá đến thiên thần cảnh giới. Hạ Hầu Võ nghe vậy mới chú ý tới này tiểu hổ nàng, kinh ngạc nói, cậu tử, lúc này mới bao lâu không thấy con gái của ngươi cũng chỉnh ra một. Này tiểu thí hải là ngươi cùng ai chúng a? Tiểu thí hải, têu thúc thúc. Tiểu hổ nàng sửng sốt một chút, sau đó tức giận đến dương nanh múa đuốc, đột nhiên trắng nón một quyền thì đánh vào Hạ Hầu Võ trên bụng. Hạ Hầu Võ không có phòng bị, hét thảm một tiếng, trong miệng máu tươi bao táp, người chừng to mắt bị một quyền đánh bay cách xa vạn dặm. Thối hầu tử, ngươi kêu người nào tiểu thí hài đâu? Cô nại nại là ngươi tiểu bạch tỷ. Tiểu hồ nàng vung vây năm tay nhỏ tức giận nói, hoàn toàn bị bạch hổ huyết mạch ảnh hưởng tới tính cách. Hạng Trần cười ha ha, mắng Hạ Hầu Võ đáng đời. Đại hoa ngươi cười cái rắm, không cho cười, ta nói rồi, muốn ăn thần khí đại bảo kiếm, đại bảo kiếm. Tiểu hồ nàng lại đối Hạng Trần hung tợn uy hiếp, sau đó tiểu lông mày vặn cùng nhau, sờ lên chính mình bụng nhỏ. Khu khu, thần khí không nhiều, đế binh ngươi lót dạ một chút đi. Hạng Trần ném cho tiểu hồ nàng một cái đế binh bảo kiếm. Tiểu hồ nàng tiếp nhận, ăn tuyết bánh giống nhau mở ra miệng nhỏ cắn một cái, răng rắc một tiếng, đại đế bảo kiếm liền bị khai ra một lỗ hổng, sau đó tại miệng nàng trong chính là dừng lại ca ca nhai nát nuốt nuốt xuống bụng. Hạng Trần thấy vậy đau răng, lúc này Hạ Hầu Võ mới hấp tấp bay tới, nhìn qua ôm bảo kiếm gặm tiểu nha đầu, hầu nghi nói, nàng là tiểu bạch. Tiểu bạch năng lực hóa hình. Hạng Trần gật đầu nói, ừm, vì huyết mạch tuổi tác nguyên nhân, nàng hóa hình rồi hay là cái trẻ con, là Nhu Nhi hồi nhỏ bộ dáng. Hạ Hầu Võ bước cằm nói, ta nhớ được hồi nhỏ Nhu Nhi có thể điểm đạm rồi, sao trọng sinh rồi sau tính tình trở nên như thế nóng nảy? Hạng Trần thở dài, nói, rốt cuộc đây là sự thực mẫu lao hổ a. Hạ Hầu Võ đồng tình nhìn qua Hạng Trần, nói, cậu tử ngươi thật đáng thương, Khuynh Thành lão muội tính tình không tốt còn chưa tính, Nhu Nhi hiện tại cũng trở nên như thế nóng nảy, đau lòng hai ngươi tức, ha ha ha, cười trên nỗi đau của người khác ngươi cả đời. Ngươi cho ta mượt mà cút. Cùng Hạ Hầu Võ uống một ngày rượu, thanh tỉnh sau Hạng Trần liền lấy ra kêu bảy cái bị trấn áp bắt sống vĩnh sinh liên minh thần cảnh cường giả. Bảy người này, trong đó sáu người tộc, còn có một cái long tộc thần cảnh. Hạng Trần đem mấy người trực tiếp ném vào Hạo Thiên Kính bên trong, Hạo Thiên Kính Thái Dương thần hỏa bao vây bảy người nguyên thần phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, thân thể bị nhanh chóng luyện hóa rồi. Hạng Trần định đem bọn hắn luyện thành thần đan, cũng có thể cho trận doanh mình bên trong tăng thêm bảy tên thần cảnh cường giả, bảy cái thần cảnh bản nguyên, huyết khí, nguyên thần, pháp lực dung luyện thành đan, thì đủ để tạo ra được bảy cái thần cảnh, dù sao Hạng Nhị Cẩu đối với địch nhân luôn luôn không giảng cứu người nào đạo. Ba ngày sau, Mộ Dung Thiên Hoa, Dương Vân bay về rồi, thì đem bắt trọng thiên sự việc bẩm báo rồi Hạng Trần. Thân uy đại điện bên trong, Hạng Trần xuất quan, nhíu mày hỏi, Hoang Thiên Thần Minh bắt khủng tức thú thần, Bạch Tượng thú thần, vậy bọn hắn thú thần sơn đâu? Thiên Hoa nói, thú thần sơn thế lực gặp rồi không nhỏ trọng thương, chẳng qua không có bị hủy diệt, vẫn tồn tại, Vĩnh Sinh Liên Minh hình như không có hủy diệt thú thần sơn ý nghĩa. Hạng Trần vuốt cằm nói, cái này thú bị rồi, chỉ bắt đi kia hai cái, lại không hủy diệt thú thần sơn, Hoang Thiên tên kia không phải là muốn đúng hai người kia lên đồng đạo khống chế sau lại tới đối phó ta đi, về phần hành hạ như thế sao? Thực lực của hắn hẳn là cũng xem thường hai người bọn họ đi. Bạch Tượng thú thần, Khổng Tước thú thần như nghe thấy Hạng Trần hữu nghị thuyền nhỏ khẳng định trong nháy mắt thì lật ra, ngươi lại ra xem thường ai đây? Nếu là có thể khống chế thú thần sơn thế lực đối phó chúng ta, quả thực cũng là phiền toái không nhỏ nha. Mộ Dung Thiên Hoa nói, Hoang Thiên mục đích hẳn là không đơn giản như vậy. Đúng rồi, mỗi lần xuất thủ bắt hai người kia người tự xưng là Hoang Thiên thần thân truyền đệ tử, kêu cái gì Tiêu Sơn Yêu? Ngươi nói cái gì? Hạng Trần nghe vậy lập tức kinh ngạc. Thiên Hoa nói, bắt Bạch Tượng, Khổng Tước người kia là Hoang Thiên thân truyền đệ tử, Tiêu Sơn Yêu, người này tài liệu chúng ta hình như một chút cũng không có, thực lực rất mạnh. Tiêu Sơn Yêu, là bất ngờ cùng tên à? Hạng Trần ánh mắt trở nên thâm thúy lên, nhớ lại năm đó không ít chuyện, nhớ tới Hoang Khư Thiên Lộ trên thiếu niên kia. Thế nào, quân thượng, ngươi nghe qua tên này? Mộ Dung Thiên Hoa kinh ngạc hỏi. Hạng Trần cười nhạt một tiếng, nói, rất không có khả năng là hắn, năm đó ta tại Hoang Khư Thiên Lộ bị thương, bị một đứa bé cứu được, kia hải tử thì gọi Tiêu Sơn Yêu, man hoang thần thể, thiên phú rất không tồi, trước đây dự định thu làm môn hạ, cho hầu tử chọn cái truyền nhân, đáng tiếc sau đó bị Hoang Thiên Thần Miếu người mang đi. À, như thế đúng dịp, đúng, hắn trưởng như vậy. Thiên Hoa trong tay pháp lực ngưng tụ ra Tiêu Sơn Yêu lập thể pháp tượng. Hạng Trần xem xét, kinh ngạc, người bỗng chốc liền đứng lên, khó có thể tin. Làm sao có khả năng? Thật là hắn. Mặc dù dung mạo bên trên có rồi chút ít sửa đổi, thế nhưng Hạng Trần vẫn như cũ năng lực nhận ra, gương mặt này chính là lúc trước thiếu niên kia. Chính là năm đó quân thượng ngươi gặp phải hải tử kia. Mộ Dung Thiên Hoa thấy Hạng Trần phản ứng thì đoán được. Hạng Trần gật đầu một cái, thần sắc khó coi, nói, vừa mới qua đi gần trăm năm mà thôi, không ngờ rằng hắn lại thành Hoang Tiên đệ tử, còn đạt đến thần cảnh, này tu hành tốc độ người tiên, tạo hóa trêu ngươi. Chương 2799, đều là nhân tài chương 2799, đều là nhân tài lúc trước gặp phải Tiêu Sơ Nghiêu lúc đối phương vẫn còn con nít, mà khi đó hạng Trần tu vi thì không mạnh, gia nhập Thất Đao Tiên môn, ở sau lưng làm phá hoại, lúc đó hắn chẳng qua là Cửu Thiên Huyền Tiên mà thôi. Tiêu Sơ Nghiêu bị bắt thời điểm ra đi, hạng Trần còn có mấy phần tiếc nuối cùng tự trách, cũng không có đi nghĩ cách cứu viện, rốt cuộc hắn ngay lúc đó tu vi một tiên đế có thể giết chết hắn rồi, hắn hiểu rõ Tiêu Sơ Nghiêu bị trộm tới bồi dưỡng, sinh mệnh không có nguy hiểm gì, cho nên hắn cũng không có lo lắng quá mức. Không nghĩ tới hôm nay thời gian qua đi qua mấy thập niên, Tiêu Sơ Nghiêu vậy mà liền thành thần, còn trở thành rồi Hoang Thiên Thần Minh thân truyền đệ tử. Đây cũng là mang ý nghĩa, lần sau gặp mặt bọn hắn có thể chính là địch nhân rồi. Hạng Trần thở dài, nói, được rồi, Thú Thần Sơn sự việc trước hết thả một chút đi, hiện tại hay là toàn lực chuẩn bị chiến đấu quan trọng, trận chiến này sẽ quyết định tất cả Cửu Thiên tương lai vận mệnh rồi. Thiên Hoa có chút tự trách nói, ta nếu là đi sớm hai ngày liền tốt, có lẽ thì sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Quá khứ không cách nào vãn hồi, không cần thiết hối hận, Thiên Hoa, ngươi xuống dưới toàn lực chuẩn bị đi. Tốt, thần thì cáo lui trước. Thiên Hoa cúi người hành lễ, sau đó thì lui xuống. Thiên Vũ, Tiểu Điêu, Tím Lao Đầu, Minh Ngọc, Tiểu Hổ, Vân Thiên, Hồng Trạch, mấy người các ngươi nhanh chóng tới trước thấy ta. Hạng Trần xuất ra pháp thiên kính có liên lạc chính mình một đám dưới trướng. Cũng không lâu lắm, Hạng Thiên Vũ, Tử Điện Yêu Điêu, Tử Đình Lao Đầu, Chiêm Đài Minh Ngọc, Đế Tiểu Hổ, Bằng Vân Thiên, Chu Tước Hồng Trạch đám người liền hội tụ đến rồi cung trong. Tham kiến quân thượng. Hạng tiểu tử, bảo chúng ta chuyện gì a? Mọi người đến, hành lễ hành lễ. Tử Đình Lao Đầu vẫn như cũng là kia không thái độ cung kính. Hạng Trần ánh mắt nhìn phía Tử Đình Lao Đầu, thản nhiên nói, Lao Đầu, hiểu rõ ta hiện tại thân phận gì sao? Ta hiện tại thế nhưng Cửu Thiên Liên Minh Minh Chủ, thế giới chúa cứu thế, ngươi có thể hay không đúng ta tôn kính điểm? Tử Đình Lao Đầu liếc liếc miệng, nói, thì không gặp ngươi xem trọng ta cái tiền bối, ngươi người gì chúng ta năng lực không rõ ràng sao? Đúng không Tiểu Điêu? Tử Điện Thiên Điêu tại trên bả vai hắn vui sướng gặp một màu tím bắp nô. Hạng Trần hừ nhẹ nói, đặt giả vi tiên, hiện tại ta tu vi so với ngươi còn mạnh hơn, đó chính là ngươi tiền bối, Tím Lao Đầu, ngươi có tin ta hay không năng lực lập tức để ngươi đúng ta cúi đầu xưng thần, khen ta anh minh thần võ phong hoa tuyệt thế. Tím Lao Đầu khinh thường cười nói, ngươi coi ta là thành người nào? Ta Tử Đình uy vũ không khuất phục, ngươi cho dù đánh chết ta, ta cũng không có khả năng cúi đầu xưng thần. Ta Tử Đình hôm nay cho dù chết, chết ở chỗ này cũng sẽ không đúng ngươi khuất phục được rồi. Ngươi con bê giật gần chưa à? Bảo chúng ta chuyện gì à? Hạng Trần cười lạnh nói, Tím lại trạch ra, Tím lại trạch, ta nhìn xem ngươi năng lực kiên cường bao lâu. Hạng Trần lấy ra một bình đan dược, bên trong rõ ràng là 9 quả màu vàng kim đan dược, nở rộ thần quang, lượn lờ thần luận bản nguyên cùng nồng đậm lực lượng nguyên thần. Đan dược này là ta luyện ra được thần đan, tên phá cảnh thiên thần đan, là dùng thiên thần cảnh giới cường giả huyết đủ, khí huyết, pháp lực, nguyên thần, bản nguyên cộng thêm ngộ đạo thần trà và mấy loại thần dược dung luyện được, 9 cái ăn bảo, cho dù là một con lợn đều có thể đột phá đến thiên thần cảnh giới. Hạng Trần lời ấy ra, người tới từng cái ánh mắt cũng trở nên lửa nóng rồi, bọn hắn toàn bộ cũng tại đại đế cảnh giới, bán thần cảnh giới, vậy cái này đan dược đối bọn họ ý vị cái gì? Đó chính là thành thần cơ duyên a. Hạng Trần nhìn qua chúng nhân nói, các ngươi không phải đi theo ta nhiều năm người chính là có công lớn lao người, ta mỗi người chuẩn bị cho các ngươi rồi một bình, Tiểu Hổ, Vân Thiên, ta cùng phụ thân của các ngươi thương lượng qua rồi, bọn hắn cũng hy vọng các ngươi hai cái trước nhập thần cảnh. Ha ha, đa tạ quân thượng ơn tài bồi, chúng ta cũng có thể bước vào thần cảnh rồi. Ha ha ha ha, Hạng tiểu tử, muốn nói đủ ý tứ, thật hay là ngươi đủ ý tứ? Mọi người lại hỉ, thần sắc hưng phấn. Quân thượng hay là trước cho ta phụ thân phục dụng đi, cha ta tu vi đã đạt tới đỉnh phong rồi, hắn so với ta thích hợp. Bàng Vân Thiên lắc đầu nói, đúng vậy à, đại ca ngươi trước cho ta trà đi, ta không đổi, về sau ngươi lại luyện ra rồi ta lại phục dụng. Đế Tiểu Hổ cũng nói. Hạng Trần cười nói, các ngươi ngược lại là hiếu thuận, chẳng qua phụ thân các ngươi cùng ta bàn bạc qua, bọn hắn hy vọng các ngươi trước phục dụng, các ngươi sẽ không cần từ chối, đan dược này về sau khẳng định còn có thể luyện diệt vĩnh sinh liên minh, bắt bọn hắn thần cảnh luyện đan. Hai người nghe vậy đến thì không còn trì hoãn, phụ thân của bọn hắn là Bằng Chiến, Đế Tiêu. Hai người này là thật hiếu tử, còn không phải thế sao đám kia giả hiếu tử. Hai người thầm nghĩ, chúng ta kỳ thực cũng là giả ý chối từ hạ mà thôi. Hạng Trần lại lời nói xoay chuyển, nhìn phía Mộ Tiện hề hề cười lấy lao đầu, nói, chẳng qua nguyên bản chuẩn bị 7 bình, ta này đột nhiên thì vứt đi một bình, các ngươi nói, thiếu kia một bình tính ai trên đầu tốt đâu. Mọi người nghe vậy lập tức ăn ý lui về phía sau mấy bước, lưu lại Tử Đỉnh lao đầu ở phía trước. Quân thượng, ngươi luyện đan khổ cực, ta cho ngươi xoa bóp. Tiểu Điêu đều đã trực tiếp nhảy đến Hạng Trần trên lưng, cho Hạng Trần đấm lưng rồi trực tiếp thì từ bỏ Tử Đỉnh. Tử Đỉnh lao đầu nụ cười trì trệ, tiểu vương bắt đàn này, này không phải cố ý làm ta sao? Hạng Trần cười nói, không ngờ rằng hay là lao đầu ngươi hiểu rõ đại nghĩa, đã như vậy ngươi cũng không muốn rồi đi. Đừng nha. Tử Đình lao đầu một tiếng kêu rên, vội vàng nói, quân thượng ngươi hiểu rõ đại nghĩa anh tuấn thần võ phong hoa tuyệt đại, vạn cổ một đế muôn đời minh quân, cứu khổ cứu nạn lòng từ bi, là ta Tử Đình bội phục nhất, minh quân, ngươi sao có thể bỏ lại ta cái này chỉ là mấy vạn năm tuổi thọ sắp chết lao đầu mặc kệ đâu. Hạng Trần kinh ngạc nói, không thể nào không thể nào, Tử Đình lao tiền bối, đột phá thần cảnh đúng ngươi rất khó sao? Sẽ không chính ngươi đều không có cách đột phá thần cảnh a? Tử Đình lao đầu khói khóc, nói, khó, khó. Hắn nha quá khó khăn à, quân thượng, ngươi có thể không thể vứt bỏ lao thần à, ta bị ngươi lắc lư, thử, bị ngươi dẫn đầu đi về phía chính đạo, trên đường đi không có công lao thì cũng có khổ lao à, ngươi không thể nào đúng lao thần thấy chết không cứu có đúng hay không? Hạng Trần chụp chụp lỗ tai, thản nhiên nói, cái gì quân thượng à, lao thần Tử Đỉnh tiền bối, ngươi thế nhưng tiền bối, sao có thể xương thần đâu, không chịu nổi không chịu nổi. Tử Đỉnh lao đầu đội và nói, quân thượng là thiên sinh vương giả, ai không bị quân thượng vương bá chi khí chết phục, cái gì tiền bối, quân thượng có thể quá khen ta rồi, gọi ta tiểu tử liền tốt, ngài tuổi còn trẻ là được thì thiên thần, tu hành một đạo đạt giả vi sư, ta cho ngài dập đầu một cái gọi ngài tiền bối đều được à, ta cái này cho ngươi dập đầu một, ngươi liền nghe vang không vang đi. Nói xong muốn dập đầu, Hạng Trần trêu tức nhìn qua hắn, lão gia hỏa này eo khẽ cong, thấy Hạng Trần lại không ngăn cản hắn, lập tức cũng cảm giác cưỡi hổ khó xuống rồi. Hạng Trần chừa cho hắn một chút mặt mũi, nói, rất không cần phải, dập đầu thì miễn đi, ngươi gọi ta cái gì? Ngươi tự xưng cái gì? Lỗ tai ta đột nhiên không dùng được rồi. Quân thượng, quân thượng. Ta hiểu rõ đại nghĩa quân thượng hải dự, ta là ngươi trung thành tuyệt đối lao thần à, ngươi chính là trong đêm tối hải đăng, chiếu sáng chúng ta đi tới phương hướng, ngươi chính là trong mặt thế cứu tinh, cho thế giới này truyền bá hy vọng. Từ đình lao đầu ra hỏa này dừng lại hống, trầm đồng du dương. Ha ha ha, lão gia hỏa nhìn xem ngươi còn không phục, được rồi, thiếu đan dược ta vừa tìm được, về sau thấy ta nhớ được xưng hô anh minh thần võ đại đức đại uy quân thượng. Chương 2800, dung chuyển chín tiên chương 2800, dung chuyển chín tiên tiểu điêu một cái móng nuốt tự cấp Hạng Trần đấm lưng, một cái móng nuốt bụng mặt, chỉ cảm thấy lao tử thật xấu hổ, lão tử, ngươi quá ném của ta chuẩn mặt. Từ đình lao đầu khí dựng dâu trợn mắt nói, ngươi cũng đã trực tiếp bắt đầu mãi nghệ rồi, còn có cái dám chuẩn mặt, còn nói ta mất mặt. Hừ hừ, tu hành nha, muốn không ngại học hỏi kẻ dưới, có thể quắc mắt coi khinh nghìn lực sĩ, cũng được. Cúi đầu nguyện vì trẻ con yêu, tu hành chính là tu tâm, da mặt càng dày thì đại biểu tâm cảnh càng mạnh. Nay giải thích, ta mặc dù cảm thấy tốt miễn cưỡng, chẳng qua lại không phản bắt được. Chim đài Minh Ngọc im lặng nói, chỉ cảm thấy nam nhân vô sỉ lên thật đáng sợ, lao nam nhân vô sỉ lên càng đáng sợ. Tốt, một người một bình, sau đó cũng đi bí cảnh bên trong tu hành đi, trước khi đại chiến hy vọng các ngươi đều có thể có chỗ đột phá. Hạng Chân một người cho phát một bình, trực tiếp liền đem mọi người hút vào rồi bên trong chiếc đỉnh cổ. Đem mọi người thu nhập cổ đỉnh về sau, Hạng Chân liền xuất quan đi sắp đặt Cửu Thiên Liên Minh sự việc. Bạch Dung, thử dịch Cẩm Bạch, giao cho các ngươi một gian khổ nhiệm vụ. Hạng Trần đối với mình dưới trướng mấy cái tình báo đại tướng phân phó nói, mời quân thượng phân phó. Ba người không người nhận mệnh lệnh. Nhất trọng thiên tình huống là bản nguyên chú thiên trận dẫn đến, Hoang Thiên Tại dùng bản nguyên chú thiên trận cướp đoạt Cửu Thiên bản nguyên. Trận pháp này nên ngay tại Hoang Khư Thiên Lộ, khả năng nhất tại Hoang Thiên Thần Miếu, mở ra các ngươi cũng tất cả mạng lưới tình báo, dùng thẩm thấu hay là những phương pháp khác đều có thể, nhất định phải tìm cho ta ra bản nguyên chú thiên trận vị trí chỗ. Hạng Trần hạ mệnh lệnh của mình. Mời quân thượng yên tâm, ta ba người định không phụ sự mong đợi của mọi người. Ba người cung kính quỳ xuống tiếp lệnh. Phân phó ba người, Hạng Trần lại đem tinh thần và thể lực đặt ở Cửu Thiên sự việc bên trên. Cửu Thiên yêu tộc, các nơi cường giả yêu tộc chính sôi nổi hướng yêu thần cung chạy tới, ai cũng biết, không lâu sau đó đem buộc phát một hồi sửa đổi Cửu Thiên vận mệnh đại chiến, mà lưỡng nghi thần sơn tại Ma Thiên giới, Thiên Ma cung bên trong, Thiên Ma cung thì tại triệu tập các nơi ma tộc cường giả, chuẩn bị hội tụ ma tộc lực lượng cùng yêu thần cung lực lượng tụ hợp. Sơn Vũ dục lai phong man lâu, mà bây giờ tất cả Cửu Thiên bầu không khí cũng biến thành nghiêm trọng, Cửu Thiên tiên giới tiên dân nhóm cũng biết thế cục hôm nay. Bất quá bọn hắn so ra mà nói chính là người bình thường, ngay cả làm quân cờ cơ hội đều không có. Nhất trọng thiên sự việc vẫn là bị vạch ra rồi, nhất trọng thiên bắt đầu hủy diệt, Cửu Thiên sắp mở thủy hủy diệt ngôn luận truyền ra, tất cả Cửu Thiên tiên giới bây giờ lòng người bàng hoàng. Cửu Thiên, thật muốn hủy diệt sao? Trước kia mỗi ngày đều đắm chìm trong sống ngủ thời gian bên trong, không nỗ lực tu hành, bây giờ Cửu Thiên đem diệt chúng ta kiểu này, Cửu Thiên huyền tiên tiểu nhân vật biến thành quân cờ tư cách đều không có. Vĩnh Sinh Liên Minh đã nói xong mang bọn ta rời khỏi Cửu Thiên cứu vớt chúng ta, vì sao từ chối không tiếp sự gia nhập của chúng ta? Làm sao bây giờ, nhất trọng tiên đã bắt đầu hủy diệt, Cửu Thiên sắp xong rồi, ta tại nhị trọng tiên, nhất trọng tiên hủy diệt có phải hay không liền bắt đầu đến phiên nhị trọng tiên. Cửu Thiên liên minh, Hạng Tiên Đế, nhất định phải thắng a. Cửu Thiên muốn vong rồi, không ai năng lực cứu vớt thế giới này, các vị, điểm cuối của sinh mệnh trước mắt náo một hồi đi, ha ha, đốt giết cướp đoạt trước kia lão tử không bao giờ làm qua sự việc ta muốn toàn bộ làm một lần. Tất cả Cửu Thiên giới, mặc kệ là trong hiện thực hay là trên mạng cũng loạn thành một đoàn, vô số thành thị, trong tiên vực cũng mất đi nguyên bản trật tự. Ầm, một cửa hàng pháp trận phòng ngự bị vô số tiên nhân liên thủ đánh vỡ. Sau đó số lớn người thì vào trong cướp đoạt trong đó vật tư. Dừng tay, các người đám hôn đản này dừng tay cho ta. Cửa hàng lão bản phẫn nộ lấy ra pháp bảo, đi công kích những kia cướp đoạt người. Tiên chân các lão bản bình thường vi phú bất nhân, các vị huynh đệ, đạo hữu, Cửu Thiên đều muốn vong rồi, ai sợ ai, giết lão tặc này. Kết quả tại một đám bạo đồ ồn ào dưới, rất nhiều người bắt đầu công kích cửa hàng này lão bản. Ha ha ha ha, Cửu Thiên muốn hủy, hủy đi, hủy đi, dù sao chúng ta những tiểu nhân vật này cũng không có ngày nổi danh, bình thường bị thế lực lớn nghiền ép, phải chết mọi người cùng nhau chết tốt. Có người điên cùng khắp nơi phóng thích tiên hỏa, thiêu đốt hàng loạt kiến trúc. Liêu Thanh Nhi, lão tử đau khổ truy cầu rồi ngươi mấy trăm năm, ngươi đúng ta hở hững lạnh lẽo, ha ha, bây giờ Cửu Thiên đều muốn hủy, hủy trước đó lão tử cũng muốn đạt được ngươi. Một tên nam tử điên cùng giết vào một tên nữ tu phủ đệ, bạo phát một hồi đại chiến. Tất cả Cửu Thiên, trừ ra Cửu Thiên liên minh trấn áp chỗ bên ngoài, phần lớn địa khu cũng loạn rồi, trong tiên vực khắp nơi bốc cháy lên rồi chiến hỏa, bình thường không hợp nhau thế lực bắt đầu ở hủy diệt trước đó nghị trăm phương ngàn kế báo thù, nhường đối thủ của mình chết trước. Các ngươi bọn này xuất sinh, xâm nhập nhà ta làm gì? Một tên nam nhân phẫn nộ nhìn qua xông vào mấy người, che lại vợ con của mình. Ha ha, nam tiểu nhân giết, nữ lưu lại. Đám người này trực tiếp thì nào về phía rồi cái này một nhà ba người. Mà đốt giết cướp đoạt sự việc tại mỗi một tòa thành thị hàng loạt xảy ra, chín trời còn chưa có hủy diệt đâu, sinh linh trong tính cách tàn bạo liền đã trước một bước bộc phát, nhường Cửu Thiên trật tự hệ thống bắt đầu hỏng mất, trước kia trấn áp một phương thế lực nhóm cũng đều ép không được rồi. Cửu Thiên giống như lâm vào tận thế tiến đến trước điên cuồng. Ma Hạc Trần, hóa thân thần minh, cao cao tại thượng trong tinh không quan sát này trong tiên vực loạt tượng. Một trận chiến này nếu là thắng còn tốt, nếu là bại, Cửu Thiên người chỉ sợ cũng rốt cuộc nhìn không thấy hy vọng gì, mặc kệ bại hay là thắng, chiến tranh còn không có triệt để bắt đầu, kia Cửu Thiên liền đã tiến nhập thượng cổ kết thúc đến nay tối dung chuyển thời đại. Mà dạng này dung chuyển xuất hiện tại mỗi một trọng tiên bên trong. Hạng Trần nhìn qua kêu loạn thành thị, đứng một bên Bạch Hoàng nói, nhường Cửu Thiên thần kính, liên thông tất cả Cửu Thiên mạng, ta có chuyện muốn nói. Được. Bạch Hoàng xuất ra Cửu Thiên thần kính, bắt đầu xâm lấn tất cả Cửu Thiên mạng hệ thống, đột nhiên, chỉ cần là có tiên bóng bao trùm, năng lực biến hóa ra pháp tượng trang bị, pháp kính, cửa sổ sắt đất, quảng trường đại pháp bình trên đều đột nhiên hiện lên Hạng Trần thân ảnh. Mà một màn này, nhường rất nhiều chú ý Hạng Trần tình thế người trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo, bị bắn ra pháp tượng là giật mình. Bản tọa Hạng Trần, Cửu Thiên liên minh thiên đế. Hạng Trần âm thanh truyền ra. Nương, ngươi nhìn xem, là thiên đế đại nhân. Một đám tại dọn nhà thiên dân, đột nhiên nhìn thấy quảng trường pháp bình trên Hạng Trần hiện hiện thân ảnh. Hừ, chính là hắn đem Cửu Thiên hủy diệt thông tin truyền bá ra đây, làm cho cả Cửu Thiên lâm vào dung chuyển. Thiếu niên mẫu thân phẫn hận nói. Thiếu niên phản bác, này mắc mơ gì đến thiên đế đại nhân? Hắn là vì cứu vớt Cửu Thiên, nương, hắn nhưng là trong lòng ta tấm gương, không cho ngươi vũ nhục hắn. Phụ nhân cả giận nói, ngươi cái này nữ tử, vậy chính ngươi chạy trốn đi thôi. Ngươi nhìn bọn ta ra, đều bị đám kia khốn nạn hủy thành dạng gì? Nếu như không phải hắn tuyên bố Cửu Thiên sự việc, sẽ là thế này phải không? Cho dù là Cửu Thiên muốn hủy diệt, lặng yên không tiếng động hủy diệt cũng tốt, tình được chịu tội, cứu vớt Cửu Thiên, ha ha, cũng chỉ có ngươi cái hải tử ngốc này tin, bọn hắn những người này trong lòng không có chúng ta những thứ này tầng dưới chót tiên dân chỉ có ích lợi của mình. Chương 2801, nhóm nói móc hình thức chương 2801, nhóm nói móc hình thức đối với lúc trước Hạng Trần đem Cửu Thiên phía sau chân tướng để lộ ra về phía sau, mọi người đối với hắn nhưng thật ra là khen chê không đồng nhất, hắn tuyên bố thông tin đưa đến Cửu Thiên vô số tiên vực xã hội dung chuyển, lòng người bàng hoàng, dẫn đến những kia vốn là không an phận thủ thường người đều ra đây gây sóng gió, bị tội là những kia bình thường tiên dân. Thì có người dám kích hắn, đem thế giới chân tướng nói ra, để cho mình năng lực có lựa chọn đối kháng cơ hội. Kỳ thực Hạng Trần nói hay không, nương theo hắn cùng phản đồ thế lực tranh đấu những chuyện kia cuối cùng rồi sẽ đều sẽ nổi lên mặt nước, hắn nói ra, cũng đúng lúc cho những cường giả kia lựa chọn cơ hội, là lựa chọn chống lại hay là lựa chọn phản bội Cửu Thiên, một cơ hội này vừa vặn cưỡng ép đem thế cuộc toàn bộ cả sáng tỏ, đỡ phải những kia hai mặt cuối cùng tại sau lưng hắn thọt nhất đao. Hạng Trần nói, vì Cửu Thiên chân tướng nổi lên mặt nước, ta biết tất cả Cửu Thiên nên đón trước nay chưa có dung chuyển, dẫn đến vô số vô tội tiên dân đang gặp cực khổ, ta cũng biết, vô số người vì này mà phẫn hận ta, này đơn giản là một lựa chọn an giật bên trong lặng yên chết đi, hay là chống lại bên trong gian khổ còn sống lựa chọn. Giọng Hạng Trần, phát tượng, thông qua Cửu Thiên tiên vong sẽ truyền khắp vô số bao trùm khu vực. Mà nghe thấy hắn lời nói người mặc kệ đang làm gì, cũng đều không khỏi dừng lại trong tay sự việc nghe, cũng là bởi vì ngươi những lời kia đưa đến bây giờ thời cuộc dung chuyển, chúng ta Quế Nguyệt Thành hiện tại là hoàn toàn mất đi trật tự, bạo đồ hành hành, lưu phỉ khắp nơi trên đất. Hạng Trần, ngươi chứa người tốt lành gì, không phải ngươi Cửu Thiên sẽ loạn thành bộ dáng này. Không sai, ngươi chính là bây giờ Cửu Thiên dung chuyển kẻ cầm đầu. Rất nhiều người điên cuồng chửi rủa nhìn, cho rằng là Hạng Trần phá hủy bọn hắn an giật đời sống. Hạng Trần mặt không chút thay đổi nói, ta biết sẽ có vô số người sẽ trách ta, các ngươi trước đây có thể lặng yên đi mắng, an giật đi chết đúng không? Hiện tại ta để các ngươi tạm thời sống được khó chịu. Các ngươi trước đây có thể làm một đợt không hề hay biết giao hẹn, làm âm mưu liêm đao đột nhiên hạ xuống xong, các ngươi có thể cái gì cũng không biết mặc người chém giết phải không? Như thế cũng không cần có đau khổ, phải không? Hạng Trần mấy cái này chất vấn là nói chúng tim đen, nhường vô số người á khẩu không trả lời được, mà Hạng Trần lại thả ra nhất trọng thiên đang phát sinh thảm kịch phát tượng, nói, nếu như ta không công khai thiên hạ, các ngươi có phải hay không là có thể tượng nhất trọng thiên những người này như vậy không hề phát giác đột nhiên bị giết, chết như thế nào cũng không biết, đây là các ngươi muốn lựa chọn phải không? Hạng Trần lộ ra một phần mỉa mai ý cười, nói, nghĩ như vậy, người điển hình chính là đà điểu tâm tính, làm kẻ săn mồi đến rồi, thổi coi người nói cho đà điểu, chạy mau à, kẻ săn mồi đến rồi, kết quả đà điểu quá sợ hãi, nó đem đầu của mình bỗng chốc thì chôn ở cánh bên trong, ta nhìn không thấy, thì đại biểu không có nguy hiểm, đà điểu chứa mỏ mẫm, kẻ săn mồi sẽ chứa mỏ mẫm sao? Các ngươi nghĩ đến đám các ngươi đem vùi đầu của các ngươi tại cánh bên trong không tuyển chọn trông thấy nguy hiểm đi đấu tranh, không tới tránh né, kẻ săn mồi sẽ bỏ qua các ngươi, mà các ngươi ngược lại quái dậy rồi thổi coi người. Vừa mới còn đang ở mắng người giờ phút này cũng sắc mặt âm trầm xuống, nghĩ nói móc cũng không biết sao nói móc rồi. Cửu Thiên là muốn hủy diệt vẫn là phải sao? Đó là chúng ta những thứ này tầng dưới chót tiên dân năng lực lựa chọn cùng chống cự sao? Chúng ta căn bản không ảnh hưởng được cái gì, chúng ta chỉ là bình thường tiên dân, quyết định thế giới sinh tử chính là bọn ngươi này cao cao tại thượng người cầm quyền. Ngươi nghĩ cứu vớt thế giới ngươi đi à? Ngươi vì sao đem chúng ta tầng dưới chót nhất người thì đưa vào rồi không thân? Lập tức thì có người tại hắn pháp tượng không gian bên trong mắng. Không sai, thế giới thế nào còn không phải là các ngươi định đoạt? Vì sao liên lụy chúng ta? Vừa nãy ngôn luận cũng đã nhận được rất nhiều đà điểu tâm tính ủng hộ. Hạng Trần ngắm nhìn những kia ngôn luận, nói ra, thế giới phong vân đi về phía, không thể phủ nhận đúng vậy thật là khống chế tại một số nhỏ trong tay người, chẳng qua nói thế giới sinh tử chỉ là chúng ta trách nhiệm người, ta không biết cha mẹ ngươi cho ngươi sinh cái gì đầu óc. Là trách nhiệm của chúng ta, chỉ vì chúng ta mạnh hơn ngươi, ngay trước trời sập ham xuống lúc tự nhiên là chúng ta thân cao người treo lên, chúng ta cao hơn người khác, nhìn thấy đây người khác nhiều, trèo chống diện tích tự nhiên là lớn hơn, mà chúng ta cũng không phải ai sinh ra chính là cái này thế giới người cao to, người người đều là theo nhỏ yếu bên trong đi về phía cường đại, ngươi trông thấy rồi nguy hiểm chỉ nghĩ trốn tránh, không có nghĩa là người khác không nghĩ chống lại. Ta công khai cựu thiên tình huống chính là vì tỉnh lại trong lòng còn người có cốt khí, ngươi đủ cường đại, có cốt khí, vậy ngươi liền đến cựu thiên liên minh là cựu thiên ra một phần lực. Ngươi nếu không đủ mạnh, gia nhập tư cách đều không có, vậy thì mời các ngươi nhớ kỹ hôm nay cựu thiên đối mặt nguy cơ, nỗ lực tăng lên chính mình, về sau có thể vì ngươi sinh tồn thế giới làm ra thứ gì, làm người vốn là đặt thì cùng tồn tại thiên hạ, cùng thì chỉ lo thân mình. Ta mở cái này pháp tượng không phải đúng đà điều nhóm mở các ngươi ngay cả mình che chở cũng không ủng hộ. Đem nỗi thống khổ của mình cũng chỉ trách đang vì các ngươi chống trời sập trên thân người, loại người này chết sống bản tọa không quan tâm, loại người này tồn tại cũng không tồn tại ý nghĩa không lớn. Ta là vì trong 9 ngày còn có lương tri, còn có cốt khí, còn tin tưởng có tương lai người mở pháp tượng, không cần các ngươi là Cửu Thiên Liên Minh làm cái gì, hiện tại chỉ cần các ngươi làm tốt chính mình, không muốn đúng Cửu Thiên tuyệt vọng, Cửu Thiên Liên Minh vẫn còn, chúng ta mấy cái này tử cao người còn đang ở Cửu Thiên thì không có sụp đổ tiếp theo, đồng thời thì hy vọng các ngươi nỗ lực phấn đấu, mạnh lên, tương lai năng lực kế thừa chúng ta cùng đám tiền bối ý chí. Ngoài ra tương ứng cái kia cảnh cáo chính là những kia ở thời điểm này làm mưa làm gió người, các ngươi làm tất cả Cửu Thiên Liên Minh, mẫu thần, thiên đạo để ở trong mắt, hiện tại thu tay lại tới kịp, không ngoài 10 năm, bản tọa tất nhiên sẽ nhường Cửu Thiên khôi phục trật tự, mà những kia tại trong loạn thế thừa cơ làm loạn người bản tọa sẽ toàn bộ để người thanh toán, báo ứng có thể biết đến chế, chẳng qua tuyệt đối sẽ không vắng mặt. Ngoài ra, chào mừng Đại La Kim Tiên cảnh giới trở lên tiên nhân đến gia nhập Cửu Thiên Liên Minh, năm nay ta rồi sẽ đúng Vĩnh Sinh Liên Minh phát động quyết chiến, một trận chiến này như thắng, thì Cửu Thiên không việc gì. Cuối cùng nguyện Cửu Thiên tu sĩ cũng thoát khỏi suy bại khí lạnh, chỉ là đi lên không cần nghe cam chịu lưu lời nói, có thể làm việc, năng lực phát ra tiếng có một phần nóng phát một phần quang dường như đom đóm bình thường, không cần chờ bó đốt hỏa, không cần chờ đợi người khác cứu vớt, sau đó nếu như không có bó đốt hỏa chúng ta chính là duy nhất quang. Hạng Trần cuối cùng trích dẫn rồi Lô Cùng Nhân một câu sau liền kết thúc cái này công khai pháp tượng. Mà hắn cái này pháp tượng qua đi, Cửu Thiên thế giới chấn động. Năm nay, ngay tại năm nay muốn quyết định 9 ngày mệnh trở. Mặc dù trước đó không ít người mắng Hạng Trần, thế nhưng lúc này thật luống cuống, Cửu Thiên liên minh như vậy, bọn hắn những thứ này thực lực chênh lệch còn một bụng oán trách thì một chút mạng sống cơ hội cũng không có. Cái này cực kỳ giống những kia bình thường mắng dựa vào cái gì có thể ngươi có thể đi nhanh nhanh lối đi, nhưng là chân chính chiến tranh vừa đến, hắn ước gì ngươi lập tức vài phút đuổi tới trước mặt hắn, vì hắn nhiều cản mấy đao. Chương 2802, đánh mặt quá nhanh chương 2802, đánh mặt quá nhanh nương, ta quyết định, ta muốn đi gia nhập Cửu Thiên liên minh, là Cửu Thiên ra một phần lực. Thiếu niên sau khi nghe xong nhiệt huyết sôi trào. Phụ nhân bên cạnh đã kết nói, ngươi có thể là xong đi, ngươi thì một nho nhỏ thiên tiên, một ảnh hưởng còn lại là có thể đem ngươi chấn thành cho, ngươi ngay cả đi cựu trọng thiên năng lực đều không có, cho ta thành thành thật thật ở lại. Phụ nhân lập tức lại thở dài, nói, cái chết của ngươi quỷ lao đa trước đó thì đã qua, ngươi nhớ kỹ, hắn cũng là anh hùng, và ngươi chừng nào thì đột phá đến Đại La Kim Tiên nghĩ đến là thế giới này xuất lực đi. Ngươi không phải nói cha đã chết rồi sao? Ừ, cha ngươi đi một khắc này lão nương liền đã khi hắn chết rồi, đi, còn có hồi lâu có thể đến ngươi nhà ông ngoại rồi. Phụ nhân lôi kéo con trai mình bay mất. Mà Cửu Tiên các nơi, còn có rất nhiều Đại La Kim Tiên, thậm chí tiên đế cảnh giới người, không ít nghe xong Hạng Trần những lời này cũng yên lặng bắt đầu chuẩn bị thân hậu sự của mình, sau đó mang tới pháp bảo của mình, trang bị, hướng Cửu Thiên Liên Minh chiêu binh điểm tập kết. Hạng Trần tại trước khi chiến đấu cổ động, mà Vĩnh Sinh Liên Minh thì hiểu được quy mô rất thế lực khổng lồ, rất nhiều thế lực đúng Cửu Thiên tình hình đã tuyệt vọng, cho rằng Cửu Thiên bất lực nghịch chuyển thế cục, vậy bọn hắn liền phải lựa chọn mới đường ra dĩ nhiên chính là Vĩnh Sinh Liên Minh. Tất nhiên đánh không lại, vậy liền đầu nhập vào gia nhập. Trước kia Tương Cửu Vũ cũng là ôm tâm tính này, mà có thể gia nhập Vĩnh Sinh Liên Minh phần lớn đều là một nhị lưu thế lực. Vĩnh Sinh Tiên Hành cũng là nguyên bản Cửu Thiên Tiên Hành, giờ phút này trong đã tập kết hơn ức Vĩnh Sinh Liên Minh chiến sĩ. Lý Minh, Cửu Thiên Liên Minh có thể đánh được chúng ta Vĩnh Sinh Liên Minh sao? Làm sao có khả năng? Hai đội nhân mã đang đường phố đi tới, hai cái đầu lĩnh đang nghiên cứu thảo luận vấn đề này. Một người trong đó nói, Cửu Thiên Liên Minh căn bản là bất lực tại thay đổi cục diện này rồi, phải biết, cho dù bọn hắn thắng Vĩnh Sinh Liên Minh, kia phía sau Thái Cổ Thần Giới đâu? Phong ấn phá, Thái Cổ Thần Giới người đi bảo, bọn hắn vẫn như cũ một con đường chết. Mà phong ấn không phá, Cửu Thiên cũng sẽ hủy diệt, bây giờ chỉ có ôm chặt Vĩnh Sinh Liên Minh đuổi. Tại Cửu Thiên hủy diệt trước đi theo thoát khỏi vào trong Thái Cổ Thần Giới, kể từ đó chúng ta mới có hy vọng à. Một người khác thở dài, nói, chỉ là trong lúc này dàn tiếng xấu con thật khó nghe kìa. Tiếng xấu này cũng chỉ là nhất thời phải biết sau đó Cửu Thiên hủy diệt, phản kháng, hay là bình thường tiên dân đều sẽ chết hết, chúng ta bước vào Thái Cổ Thần Giới phát triển, ai mà biết được chúng ta việc này. Người chuyển công việc, cây chuyển chết. Ha ha, này đến cũng thế, như thế vậy liền nói cái gì cũng không thể để Cửu Thiên Liên Minh lật bàn rồi. Lật bàn, làm sao có khả năng? Hoàng Thiên Minh chủ tu vi nghe nói đã siêu việt thiên thần chi cảnh, bây giờ Cửu Thiên ai năng lực địch? Hai người nghị luận trong lúc đó, Vĩnh Sinh Tiên Thành cũng không ngừng chạy đến trợ giúp. Cửu Thiên giới, cái kia phong ấn lối đi bên ngoài, không biết bao nhiêu năm ánh sáng bên ngoài. Năm ánh sáng, tốc độ ánh sáng hành xử một năm mà lấy được khoảng cách đơn vị. Như vị vũ trụ thị giác nhìn xem, Cửu Thiên kỳ thực chính là một mảnh bị chia cắt thành 9 tầng độc lập xinh đẹp tinh vực. Mảnh này điểm trồng cửu trọng tinh vực đã bị hư không vị diện bao thành một người độc lập hoàn chỉnh tiểu vũ trụ. Mà thông thần chi lộ chính là mảnh tinh vực này thông hướng cái khác tinh không lối đi. Mà hư không vị diện bên trong, vận dưỡng vô số cường đại thần văn thần cấm bao trùm tất cả Cửu Thiên tinh không. ngăn cách ngoại lai cường giả bước vào. Thông thần chi lộ cũng là một cái có thể so với một phương tinh hệ lớn tinh hà con đường. Cuối con đường này liền thông hướng rồi thái cổ thần giới một phương thần vực tinh không. Mà trong tinh không, nhiều đạo thân ảnh đứng chắc tay, đứng ở tinh không, bọn hắn có thể tích kinh người, có thể so với to bằng hành tinh, thì có chỉ là thường nhân lớn nhỏ. Cái kia thân hình tinh thần to lớn thân ảnh, là một tên đỉnh đầu sinh trưởng một đôi thương long sừng nam nhân, dung mạo uy vũ, con mắt giống hai viên ngôi sao, người mặc lộng lẫy long bào. Đời thứ ba, Long cung chi chủ, Long Tranh. Long cung chính là theo đời thứ ba bắt đầu phản bội Cửu Thiên đời thứ nhất Long cung chi chủ, đời thứ hai đều là vì Cửu Thiên mà chiến tử anh hùng. Long Tranh bên cạnh, so với hắn, nhỏ bé giống cho bụi một tên nam nhân. Nam nhân người mặc luyện khí sư hỏa văn trường bào, thần sắc lanh tuấn, nhưng mà khí tức của hắn không thể so với tinh thần thật lớn Long Tranh đời thứ ba Long chủ yếu bao nhiêu. Thiên luyện thần tông, Tiêu Duẫn Nam. Còn có một nữ tử, trên mặt sắc khăn, thấy không rõ diện mạo, nhưng mà một đôi mắt đồng tử rất quỷ dị, bên trong xen lẫn thần văn, người mặc màu xanh váy dài. Thiên cơ thần tông, Phùng Thiên Cẩn còn có một người, thần sắc lạnh lùng, người mặc áo bào màu đỏ ngòm, chính là Tư Đồ tông tộc Tư Đồ Khấu rồi. Tứ đại phản đồ thế lực tiên tổ tề tụ. Cũng phát giác được không, Cửu Thiên thần cấm lực lượng đang nhanh chóng từng bước suy yếu. Tư Đồ Khấu hai tay khép tại trong tay áo từ tốn nói, không có người nào là mù lòa, cảm giác được. Tinh thần to lớn đời thứ ba Long chủ, Long Tranh lãnh ngạo nói, chiếu cái này xu thế xuống dưới, chỉ sợ không cần ngàn năm, chỉ là mấy chục năm Cửu Thiên thần cấm rồi sẽ chết hiệu quả, trong 9 ngày tuyệt đối là đã xảy ra chuyện gì to lớn biến cố, năng lực tạo thành biến cố như vậy, chỉ sợ chỉ có một nguyên nhân. Âm thanh linh hoạt kỳ ảo lại cảm giác không có tình cảm gì Phùng Thiên Cẩn nói. Bản nguyên trôi qua. Thiên luyện thần tông, Tiêu Duẫn Nam nói. Tư Đồ Khấu nói, bản nguyên trôi qua quá nghiêm trọng, cũng sẽ ảnh hưởng đến vật chí bảo, nhất định phải tra rõ ràng, tộc ta tế đàn đã hủy diệt, việc này còn phải làm phiền mọi người tra một chút. Long Tranh nhịn không được châm chọc nói, nhắc tới cũng là buồn cười, Tư Đồ huynh năm đó lập hạ tế đàn, tính cả Cửu Thiên huyết mạch, vậy mà sẽ bị một mạt hơi lâu nghĩ hủy diệt, này có thể không phải là dấu hiệu tốt lành gì à, hẳn là dụ bày ra vận số đã hết. Tư Đồ Khấu lạnh lùng nhìn Long Tranh một chút, lạnh lùng nói, vận số có hay không có tận, ngươi đều có thể phái người đến chúng ta Tư Đồ tổng tộc giao lưu trao đổi. Báo. Lúc này, một đạo lưu quang vì tốc độ kinh người phóng tới, xuất hiện ở Long Tranh bên cạnh, truyền âm nói, khởi bẩm Long chủ, ngài thức tỉnh rồi thuần huyết thương long mạch đời thứ 16 tử tôn, Long Thiên Bá vẫn lạc, huyết mạch hồn đang dập tắt, ngoài ra, đi xuống mấy tên tộc ta đệ tử thì đồng thời vẫn lạc. Cái gì? Long Tranh nghe vậy thần sắc biến đổi, to lớn trong đôi mắt bắn ra rồi hủy diệt thần quang, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi là nói, trời ơi, Bá Huyền Tôn nhi chết rồi. Hồn đăng là dập tắt. Người đến này túi lầu nói, Long Thiên Bá, thức tỉnh thuần huyết thương long huyết mạch sau liền bị long người của thần cung biết được, bị coi là sau này trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, tương đối long thần cung thuần huyết thương long cũng không nhiều, đều là tương lai tiền đồ vô lượng. Cha rõ ràng chuyện gì xảy ra sao? Long Tranh lạnh băng hỏi. Căn cứ tế đàn truyền đến thông tin, bị Cửu Thiên Hạng Trần giết chết. Này Long tộc nhân cung kính nói. Hạng Trần. Long Tranh cảm giác có chút mặt đau, hắn vừa mới mỉa mai Tư Đồ Khấu, kết quả cái này truyền đến thông tin, chính mình một thuần huyết tử tôn bị người khác tiêu diệt, hiện thế báo tới quá nhanh rồi. Chương 2803, hiệu lệnh chín thiên chương 2803, hiệu lệnh chín thiên hiện tại thần cấm tình hình cũng có thể chuyển tống thiên thần cảnh giới trở lên người bước vào Cửu Thiên, chúng ta không ngại thử một lần. Tư Đồ Khấu đề nghị nói. Cửu Thiên bản nguyên xuất hiện nhanh chóng suy bại nguyên nhân còn không biết, không thích hợp nhường thiên thần cảnh giới trở lên giới người đi mạo hiểm đi, không ngại lại quan sát, ngàn vạn năm cũng chờ rồi, thì không quan tâm một hồi này rồi. Tiêu Duẫn Nam không nhiều tán đồng, rốt cuộc truyền tống là cần nỗ lực thương vong to lớn đại giới. Phùng Thiên cẩn thận như nói, ta cũng đồng ý Tiêu tông chủ quan điểm, người phía dưới sẽ có thông tin truyền đến. Tư Đồ Khấu thần sắc hơi âm trầm, bọn hắn Tư Đồ gia tộc tế đàn đã hủy, mấy người khác không đồng ý hắn thì không có cách nào phái người xuống dưới, còn phải mượn nhờ này mấy nhà tế đàn. Dĩ đạo, lúc này, trong tinh không một đạo tiếng thét dài truyền đến, âm thanh xuyên thấu ước vạn dặm tinh không. Chỉ thấy một đạo sáng chói kim quang bay tới, tốc độ kinh người, trong tinh không đạt đến mấy lần tốc độ ánh sáng. Đó là ba con to lớn màu vàng kim kim ô, hay là ba con tam túc kim ô, tam túc kim ô tán phát khí tức cực kỳ kinh người, phía sau lôi kéo một cỗ cực kỳ xa hoa màu vàng kim bảo xa. Này bảo xa trên đều là huyền ảo thần văn, thần quang sáng chói, do ba con cường đại tam túc kim ô lôi kéo. Mà này màu vàng kim bảo xa chung quanh còn có mười mấy tên người mặc hỏa áo giáp màu đỏ trên mặt đều là hoa văn chiến sĩ bạn bay ở chung quanh. Chúc hoàng điện hạ giá lâm. Nương theo một tiếng cao vút tiếng kêu, kia tại tinh không xa xôi bên ngoài bảo xa cơ hồ là hô hấp ở giữa liền đi tới mấy người bên này. Long Tranh, Tư Đồ Khấu, Phùng Thiên Cẩn, còn có Tiêu Duẫn Nam bốn người trên mặt cũng lộ ra cung kính thần sắc, liền vội vàng không người mà bái, tham kiến điện hạ. Tam túc kim ô đứng tại mấy người trước người, cúi xuống kim ô cao quý đầu lâu. Kia màu hoàng kim bảo xa bên trong truyền đến một tên nam âm thanh, ngàn cẩn, ta đi ngươi tông tìm ngươi, ngươi tông trưởng lão nói ngươi ở chỗ này. Dưới khăn che mặt Phùng Thiên Cẩn lộ ra nụ cười, âm thanh nhiều hơn mấy phần thuận theo nói, điện hạ tìm ta chính mình để người đến tuyên ta chính là, sao dám làm phiền ngài tự mình đến nơi này đi tới một lần. Ha ha, gần đây nhàn đến không thú vị liền đến xem xét cái này bị phong ấn lồng giam, ngươi vào nói lời nói. Trong xe nam tử lại nói, Phùng Thiên Cẩn đấy mắt hiện lên một vòng chán ghét, chẳng qua vẫn như cũ mang theo cười nói tự nhiên đi về phía rồi màu vàng kim bảo xa, tiến vào bên trong. Tư Đồ Khấu, Tiêu Duẫn Nam, Long Tranh, này Cửu Thiên gần đây tình huống làm sao a? Trong xe nam tử lại lấy người bề trên thái độ lãnh đạo hỏi. Bẩm điện hạ, Cửu Thiên thần cấm đã đang nhanh chóng suy yếu, không ra trăm năm chúng ta có thể đánh vào trong đó cầm tới điện hạ thứ cần thiết. Long Tranh cũng cực kỳ cung kính nói: "Hừ, nhường bản tọa đợi nhiều năm như vậy, lần này tốt nhất đừng tại xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, bằng không ngươi tam tộc liền đợi đến bị đẩy đi đến thần khư vùng đất xa xôi đi." Trong xe nam tử âm thanh lạnh lùng nói: "Đúng." Ba người cũng đúng, thượng ba đầu nghe lời cậu. Ngang cẩn, bản tọa thế nhưng nghĩ ngươi này miệng nhỏ nghĩ vô cùng à, ha ha, đến, trước hết để cho bản tọa nếm thử. Trong xe lại truyền tới một hồi trêu chọc âm thanh, sau đó kia ba con kim ô liền lôi kéo này kim hoàng sắc bảo xa phá suỵt mà đi, rất nhanh liền biến mất tại rồi sâu trong tinh không. Thử, nữ nhân này cũng bất quá là sinh tốt túi ra thôi. Long Tranh thấp giọng khinh thường nói: "Ngươi Long Thần cung nếu là có thể ra một danh liệt thái cổ thần giới nữ thần bảng nữ tử, các ngươi cũng được, trèo cao được, Phùng Thiên Cẩn nữ nhân này như thế nào sinh tốt túi ra đơn giản như vậy?" Tiêu Duẫn Nam ở bên cạnh từ tốn nói. Mà Tư Đồ Khấu thần sắc lạnh lùng, không nói một lời, ánh mắt bên trong mơ hồ có vẻ lo lắng thần sắc. Nửa tháng sau Cửu Thiên giới, Yêu Thần cung bên trong. Giờ phút này, Yêu Thần cung trước, hội tụ lít nha lít nhít thân ảnh, tán phát yêu khí tại thương khung ngưng tụ mây đen tận dày. Không xuống một tức 2000 vạn yêu tộc hội tụ ở đây, tu vi đều là đại la kim tiên trở lên tồn tại, tiên đế cảnh giới cường giả cũng nhiều đạt hơn 20 vạn, đại đế mấy ngàn người. Cửu Thiên yêu tộc, năng lực tới, hơn phân nửa đều tới. Phía dưới bảy yêu nghị luận, chẳng qua đều là truyền âm, không ai phát ra tiếng nói, mặc dù nhiều như vậy cường giả yêu tộc hội tụ, chẳng qua tất cả yêu thần cung trước lại yên lặng, rất là quỷ dị. Ầm ầm, hư không đột nhiên phát ra một trận tiếng oanh minh, chỉ thấy trong hư không, một tòa cao vạn dặm khủng bố thần sơn, vạn bèo hư không mà hiện. Lưỡng Nghi thần sơn, đến. Khống chế Lưỡng Nghi thần sơn là hạng trần một đạo phân thân. Lưỡng Nghi thần sơn xuất hiện, dẫn tới vô số yêu tộc nhìn đi lên. Mẫu thần hành cung, Lưỡng Nghi thần sơn, là mẫu thần hành cung. Trong truyền thuyết Lưỡng Nghi thần sơn, hôm nay cuối cùng được gặp. Đám yêu tộc nhìn qua tinh không xuất hiện to lớn thần sơn, ánh mắt sùng bái. Mà Lưỡng Nghi thần sơn bên trên, tập kết Thiên Ma tông cùng với Ma Thiên giới ma tộc cường giả, hơn 80 triệu người. Nhân tộc, Kim Tiền tông, Lạc Mai học cung, Cửu Thiên kiếm tông, Cửu Thiên tương hội, Âu Dương gia, chờ chút cái khác tìm tới chạy nhân tộc cường giả thì có khoảng 100 triệu người. Những người này cũng hội tụ tại Lưỡng Nghi thần sơn dưới chân, từng cái bị riêng phần mình tông môn, phe phái trưởng giả dẫn theo. Hạ Quynh Thành, Vô Nhai đại thiền sư, Ngư Nhi, Bạch Hoàng, Bạch Tĩnh, Thiên Ma tông chủ Lạc Tử Yên, Lạc Thiên Huyền, Độc Cô Phiêu Tuyết chờ chút cũng ở trong đó. Đế quân đại nhân giá lâm. Lúc này, Yêu Thần cung bên trong truyền đến một tiếng hét to. Vô số người ánh mắt tụ vào mà đi, Yêu Thần cung, thần uy đại điện bên trong, một đạo người mặc khải giáp thân ảnh từ đó đi ra, đi theo phía sau hơn 10 người. Hạng Trần người mặc một thân hắc huyền sắc huyền vũ khải giáp, sau lưng treo là màu máu áo choàng, long hành hổ bộ, thần thái uy nghiêm, mang huyền võ trấn hải điêu khắc vũ giáp, trước đây anh tuấn phi phàm nam nhân, trở nên tư thế yên ngang, thần võ dương cương. Mà phía sau hắn cùng có mặc màu vàng kim chiến giáp Thạch Thiên Cương, màu xanh dương chiến giáp Khương Bích Nguyệt, có đại địa hùng vương, có viêm hoàng điện bừng, Đoá Nhã, Thiên Hoa, Dương Vân, Gia Cát Nguyên, cùng với các 36 đường yêu vương một trong. Hạng Trần đi vào trước điện, người hướng nơi này vừa đứng, tay chọc một thanh màu đèn cự đao, cố phán sinh từ bệ nghệ thiên hạ. Bái kiến đế quân đại nhân. Oanh một tiếng, phía dưới hàng tỷ cựu thiên yêu tộc một gối mà quỳ, âm thanh chi to có thể chuyển khắp tinh không mười vạn dặm. Bái kiến thiên đế. Bái kiến minh chủ. Lưỡng Nghi thần sơn bên trên, cựu thiên liên minh các cường giả thì toàn bộ không mình hành lễ. Chư vị miễn lễ. Hạng Trần nhìn trên trời, dưới mặt đất, ô ép một chút người làng vừa nói nói. Tạ đế quân. Tạ thiên đế. Tạ minh chủ. 300 triệu người thẳng thân mà đứng. Toàn bộ ánh mắt hội tụ tại rồi kia một đạo 1m89 cao thân hình bên trên. Rất nhiều cường giả còn trong tâm cảm thán, Hạ Thiên Đế tại Cửu Thiên mới hoành không xuất thế trên trăm năm, bây giờ liền trở thành tất cả Cửu Thiên thế lực lớn nhất hệ thống một trong lãnh đạo nhân, dường như trưởng quản Cửu Thiên nửa giang sơn. Nếu là Vĩnh Sinh Liên Minh lần này thất bại, vậy hắn chính là thượng cổ kết thúc về sau, Cửu Thiên cường đại nhất, tối quyền uy đế quân. Không người biết được mà đây hết thảy chuyện xưa khởi nguyên, còn phải theo một đầu pháp trưởng trên tiểu hương chư nói lên. Chương 2804, Thiên Không Vong chương 2804, Thiên Không Vong nhiều người như vậy giờ phút này nhưng trong nháy mắt tiên tĩnh trở lại. Cửu Thiên kỳ thực xa xa không chỉ nhiều cường giả như vậy, không phải ai cũng có cái này dũng khí tới, thật sự là thế, có cái nào đạm phách đứng ra người cuối cùng vẫn là tại số ít, tất nhiên còn có rất nhiều người là hữu tâm vô lực, khoảng cách quá xa, không có lợi hại phi hành pháp bảo, không kịp trận này thịnh thế tụ hội. Hạng Trần cũng không có khả năng chờ đợi tất cả mọi người tụ tập, thời gian không chờ ta, đám người tụ tập không sai biệt lắm, Cửu Thiên bản nguyên cũng bị hút không sai biệt lắm. Mà nhiều người như vậy, giờ phút này đều đem ánh mắt ngưng tụ tại rồi trên người Hạng Trần. Cái gì gọi là muôn người chú ý? Tất cả mọi người mong mỏi cùng trông mong chờ mong ngươi nói mỗi một chữ, mỗi một câu nói, là cái này muôn người chú ý mà Hạng Trần nhìn qua nhiều người như vậy, thì trầm mặc trọn vẹn nửa phút. Trầm mặc một hồi, hắn mới nói, ta gọi Hạng Trần, đến từ Cửu Thiên vị diện phàm giới một tu sĩ, hơn 100 năm trước, ta tại Cửu Thiên hay là không có tiếng tăm gì, thời thế tạo ra anh hùng, cũng là thế cuộc dẫn đến, ta dưới trời này đại thế thôi thúc dưới ta hôm nay đứng nơi này, cũng chưa bị gặp mặt. Ta năng lực đứng ở chỗ này, là Cửu Thiên lựa chọn ta, cũng là ta lựa chọn Cửu Thiên, các ngươi năng lực ở chỗ này, là các ngươi lựa chọn ta. Chúng ta mới có hôm nay kể vai chiến đấu. Nay cùng nhau đi tới, ta đã trải qua rất nhiều, thì mất đi rất nhiều, song khi ta biết Cửu Thiên cái bây thế cùng phía sau tất cả về sau, ta nghĩa vô phản cố cùng các huynh đệ của ta lựa chọn dấn thân vào thời đại này dòng lũ trong, phản kháng nhìn những kia cao cao tại thượng thần minh nhóm bố trí trận này Cửu Thiên sắc cục. Mà ta, là một không cam tâm làm quân cờ mặc cho kỳ thủ bại bố người, cho nên ta tại hiểu rõ cựu thiên bi kịch sau liền bắt đầu chủ tính đúng người xâm nhập, đối nội gian bố cục, phản kháng. Đoạn đường này đến, lấy được một chút tiểu thành thì, ta diệt Tư Đồ gia tộc, đánh cho tàn phế Long Cung, Thiên Cơ Tông mấy cái này phản đồ thế lực, nhưng mà ta biết, này còn thiếu rất nhiều, phía sau màn hắc thủ còn chưa có xuất hiện, ván này việc quan hệ tất cả cựu thiên sát cục lúc này mới bắt đầu, cho nên hôm nay có rồi chúng ta gặp nhau. Hơn 300 triệu người lặng lặng nghe Hạng Trần lời nói, giữa cả thiên địa liền chỉ có rồi thanh âm của hắn. Ta bước vào tu hành đến nay, đã trải qua ngàn năm tuế nguyệt, này ngàn năm tuế nguyệt dạy cho ta một việc, đó chính là học được phản kháng vận mệnh, phản kháng cuốn cảnh, con người của ta tuyệt đối không phải một người ngồi chờ chết, cho nên ta biết ta tồn tại thế giới có một ngày sẽ bị người vì hủy diệt lúc, vậy ta thì nhất định phải phản kháng, vì mình sinh tồn, là người nhà mình, thân nhân người yêu bạn bè sinh tồn mà chiến đấu. Ngàn vạn năm trước, chúng ta cửu thiên tiền bối cùng với mẫu thần, liền bị mảnh thế giới này chúng sinh cùng các xâm lấn giả bạo phát một hồi chiến đấu như vậy, trận chiến kia có thể xưng chư thần hoàng hôn, vô số chủng tộc bên trong tiền bối, thần minh tại một trận chiến kia vẫn lạc, vì có rồi bọn hắn hy sinh, mới có sau đó bây giờ ngàn vạn năm cơ hội thở dốc. Trước đây, cửu thiên là có hy vọng lại xuất hiện thượng cổ huy hoàng, thế nhưng chúng ta cửu thiên người của mình bên trong thì xuất hiện một ít tham sống sợ chết mà ra bán gia viên của mình bại hoại, người đều sợ chết, ta cũng không ngoại lệ, cũng bởi vì không muốn chết hôm nay mới có thể chiến đấu đến nơi đây. Thế nhưng con người của ta càng sợ chính là cả đời cũng không có một chút cốt khí còn sống, công việc thành người khác nô lệ, cho nên ta chiến đấu cho tới hôm nay. Mà Tư Đồ gia tộc, Thiên Cơ Tông, Thiên Luyện Tiên Tông, còn có kia Long Cung, Hoang Thiên Thần Miếu, những thế lực này lựa chọn quỷ cầu sinh mà ra bán sinh ra gia viên của mình, phong ấn thông thần chi lộ, ngăn cản mẫu thần khôi phục, đưa đến bây giờ cựu thiên ngày càng suy bại, thậm chí đứng trước hủy diệt cục diện này, bọn hắn cùng lĩnh sinh liên minh những người phản bội đã chú định đời này vĩnh viễn đính tại cựu thiên sỉ nhục trụ bên trên. Thế nhưng quang hận không dùng, tham sống sợ chết không dùng, trốn tránh không dùng, muốn giải quyết đây hết thể nhất định phải dựa vào chính chúng ta cầm lấy bảo hộ cựu thiên vũ khí, pháp bảo, giết sạch bọn này phản đồ, đánh vỡ phong ấn, nhường mẫu thần khôi phục, nhường cựu thiên khôi phục, chúng ta mới có hy vọng lại lần nữa đứng ở vũ trụ này cường giả chi lâm bên trong. Hạng Trần âm thanh biến thành gầm thét, vung vẫy cánh tay nói, thái cổ thần giới thế lực rất cường đại không có nghĩa là bọn hắn có thể thống trị chúng ta cựu thiên lòng người không chết, chúng ta luôn có về đến nguyên bản thuộc về chúng ta địa vị lúc. Bất kỳ thế lực nào, bất kỳ chủng tộc nào, như nghĩa vong ta cựu thiên chi hồn, diệt ta cựu thiên chi chủng, ta cựu thiên người chắc chắn cùng bọn hắn chiến đấu đến cuối cùng. Nhật nguyện tinh thần vĩnh tại, cựu thiên vĩnh tại, giết phản đồ, khu ngoại tặc, cản ta cựu thiên đức vạn năm văn minh truyền thừa không ngừng. Cựu thiên không vong. Các đại thần cảnh cường giả giận dữ hét, nhật nguyện tinh thần vĩnh tại, cựu thiên vĩnh tại, giết phản đồ, khu ngoại tặc, cản ta cựu thiên đức vạn năm văn minh truyền thừa không ngừng. Cựu thiên không vong. 300 triệu cựu thiên tu sĩ hò hét, nhật nguyện tinh thần vĩnh tại, cựu thiên vĩnh tại, giết phản đồ, khu ngoại tặc, cản ta cựu thiên đức vạn năm văn minh truyền thừa không ngừng. Cựu thiên không vong. Tiêu khí thế như hồng, đánh vỡ thương cung, mà pháp thiên kính vô số quan sát hiện trường kiểm duyệt cựu thiên tiên dân, từng cái không khỏi nhiệt huyết dâng trào. Kia một tòa lại một tòa thành thị, vô số trong tiên vực phát ra vô số gầm thét, hội tụ thành một câu kia hò hét, cản ta cựu thiên ức vạn năm văn minh chuyển thừa không ngừng, cựu thiên không vong. Đó mới hiểu chuyện thiếu niên giống giận, cựu thiên không vong. Kia đã nhanh thọ tận vẫn lạc tiên nhân giống giận, cựu thiên không vong. Kia tiên, ma, phật, người, cựu thiên ngàn ngàn vạn vạn chủng tộc giống giận, cựu thiên không vong. Mà này vô số lay động đất trời ý chí hội tụ cùng nhau, thậm chí ảnh hưởng tới thiên đạo vận hành. Nhường trong cõi u minh một đạo yên lặng ý thức rung động rồi mấy phần. Hạng Trần chiến đao chỉ, quắc, tu ta chiến kiếm, khoác ta chiến giáp, cửu thiên nhi lang này ở đâu? Đăng lương nghi, trấn cửu thiên, trừ nội gian, giết ngoại tà. Tôn đế quân chi lệnh, trừ nội gian, giết ngoại tà. Tôn minh chủ chi lệnh, trừ nội gian, giết ngoại tà. Tôn quân trên chi lệnh, trừ nội gian, giết ngoại tà. Ha ha ha ha, cửu thiên kiếm tông các minh đệ, lên kiếm. A Di Đà Phật, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Kim Thiền Tông đệ tử nghe ta pháp lệnh, lúc này lấy ta chi thân hồn, cứu thiên hạ thương sinh. Ta cửu thiên ma tộc tiên sinh địa dưỡng, chỉ kính thiên địa, bất lễ thần vật, cho dù bao ăn bao ở, ma tộc cũng vĩnh bất vi nô. Giờ khắc này, vô số cường giả phóng lên tận trời, bọn hắn hóa thành đầy trời lưu tinh, hóa thành vô số nguồn sáng, xông về kia vạn dặm chi cao lưỡng nghi thần sơn. Quân thượng, đại địa hùng vương trở thành màu vàng kim cự hùng nằm dạp xuống Hạng Trần dưới chân, Hạng Trần một bước đạp lên, kia đại địa hùng vương ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, chờ Hạng Trần bay lên trời, bay lên lưỡng nghi thần sơn. Sau lưng, một đám người đi theo, tất cả yêu thần cung trở nên vắng vẻ lên, mà tất cả mọi người leo lên lưỡng nghi thần sơn sau. Hạng Trần pháp lực khống chế lưỡng nghi thần sơn thần trận, lưỡng nghi thần sơn oanh minh, gánh chịu cựu thiên hy vọng cuối cùng trốn vào hư không. Chương 2805, tuyệt thế lão âm chương 2805, tuyệt thế lão âm cựu thiên liên minh một phương này, bây giờ thần cảnh cường giả số lượng cũng là không ít. Minh chủ, Hạng Trần, thiên thần cảnh giới ngũ trọng thiên, không thể nghi ngờ là cựu thiên liên minh chiến lực trần nhà, mục tiêu của hắn là Hoang Thiên Thần Minh, mà Hoang Thiên Thần Minh đã siêu việt rồi thiên thần cảnh giới. Sau đó thì có Hạ Hầu Võ, Hạ Khuynh Thành, Tử Ma Cơ, Vô Nhai Đại Tiên Sư, Ngư Nhi, Độc Cô Phiêu Tuyết, Nhất Đao, Thạch Thiên Cương, Khương Bích Nguyệt, Đại Địa Hùng Vương, Bạch Hoàng, mới đột phá Bạch Tĩnh, Lạc Thiên Huyền, Vương Ưng, Nhạc Anh, Hiểu Nguyệt, A Đoá Nhã, U Minh Cung Chủ, Thiên Hoa, Dương Vân, Trương Đăng, Bảo Nhi 18 tên Viêm Hoàng Điện Thiên Lang yêu thần, còn có mới đột phá Đế Tiểu Hổ 7 người. Cựu Thiên Liên Minh thần cảnh cường giả đã nhiều đến hơn 40 người rồi, thần cảnh cường giả số lượng so với 10 năm trước là có rồi to lớn được đột phá. bởi vì cái gọi là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên, rất nhiều người đều là bởi vì Hạng Trần trực tiếp hoặc là gián tiếp mới đột phá đến thần cảnh. Chẳng qua trong nhóm người này, nhưng không thấy Thanh Thu Nặc Lam đám người thân ảnh. Thần cảnh cường giả hơn 40 người, đại đế cảnh giới cường giả thì càng nhiều, có mấy ngàn người, đã tiếp cận bọn người. Theo đại đế cùng thần cảnh cường giả đây liệt đến xem, thần cảnh cường giả đây liệt không thể nghi ngờ là ít đến tương cảm. Mà tiên đế cảnh giới cường giả cộng lại thì càng nhiều, vượt qua 80 vạn, tiên đế phía dưới cho dù đại La Kim tiên rồi, đại La Kim tiên cảnh giới cường giả thì có 300 triệu nhiều. Nay quy mô, nhất định là thượng cổ kết thúc về sau quy mô lớn nhất một hồi chiến tranh. Vĩnh Sinh chi thành, nguyên bản Cửu Thiên Tiên Bảo, kia Cửu Thiên Tiên Điện bên trong. Hoàng Thiên Thần Minh chính bình tĩnh ngồi trên vương tọa uống trà, nhìn qua pháp thiên kính bên trong Hạng Trần tập kết đại quân quy mô pháp tượng lợi dễ ảm thu. Một trận chiến này Hạng Trần căn bản là không có dự định cất giấu, chính diện chính là một làm, chiến tranh đến rồi kiểu này quy mô đã không phải là cái gì người âm mưu bị kế năng lực cải biến chiến cuộc lúc rồi. Thanh thế không sai, lại năng lực tập kết nhiều người như vậy, nhìn tới Cửu Thiên người không toàn bộ đều là một đám đồ hèn nhát. Hoàng Thiên Thần Minh ngược lại rất có hai điểm tán thưởng, thần thái thoải mái. Có thể nói hắn không phải Cửu Thiên phản đồ một phương người, càng không phải là Cửu Thiên một phương người, hắn Vĩnh Sinh liên minh thì là chính hắn người. Hoàng Thiên Thần Minh dưới trướng có thập bát tên thần cảnh cường giả, nhìn qua nhân số đây Cửu Thiên liên minh người ít đi không ít. Thế nhưng này 18 người bên trong, đại đa số khí tức kinh người, lại có một nửa đạt đến thiên thần cảnh giới hậu kỳ cảnh giới. Năng lực đạt tới thiên thần cảnh giới hậu kỳ, vậy đã nói rõ tu vi đã bước vào thất trọng thiên phạm vi mới có thể xưng là hậu kỳ. Mà này 18 người bên trong, thình lình nhiều khổng tức thú thần, bạch tượng thú thần, chẳng qua khí tức của bọn hắn cùng trước kia khác nhau rất lớn hơn rồi, nếu nói là những địa phương kia không giống nhau, đó chính là huyết mạch khí tức bên trên, càng thêm thuần túy. Đại tế tư nói khẽ, bọn hắn như vậy dòng chống khua chiêng mục đích đúng là muốn động lay chúng ta quân tâm đi, rốt cuộc những kia đầu nhập vào người không có một cái nào là thật tâm, đều là nghĩ có thể sống mới đầu nhập vào chúng ta, bây giờ Hạng Trần như thế khí thế rồi rào giết tới chỉ sợ rất nhiều người cũng sẽ di chuyển hắn tâm tư. Hoàng Thiên Thần Minh thản nhiên nói, không quan trọng, dù sao đều là một đám quân cờ bia đỡ đạn, bọn hắn nếu là náo động rồi giết chính là, với lại đây vốn chính là một cái bẫy a. Hoàng Thiên Thần Minh không thèm để ý uống cạn nước trà trong chén, cười lạnh nói, cho dù thật làm cho bọn hắn phá vỡ phong ấn lại như thế nào, đây chẳng phải là bản tọa cũng nghĩ nhìn thấy sao? Bọn hắn không đánh vỡ phong ấn, chúng ta còn ra không tới. Cửu Thiên Vật Chí Bảo mặc dù khiến người tâm động, thế nhưng thì phòng tay a. Đây là một sống, thì mưu đồ rồi hàng ngàn vạn năm lão âm bị, không ai hiểu rõ hắn mục đích thực sự là cái gì. Mà Vĩnh Sinh Chi Thành bên trong, Vĩnh Sinh Liên Minh người thì đen nghị hội tụ vào một chỗ, chia làm vô số trận doanh, nhân số nhìn qua lại thì có 2-3 ước người. Mà rất nhiều người trông thấy yêu thần cung trước, Hạng Trần cố ý phát ra tới phát tượng, từng cái là lo lắng, không còn nghi ngờ gì nữa cũng bị Cửu Thiên Liên Minh tập kết lực lượng, cùng với khí thế hù dọa. Đặc biệt Hạng Trần cổ vũ quân tâm trước khi chiến đấu diễn thuyết, càng làm cho không ít tâm tư bên trong kỳ thực còn có Cửu Thiên lòng người sinh động dung, cho dù là ra mặt dù dày, thì có lòng sinh hổ thẹn. Đồng dạng là Cửu Thiên người, một đám người lại vì Cửu Thiên, là tương lai mình tự do mà chiến, mà bọn hắn lại vì rồi mạng sống công việc thành nối giáo cho giặc phản đồ. Một trận chiến này, chúng ta có thể thắng sao? Có người mặt lộ lo lắng. Nhất định có thể thắng, không phải nói Hoang Thiên Minh chủ là thiên thần cảnh giới phía trên cường giả sao? Chỉ cần hắn cường thế tiêu diệt Hạng Trần, Cửu Thiên liên minh tất nhiên lòng người tán loạn. Vậy bọn hắn thất bại cũng là vấn đề sớm hay muộn thôi. Sớm biết chúng ta sớm muộn gì đều sẽ cuốn vào cuộc chiến tranh này, lúc trước còn không bằng đi theo Cửu Thiên liên minh a, còn không đến mức rơi vào tên phản đồ kết cục. Hiện tại hối hận hữu dụng không? Cửu Thiên liên minh có thể thắng trận này, còn có Thái Cổ thần giới đâu? Bọn hắn có thể thắng sao? Hiện tại chúng ta lập trường đã thay đổi, chúng ta thắng, Thái Cổ thần giới người nhất định sẽ không bạc đãi chúng ta, lúc trước Long cung thế lực này bây giờ không phải cũng tại Thái Cổ thần giới phát triển được rất tốt sao? Cửu Thiên liên minh giờ phút này chính là lòng người ngưng tụ bền chắc như thép lúc, mà Vĩnh Sinh liên minh bên này lại đều mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Trong đám người, có như thế một nhóm người, toàn bộ người mặc áo bào đen, bao phủ tại hắc vụ bên trong. Vĩnh Dạ Viết Hỏa Thành. Thành chủ chính là Tô Ly Ca kiếp trước tử tôn, Tô Diễm. Tô Diễm đã là đại đế đỉnh phong cường giả, hoàn toàn thay thế thì ra là Huyết Hỏa Thành chủ. Tô Diễm cái cằm khẽ nhếch, nhìn qua pháp thiên cảnh bên trong Hạng Trần, ánh mắt vô cùng hâm mộ, ghen ghét. Cái này phô trương, cái này đây, nếu là có thể làm cho mình tới giả tốt bao nhiêu a. Tô Diễm bên cạnh, đi tới một tên dung mạo bình thường nữ nhân, thì người mặc áo đen. Tình huống dò xét được thế nào? Nữ tử truyền âm hỏi. Yên tâm đi, đã tra xét xong, cái đó trộm lấy Cửu Thiên bản nguyên pháp trận thì bố trí tại Hoàng Khư Thiên Lộ, Hoàng Thiên Thần Miếu. Tô Diễm bất động thần sắc truyền âm nói. Hạng Lang còn có nửa nén hương không đến thời gian có thể đánh tới, trước mang bọn ta phá nơi này thần trận, bảo đảm lưỡng nghi thần sơn năng lực an toàn giáng lâm, đồng thời phát động đợt thứ nhất cường công. Nữ tử này lại nói. Tô Diễm nói, có hai cái phòng ngự thần trận, một cái không gian giam cầm thần trận cần bài trừ, nếu là cần, chúng ta bây giờ là có thể động thủ. Hiện tại thì động thủ, chế nữa, thời gian không còn kịp rồi, hiện tại mọi người cũng đang chăm chú Hạng Lang đám người thả ra pháp tượng, chú ý đều bị phân tán. Nữ tử âm lãnh nói. Được. Tô Diễm quay đầu, nhìn phía chính mình dưới trướng 32 tên đại đế cảnh giới cường giả, khẽ gật đầu. Này 32 tên đại đế, lặng yên im ắng biến mất trong đám người. Vĩnh Dạng Huyết Hỏa đại đế, từng cái cũng đều là tinh thông ám sát hảo thủ. Hắc hắc, cái này đem nhất định ghi vào lịch sử đánh một trận, liền để chúng ta bọn này hành tẩu tại trong hắc ám, bị các giới khinh bị sát thủ đánh trước băng đi. Nữ tử bên cạnh một vị lão nhân âm trầm cười nói, thân thể biến mất không thấy gì nữa. Chương 2806, diệt tuyệt chủng tộc chương 2806, diệt tuyệt chủng tộc không lâu lắm, mấy cái trận pháp khống chế trung tâm bên ấy liền truyền đến từng đợt đinh thai nhức óc tiếng nổ, mấy cái trận pháp đại điện bị oanh tạc lên trời. Có chuyện gì vậy? Vĩnh Sinh Chi Thành bên trong, từng cái ánh mắt kinh ngạc nhìn phía những kia nổ tung đại điện phương hướng. Địch tập, có Cửu Thiên Liên Minh sát thủ địch tập, đánh lén chúng ta trận pháp đại điện, huyết hỏa thành người là phản đồ. Thanh âm tức giận theo nổ tung kia trận pháp đại điện phương hướng truyền đến, khiến cho một mảnh rối loạn. Trận pháp bảo vệ người đều làm ăn gì? Huyết hỏa thành người lại là phản đồ, bọn này vô liêm sỉ, giết bọn hắn. Bốn phương tám hướng, nhận được tin tức nhân đại lượng đuổi đã đi tiếp viện. Trong đại điện, Hoàng Thiên Thần Minh nhíu mày, nói, huyết hỏa thành người lại là phản đồ, như thế có chút nằm ngoài sự dự liệu của ta, ta nhớ được bọn hắn đầu nhập vào ta đã rất nhiều năm đi. Đại tế tư nói, có 13 năm, hạ trần này một con cờ ngược lại là chôn cực kỳ sâu. Hoàng Thiên Thần Minh thản nhiên nói, bọn hắn sẽ nghĩ biện pháp phá hoại trận pháp, điều này cũng đúng trong dự liệu sư tôn, ta đi đem người bắt trở lại. Tiêu Sơ Nghiêu chờ lệnh nói, đi thôi, xem xét có cái gì tương đối có giá trị người. Hoàng Thiên Thần Minh lời biếng nói, dường như không thèm để ý chút nào trận pháp sẽ bị phá hoại. Chỉ chốc lát sau, Tiêu Sơ Nghiêu quay về rồi, bắt hơn 10 người, đều là huyết hỏa thành cùng U Minh cung ẩn nút đi vào sát thủ. Tiêu Sơ Nghiêu nói, U Minh cung chủ ẩn nút đi vào rồi, chẳng qua nhường hắn chạy trốn, người này thuật ngụy trang cùng độn thuật rất mạnh, không có thể bắt đến hắn, chỉ là bắt những thứ này lâu la. Hoàng Thiên Thần Minh cười lạnh, tiểu tử này, đích thật là tinh, cố ý nhường U Minh lão gia hỏa tại pháp tượng trên lộ diện đến tê liệt chúng ta đây. Lúc này, Vĩnh Sinh Chi Thành trên không trung, không gian đột nhiên đã nứt ra một đạo không gian thật lớn lối đi, một đạo to lớn thần sơn theo vùng trời đập xuống, cũng vì tốc độ ánh sáng hung hăng xung kích đụng thẳng hướng rồi tất cả Vĩnh Sinh Chi Thành. Đến rồi. Hoàng Thiên Thần Minh ánh mắt sắc bén, thân thể lập tức biến mất không thấy gì nữa, những người khác cũng là biến mất theo không thấy trong đại điện. Trong tinh không, lưỡng nghi thần sơn như là to lớn lưu tinh va chạm xuống dưới, căn cứ Tô Diệm đám người định vị chỉ dẫn, thì hướng Vĩnh Sinh Liên Minh người nhiều nhất chỗ va chạm xuống dưới. Vĩnh Sinh Chi Thành bên trong hội tụ đám người nhóm thì cảm nhận được một cỗ kinh người áp lực chính đánh thẳng tới. Từng cái ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy tinh thần to lớn lưu quang đang lấy thần cảnh đáng sợ tốc độ va chạm tiếp theo. Là lưỡng nghi thần sơn va chạm, mau trốn, né tránh. Giờ khắc này toàn thành người toàn bộ đổi sắc mặt, từng cái hoảng sợ được hướng xa xa đảo mệnh, đầy trời lưu quang chạy tứ tán. Mà lưỡng nghi thần sơn trong nháy mắt thì va chạm xuống dưới, không có bất kỳ cái gì pháp trận ngăn cản, trực tiếp thì đụng vào này Vĩnh Sinh Chi Thành bên trong. Ầm ầm, một tiếng nổ kinh thiên động địa, sau đó chính là thiên băng địa liệt, thần sơn va chạm bạo phát ra rất đáng sợ năng lượng. Cái này năng lượng ba quét sạch bát phương, bị xung kích ba đánh trúng người từng cái cơ thể trực tiếp nổ tung, biến thành bụi, một chút rác rưởi cũng không còn lại. Tiên đế, lại đế, dạng này cường giả cũng gánh không được dạng này một đợt xung kích. Mà Vĩnh Sinh Chi Thành cũng là kịch liệt lay động, băng liệt, thành thị chợt nổ tung, mặt đất phá thoái, không gian sụp đổ, tất cả Vĩnh Sinh Chi Thành vì va chạm nơi này làm trung tâm bắt đầu bị diệt. Nay một tòa tồn tại vài vạn năm, đã từng là cửu thiên lớn nhất kinh tế trung tâm cửu thiên tiên thành, tại đây một hồi đánh trúng hủy diệt. Mà Bạch Hoàng, Bạch Tĩnh nhìn qua một màn này cũng thở dài một hơi, cửu thiên tiên thành, hết rồi. Tất cả tiên thành cũng tại hủy diệt thời khắc, càng là hơn có một khu vực như vậy mấy chục triệu người bị một kích này va chạm vành sát, Tô Diễm, U Minh lão nhân, còn có Thanh Thu Nặc Lam lập xuống đại công. Hạng Trần vô vũ bả vai của hai người, nói, về sau chúng ta sẽ xây một tòa lớn hơn huy hoàng hơn ách cửu thiên kinh tế trung tâm thương mại. Hai người gật đầu một cái, Bạch Hoàng một giọng nói không sao. Hạng Trần nhìn qua bắt đầu tan vỡ tiên thành, ánh mắt trở nên vô cùng bén nhọn, bá đạo, diệt phản đồ, giết nội tặc. Hắn chi ra lệnh một tiếng, vô số thế lực, vô số cường giả phóng lên tận trời, tiếng giết rung trời. Thiên Lịch Quân Tôn quân trên chi lệnh, diệt phản đồ, giết nội tặc. Cửu Thiên Quân Tôn hội trưởng chi lệnh, diệt phản đồ, giết nội tặc. Ma tộc Tuân Minh chủ chi lệnh, diệt phản đồ, giết nội tặc. Cửu Thiên Kiếm Tiên Tôn Minh chủ chi lệnh, lên kiếm, diệt phản đồ, giết nội tặc. Cửu Thiên Yêu tộc Tôn Đế quân chi lệnh, diệt phản đồ, giết nội tặc. Hơn 300 triệu người gầm thét, khí thế ngưng tụ một chỗ, thanh thế kinh người, từng cái theo lượng nghi thần sơn trên phá không mà xuống, hóa thành đầy trời tình quang chiếu rọi thế giới này, thẳng hướng rồi còn đang ở trở tay không kịp Vĩnh Sinh Liên Minh người. Hạ Trần, Hạ Hầu Võ và một đám thần cảnh phá không mà xuống, từng cái vờn quanh từng đạo sáng chói thần quang, sau lưng ngưng tụ pháp tắc thần hoàn. Hoàng Thiên, ta đến rồi, đến chiến. Hạng Trần giận dữ hét, cương đại thần niệm khóa chặt phía dưới. Bạch, bạch, bạch. Hoàng Thiên thần minh một phương này, từng đạo lưu quang sông lên trời, phóng tới tinh không, chỉ là trong chớp mắt thì xuất hiện ở bên ngoài mấy vạn dặm trong tinh không. 19 người, 19 tên thần cảnh. 3 tên thiên thần cảnh giới cửu trọng, 4 tên thiên thần cảnh giới bát trọng, 2 tên thiên thần cảnh giới thất trọng, 9 tên hậu kỳ. Ngoài ra còn có 9 tên thiên thần cảnh giới trung kỳ trong thiên thần, còn có Hoàng Thiên thần minh cái này thần quân cảnh giới cường giả. Hai bên thần cảnh đối lập tinh không trong, trung quanh là vô số sáng chói tinh thần. Hoàng Thiên thần minh mang theo một vòng cười yếu ớt nhìn qua Hạng Trần, nói, không sai, tu vi tăng lên rất nhanh, lúc này mới bao lâu không thấy ngươi liền đã thần cảnh rồi. Hạng Trần lạnh lùng nói, trên đánh một trận ta thua rồi, trận chiến kia sỉ nhục ta sẽ tìm quay về. Hoàng Thiên thần minh hai tay ôm ở trước ngực, ngươi lấy cái gì đến tự tin như vậy? Ngươi mặc dù đột phá thần cảnh, chẳng qua khoảng cách ta vẫn là trên lệnh một mảng lớn. Người đám người này mặc dù không ít, chẳng qua phần lớn tu vi quá thấp, chẳng qua là một đám thiên thần cảnh giới bên trong sơ kỳ người mà thôi, hậu kỳ người một cái không có, nhiều người đều là một bầy kiến hôi. Hạ Trần, ngươi sẽ không chân thật cho rằng cường giả ở giữa chiến đấu là kẻ yếu có thể dùng số lượng để đền bù à? Hạ Trần ngoạn vị đạo, quá yếu. Ha ha, ngươi không nên dùng tu vi cân nhắc lời nói, vậy liền để ngươi xem một chút đi, kết trận, thất sát. Viêm Hoàng Tiên Lang yêu thần ra khỏi hàng, kết trận, thất sát. Có 14 người ra khỏi hàng, lập tức phân trạm thành trận bị, dưới chân từng đạo trận văn sinh ra. Ngao. Thiên Lang hình bóng hướng mà hiện, trong vũ trụ, thất sát tinh bộ phát ra cường đại tinh thần chi lực rơi xuống, hóa thành 14 đạo cổ sáng bao phủ 14 người. Này 14 người trên thân, ngưng tụ ra xích hồng sắc thất sát xích sắc giáp, thần nguyên pháp lực bộc phát, gấp 7 dao động, 14 người tu vi, một nháy mắt bước vào thiên thần cảnh giới thất trọng thiên hậu kỳ tình trạng. Hiện tại thế nào? Hạng Trần trầm giọng nói. Nguyên lai là đồng tộc chiến trận, có hứng, Thiên Lang thần tộc, một vốn đã bị diệt tuyệt chủng tộc. Chương 2807, Tiểu Hoang nhập học chương 2807, Tiểu Hoang nhập học đã bị nhận định diệt tuyệt chủng tộc vậy mà tại nơi này cho tàn lại cháy, Mẫu thần a Mẫu thần, ngươi rốt cục còn ẩn tàng bao nhiêu bí mật? Hoang Thiên Thần Minh thấy Hạng Trần dưới trướng Thiên Lang cũng không có bất kỳ cái gì ý sợ hãi, ngược lại là vẻ mặt ngạc nhiên cùng suy tư. Hạng Trần không để ý Hoang Thiên Thần Minh nói một mình, ánh mắt nhìn phía Tiêu Sơn Diêu, Bạch Tượng Thú Thần, Khổng Tước Thú Thần mấy người. Ánh mắt cuối cùng dừng lại tại rồi trên người Tiêu Sơn Diêu, nói: "Sơn Diêu, ngươi còn nhớ ta không? Vài thập niên trước ngươi cùng mẹ ngươi bị đuổi giết lúc là ta cứu được mẹ con các ngươi hai người." Tiêu Sơn Diêu nghe vậy nhíu mày, nhìn qua Hạng Trần, ánh mắt vô cùng lạ lẫm đạm mà nói: "Ngươi đang nói cái gì mê sảng? Ta là sư tôn đệ tử, từ nhỏ đến lớn đều là sinh hoạt tại Hoang Thiên Thần Miếu." Hạng Trần nghe lời ấy thở dài, nhìn tới đã bị Hoang Thiên Thần Minh rửa đi trí nhớ trước kia rồi, hiện tại Tiêu Sơ Nghiêu đã sớm không phải trước kia Tiêu Sơ Nghiêu rồi. Đối với bọn hắn loại cảnh giới này cường giả, tẩy đi so với chính mình tu vi thấp rất nhiều người ký ức dễ như trở bàn tay, tinh thông ảo thuật thậm chí có thể lợi dụng ảo thuật cho ngươi một lần nữa tạo nên một đoạn hư giả nhân sinh ký ức, thay thế trước kia mất đi ký ức. Hạng Trần ánh mắt cũng biến thành lạnh lùng tiếp theo, nói: "Bớt nói nhiều lời rồi, chín ngày mệnh vận làm sao, liền lấy này chiến đến định vị kết quả đi, chiến." Hạng Trần ra lệnh một tiếng, hơn 40 tên thần cảnh cường giả toàn bộ bộc phát thần nguyên pháp lực thẳng hướng rồi Hoang Thiên Thần Minh người, cùng bọn họ chơi bừa. Hoang Thiên Thần Minh lạnh lùng nói: "Giết." Thập bát tên Hoang Thiên Thần Miếu cường giả, bao gồm Tiêu Sơ Nghiêu ở bên trong toàn bộ thì bộc phát ra tay. 14 ngày lang kiểm chế bọn hắn 9 tên thần cảnh hậu kỳ cường giả, những người khác đối phó còn lại 9 cái. Hạng Trần ở hậu phương chỉ huy chiến cuộc, còn chưa ra tay, hắn muốn chằm chằm vào Hoang Thiên Thần Minh. Mà Hoang Thiên Thần Minh, chắp hai tay sau lưng, khí định tân nhàn, cũng không có ra tay, lặng lặng nhìn qua người của hắn bộc phát cùng Hạng Trần người chém giết. Hạng Trần, bản tọa hỏi ngươi cái vấn đề. Hoang Thiên Thần Minh đột nhiên nói, hai người khoảng cách kỳ thực rất xa, ở giữa khoảng cách không xuống mấy vạn dặm tinh không. Chẳng qua đối với bọn hắn mà nói, khoảng cách này muốn xuất thủ bất quá chỉ là chuyện trong nháy mắt, chỉ là cái này một nháy mắt, trong mắt bọn họ lại vô cùng chậm chạp đầy đủ giám sóc. Lão tử không hứng thú trả lời. Hạng Trần lạnh lùng nói. Hoang Thiên Thần Minh khoe miệng khẽ nhếch, nói, kỳ thực ngươi cũng không có đạt được cái gì mẫu thần truyền thừa à? Ngươi lấy được hẳn là yêu tổ truyền thừa, chỉ là ngươi sẽ không chế lưỡng nghi thần sơn, đạt được lưỡng nghi thần sơn pháp trận công nhận mà thôi. Yêu tổ truyền thừa. Hạng Trần thần sắc không thay đổi, trong lòng kinh ngạc, Vạn Yêu Thánh Pháp là yêu tổ truyền thừa sao? Chẳng qua hắn hình như còn nhớ đỉnh ca đã từng nói, Vạn Yêu Thánh Pháp không phải yêu tổ truyền thừa. Làm sao mà biết? Hạng Trần hỏi lại, phản xáo đối phương. Thế gian này ta chỉ biết là chỉ có yêu tổ mới có thể sử dụng nhiều loại thánh thú huyết mạch chi lực cùng bọn hắn thần thông cùng công pháp, mà thân ngươi Cổ Thương Long, Kim Ô, thậm chí còn có Hỏa Kỳ Lân và nhiều loại khác nhau huyết mạch, vậy khẳng định không phải là bởi vì ngươi trời sinh nguyên nhân, theo ta được biết còn không có bất kỳ cái gì chủng tộc năng lực tạp giao sinh sôi ra như vậy nhiều huyết mạch. Mà yêu tổ công pháp trong truyền thuyết liền có cái này uy lực cùng biến hóa, mà yêu tổ cùng Cửu Thiên Kiếm một quan hệ không tệ, thậm chí có chút không minh bạch quan hệ. Nàng có yêu tổ truyền thừa, cũng cho hắn chọn một cái truyền nhân thì không phải là không được. Cửu Thiên Kiếm một tu hành công pháp tên Cửu Thiên Thánh Pháp, mặc dù cũng là trong vũ trụ vô cùng cường đại công pháp, thế nhưng trừ ra nàng bên ngoài cũng chỉ có hắn thế giới của hắn thụ thần mới có thể tu hành, vì cũng chỉ có kiến mục nhất tộc mới có thể khai phách ra nhiều loại khác nhau nội căn côn. Hắn dừng một chút, nói, ta nhớ được ngươi tu hành Tam Tàng Thần Công, Tam Tàng Thần Công chính là Cửu Thiên Thánh Pháp phiên bản đơn giản hóa bản. Thường nhân sử dụng môn công pháp này khai phách ra ba cái càn khôn cũng đã là cực hạn, chẳng qua Tam Tàng Thần Công thì không tính là gì bí mật pháp môn, sẽ rất nhiều người, thượng cổ thời đại rất nhiều người đều hội, ta thậm chí cũng biết. Hạng Trần nghe vậy gật đầu nói, không sai, đúng là ta yêu tổ truyền nhân, yêu tộc tương lai đế quân. Hoang Thiên Thần Minh đạt được Hạng Trần thừa nhận, lại ý vị thâm trường cười, nói, nếu ngươi thực sự là yêu tổ truyền nhân, kia thái cổ thần giới đám người kia nói cái gì cũng không có khả năng buông tha ngươi rồi, ngươi sẽ bị rất nhiều người truy sát, thậm chí bị rất nhiều khác nhau vũ trụ truy sát. Vì sao? Ngươi nói đám người kia chỉ tất cả thái cổ thần giới, còn có rất nhiều khác nhau vũ trụ, thế gian này thật có rất nhiều khác nhau song song vũ trụ tồn tại. Hạng Trần kinh ngạc hỏi, ngươi sao cái gì cũng không biết? Hoang Thiên Thần Minh ngược lại hoài nghi nhìn hắn một chút, dùng nhìn xem lốc ép ánh mắt nhìn xem Hạng Trần. Thôi được, ngươi trung quy là không có thấy người thể diện quá lớn, bản tọa ở chỗ này thì cho ngươi hảo hảo được thêm kiến thức. Hoang Thiên Thần Minh một đạo không có bất kỳ cái gì công kích khuynh hướng thần niệm truyền lại cho Hạng Trần, Hạng Trần thần niệm kết nối, lập tức tiếp xúc đến vô số thông tin. Thiên hạ này đâu có vô số cái song song vũ trụ, vô số khác nhau chất lượng vũ trụ, mà chúng ta hiện nay ở cái vũ trụ này xưng hô cách gọi rất nhiều, có người xưng là thứ 9 vũ trụ, thì có người xưng là thứ 9 thế giới cho chút, cách gọi rất nhiều. Xưng là thứ 9, cũng không phải là bởi vì hắn trong vũ trụ thì xếp hạng thứ 9, là bởi vì hắn là thiên hạ này ở giữa kia hồng mông trí bảo diễn hóa ra thứ 9 vũ trụ, mà vũ trụ số lượng, trên lý luận là vô hạn, rốt cục có bao nhiêu vũ trụ, không người biết được, cho dù là thánh nhân thì không biết được, rất nhiều vũ trụ cũng không phải hồng mông diễn hóa. Liên lấy chúng ta cái vũ trụ này mà nói, thái cổ thần giới, tại cái vũ trụ này trung tâm vị diện, hội tụ trong vũ trụ này vô số cường đại tinh vực, vô số thiên tài địa bảo, là vũ trụ trung tâm vòng, những kia cường đại tinh vực thì được xưng là thần vực. Mà cửu thiên giới chỗ, kỳ thực đã trong thái cổ thần giới, chỉ là hắn tự thành hệ thống, bị cửu thiên mẫu thần diễn hóa thành độc lập mà hoàn chỉnh tiểu vũ trụ rồi. Tất nhiên, vì phong ấn cùng cửu thiên tự phong tự vệ, bây giờ suy bại rồi mà thôi. Hạng Trần nghe được ngạc nhiên, hỏi, vậy thì các vũ trụ ở giữa làm sao liên hệ? Hai người bọn họ giờ phút này căn bản nhìn không ra cái gì sát khí sát cơ loại hình, dường như hai cái đối thoại tầm thường bằng hữu. Tất nhiên, đến bọn hắn loại cảnh giới này rồi, là địch cũng không có khả năng như lưu manh đánh nhau giống nhau. Ngươi hỏi trước đợi cha mẹ ta, ta hỏi lại đợi ngươi đi lên tổ tông 18 đời mới khai cắn. Đối địch, đó là bởi vì lợi ích, lập trường góc độ khác nhau. Vũ trụ cùng vũ trụ ở giữa liên hệ nhìn xem khoảng cách vấn đề, có vũ trụ có trùng điệp khu vực không gian, trực tiếp quan thông, có gian cách vô số năm ánh sáng độ dày tưởng không gian còn có hỗn độn khu vực. Vũ trụ cùng vũ trụ ở giữa giảm sóc không gian khu vực gọi hỗn độn cũng là vô cùng mênh mông không gian, ở đâu không tồn tại nhật nguyện tinh thần, không gian, thời gian cùng vũ trụ cũng khác biệt. Mà ở chúng ta những thứ này vũ trụ bên ngoài, còn có một cái gánh chịu rồi hồng mông thể hệ vũ trụ cự đại thế giới, ở đâu mới là hồng mông hệ thống thế giới trung tâm, tên hồng hoang. Chương 2808, đệ đệ của ta chương 2808, đệ đệ của ta hỗn độn, hồng hoang, nhiều cái song song vũ trụ, Hạ Trần nghe vậy trong lòng cũng không khỏi rung động, sợ hai tháng cục, thế giới này, vũ trụ này rốt cục lớn bao nhiêu. Hoàng Thiên Thần Minh lắc đầu, nói, ta cũng không biết, có người nói vũ trụ là vô cùng lớn bởi vì hắn quả thực tùy thời cũng tại phóng đại không gian của mình, chỉ cần cái vũ trụ này không hủy diệt, kia không gian của hắn phóng đại cũng không cần đình chỉ. Mà vũ trụ bên ngoài thế giới đồng dạng là vô cùng lớn vì không có ai biết thế giới này rốt cục có bao nhiêu vũ trụ dạng này không gian tồn tại, làm tu hành đạt tới một loại độ cao lúc, cho dù không phải thế giới thần thụ, cũng sẽ trong thân thể chính mình đản sinh ra một phương hoàn chỉnh tiểu vũ trụ. Hạng Trần ánh mắt quái dị nhìn qua Hoàng Thiên Thần Minh, nói, ngươi vì sao lại cùng ta nói những thứ này? Hoàng Thiên Thần Minh cười nhạt một tiếng, có lẽ là cảm thấy ngươi là trong 9 ngày có thể đi vào thật sự đại thế người đi, có thể cũng là bởi vì ngươi sau này vận mệnh sẽ giống như ta, đứng trước vô cùng vô tận truy sát, trong thân thể ngươi có một gốc thôn thiên tà đằng đi. Hạng Trần gật đầu, trong tay đã đản sinh ra một gốc màu đen tà đằng. Mà này tà đằng đúng này, Hoàng Thiên Thần Minh gào thét một tiếng, lộ ra vỡ ra lỗ hổng bên trong lộ ra bén nhọn liêu nha. Quả nhiên là ngươi, vốn cho là ta thượng cổ thời kỳ cuối chế tạo điểm hạt giống, không ngờ rằng là ngươi, đệ đệ của ta, chẳng qua ngươi thật thật đáng buồn, lại bị người thuần phục luyện hóa rồi. Hoàng Thiên Thần Minh có mấy phần niệm ai nói. Hạng Trần kinh ngạc nhìn lấy mình trong tay tà đằng, chính mình tà đằng lại là Hoàng Thiên đệ đệ. Hoàng Thiên Thần Minh thản nhiên nói, ta thôn thiên tà đằng nhất tộc, đã từng cũng là thiên hạ này đỉnh tiêm cường tộc một trong, chẳng qua bởi vì ta tộc có thể thôn phệ thiên địa, thậm chí tiến hóa đến thôn phệ vũ trụ bản nguyên hủy diệt thế giới thiên phú mà bị cùng công sát diệt tuyệt. Năm đó bị đuổi giết chạy trốn tới cửu thiên cũng chỉ có ta và người trên tay tà đằng, chẳng qua hắn tại thượng cổ đại chiến bên trong bị tác động đến không biết lưu lạc đi địa phương nào, vốn cho là trên tay ngươi tà đằng là ta trước kia chế tạo hạt giống. Nói vấn đề này, Hạng Trần liền thần sắc lạnh lẽo nói, năm đó là cửu thiên cứu được ngươi, ngươi vì sao cuối cùng lại cắn ngược lại rồi cửu thiên một ngụm, thậm chí hủy diệt cửu thiên, đúng ngươi có chỗ tốt gì, cửu thiên phá diệt ngươi không phải cũng sẽ bị thái cổ thần giới người truy sát sao? Hoàng Thiên cười nhạo nói, ngươi vấn đề này rất ngây thơ, giữa người và người phản bội ở đâu có nhiều như vậy, vì sao? Tất nhiên đều là tự thân lợi ích cho phép, cửu thiên nếu như không có chiến bại, ta đương nhiên sẽ không phản bội cửu thiên, thế nhưng cửu thiên bại, ta cũng vô lực vãn hồi. Cũng may lúc đó những kia rời đi bọn phản đồ cần một nhóm quân cờ đến phong ấn cửu thiên, mà ta thì nắm lấy cơ hội, chủ động liên hệ đầu phục bọn hắn, dùng phản bội để đổi lấy đường sống, nếu không nơi nào có của ta hôm nay, bất quá ta cũng biết, bọn hắn là sẽ không bỏ qua cho ta, chỉ là ta còn có giá trị lợi dụng mà thôi. Đáng tiếc, ta tu vi kém mâu thần quá nhiều, còn có cửu thiên thần cấm bảo hộ, ta căn bản là không có cách chính mình thôn phệ cửu thiên hạch tâm bản nguyên, chỉ có thể thôn phệ một ít cấp thấp bản nguyên, nếu không vì cửu thiên hủy diệt làm đại giá ta thậm chí năng lực một bước thành đạo. Hoàng Thiên Thần Minh mặt mũi tràn đầy tiếc nuối dáng vẻ, hai người đối thoại chỉ là dùng thời gian rất ngắn, thậm chí chính là mấy hơi thở, mà người của song phương lại kịch liệt giết ở cùng nhau. A Đoá Nhã 14 tên kết trận thiên lang yêu thần đối phó kia 9 tên thiên thần cảnh giới hậu kỳ cường giả, cái khác cũng 2 cái hoặc là 3 cái cửu thiên thần minh đối phó một vĩnh sinh thần minh. Hoàng Thiên thân truyền đệ tử, nghe nói ngươi võ tu thực lực rất mạnh, lão phu đến chiếu cố ngươi. Thạch Thiên Cương cười to, ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, hóa thành to lớn kim sắc viên hầu, một quyền bộc phát kinh khủng lục thân thần lực thẳng hướng rồi Tiêu Sơn Liêu. Thái cổ thạch hầu, sư tôn đã từng nói, thuần huyết thái cổ thạch hầu là trong vũ trụ cường hãn chiến đấu chủng tộc, thế nhưng không tin. Tiêu Sơn Liêu cười lạnh, một quyền đồng dạng bộc phát ra man hoang thần lực, cũng đúng thế thật thuần túy nhục thân thần lực. Hai người tu vi tương đương, kia man hoang thần lực biến thành một đạo to lớn mãnh hổ ông đánh tới, đánh vào Thạch Thiên Cương một quyền này bên trên. Song quyền lực lượng đối bính, oanh minh trong lúc đó, giữa thiên địa năng lượng kinh khủng bộc phát chấn động bát hoang, mảng lớn không gian bị lực lượng bá đạo chấn vỡ. Mà một quyền này đối bính trong, hai người lại chống lại không xuống. Hai người lập tức cùng nhau vung ra trăm ngàn quyền ảnh không ngừng oanh sát ở trên hư không, phát ra liên tiếp tiếng nổ vang. Tiểu tử này, quả thực thật là khủng khiếp nhục thân vũ lực. Thạch Thiên Cương kinh hãi, lập tức gầm lên giận dữ, trong tay có thêm một cái màu vàng kim trụ lớn, màu vàng kim trụ lớn lập tức biến lớn, trường dài trăm dặm ngắn, một côn vung xuống, thiên băng địa liệt. Diễn Thiên Thần Côn. Một côn này ép xuống, tại vũ trụ thị giác nhìn chậm, nhưng mà nhanh đến cực hạn, một côn vượt tốc độ ánh sáng đánh tới, phía trên lượn lờ vô số thần văn phong thích thần uy. Tiêu Sơ Nghiêu ngửa mặt lên trời gào thét, cơ thể trở nên to lớn, cơ thể gồ cao, vô số màu vàng kim phụ văn theo hắn máu thịt bên trong bộc phát. Man hoang thần quyền, khai hoang. Hắn song quyền giết ra trăm ngàn đòn, lại hội tụ nhất tuyến, hội tụ một quyền đánh vào một côn này bên trên. Ầm ầm. Vô số quyền ảnh trùng điệp đánh vào một côn đó bên trên, một côn này không ngừng nghiền ép mà xuống, bắt đầu quyền ảnh không ngừng phá toái mở, sau đó vô số quyền ảnh xung kích, dung hội quán thông một quyền sau đó, màu vàng kim trụ lớn ầm vang nổ bể ra. Bình một tiếng, Bách Lý Cự Côn oanh tạc, khôi phục bản thể, Thạch Thiên Cương thần sắc đại biến bị đẩy lui. Mà Tiêu Sơ Nghiêu hai tay ôm Nhật Nguyệt, đáng sợ thần lực hội tụ trong đó, sau đó bàn tay diễn hóa đẩy ra. Lam Thiên Chủ Y. Oanh. To lớn ánh sáng xung kích giết ra, Thạch Thiên Cương gầm thét, một côn đánh xuống, nhưng mà một kích này trực tiếp nổ bay Thạch Thiên Cương một côn này, cả người bị một kích đánh bay, người phun ra máu tươi. Bị một kích này xung kích đánh bay mấy chục vạn dặm, cuối cùng đụng vào một vầng minh nguyệt lớn nhỏ tinh thần bên trên, kia tinh thần ầm vang vang đạn. Đại Địa Minh Vương Quyền. Đây là một đạo to lớn thổ bàn tay màu vàng ngưng tụ, bóp thành cự quyền, một quyền này đánh vào Tiêu Sơ Nghiêu thân thể, Tiêu Sơ Nghiêu bị một quyền bắn bay. Là Đại Địa Hùng Vương ra tay. Ha ha ha ha, tiểu nhi ngươi quá non rồi, nhận lấy cái chết, kết chưa. Đại Địa Hùng Vương cười lạnh, này đoán chừng là đầu cầu hùng, chân âm. Hơn 10 tên đại địa hùng tộc đại đế xuất hiện, kết trận, vô số thiên thạch bị thu hút đánh tới hướng rồi Tiêu Sơ Nghiêu, hai khối vạn trượng thiên thạch tả hữu nện ở Tiêu Sơ Nghiêu thân thể, sau đó bát phương cũng có thiên thạch đập tới, hội tụ thành một khoảng ngôi sao to lớn, đem Tiêu Sơ Nghiêu phong ấn trong đó. Thiên tinh vẫn thần trận. Tiêu Sơ Nghiêu bị phong khốn trong đó, hàng loạt đè ép lực nghiền ép lên đến, đè ép thân thể của hắn. Đại Địa Hùng Vương âm hiểm cười nói, "Lão Thạch à, ta thế nhưng cứu được ngươi một lần, sự tình trước kia xóa bỏ." Thạch Thiên Cương trên người máu me đầm địa, lông tóc cảm đạm, hừ lạnh một tiếng, nói, "Ngươi cũng liền chút bản lĩnh này rồi." Đại Địa Hùng Vương xem thường nói, năng lực giết địch chính là thật bản lãnh. Thế nhưng lúc này, kia ngưng tụ to lớn thiên tinh bên trong đột nhiên bắn ra một đạo sắc bén vô cùng màu đen thần quang, sau đó tất cả thiên tinh ầm vang quanh tạc. Chương 2809, Market Lao Nhi chương 2809, Market Lao Nhi ngày đó tinh trận nổ tung, bị một đạo mũi nhọn bổ ra, sau đó nổ tung thành hai nửa nổ tung, chỉ thấy kia Tiêu Sơ Nghiêu một người một kích bật ra, kia chiến kích bên trong ẩn chứa sức mạnh đáng sợ. Làm sao có khả năng? Đại Địa Hùng Vương quá sợ hãi, khó có thể tin. Đây là lần thứ 2 bị phá trận, lần trước là đế quân, ngươi tộc trận pháp kém quá kỉnh. Thạch Thiên Cương không quên mất đả kích. Tiêu Sơ Nghiêu một kích bổ ra, chỉ thấy một đạo hắc sắc quang mang hùng hăng chém về phía kia bảy trận hơn 10 danh trận pháp sư, kia hơn 10 danh trận pháp sư thần sắc đại biến, vội vàng đào mệnh, nhưng mà kia một đạo mũi nhọn quá nhanh rồi, nhanh chóng chém giết tại đây hơn 10 người thân thể, bao phủ bọn hắn. A, này hơn 10 danh trận pháp sư toàn bộ bị một kích chạm bạo, nguyên thần đều bị vỡ nát. Tiêu Sơ Nghiêu hừ lạnh một tiếng, huy động Hoang Thiên chiến kích đánh tới, một kích trực tiếp bổ về phía Đại Địa Hùng Vương, Thạch Thiên Cương hai người. Ngươi đến phòng ngự, ta đến công kích. Thạch Thiên Cương quát, trong tay màu vàng kim cự côn xuất hiện lần nữa. Huyền Hoàng Thuẫn. Đại Địa Hùng Vương song trường gỗ, thần nguyên pháp lực phóng thích, thần văn ngưng tụ, giữa thiên địa, thổ thuộc tính năng lượng hội tụ đến, ngưng tụ thành một đạo to lớn màu vàng kim vách tường bảo vệ được rồi hắn cùng Thạch Thiên Cương. Này màu vàng kim vách tường cứng rắn có thể so với thần thiết, dày mấy trượng. Vâng. Này một kích bổ vào phía trên, cứng rắn có thể so với thần thiết màu vàng kim vách tường lại bị trực tiếp vỡ ra, chém sắc như chém bùn. Kia một kích thì nặng nề bổ vào Đại Địa Hùng Vương thân thể, Đại Địa Hùng Vương con mắt cũng trừng thẳng, trên người khải giáp bị đánh xuyên, cả người trực tiếp bị một kích chạm phá rồi lồng ngực. Kia chiến kích trên cẳng có một cỗ lực lượng bá đạo tại thôn phệ hắn sức sống. Mà lúc này Thạch Thiên Cương thì đồng dạng xuất thủ, một côn hội tụ thiên địa chi lực đánh ra, nặng nề quất vào rồi Tiêu Sơ Nghiêu thân thể. Tiêu Sơ Nghiêu trên người bộc phát ra một cỗ man hoang thần kháng một côn này uy lực, chẳng qua người vẫn như cũ như một quả bóng chảy giống như bị một côn đánh bay, phịch một tiếng bay ra rất xa. Nhưng mà hắn rất nhanh ổn định thân hình, huy động chiến kích thẳng hướng Thạch Thiên Cương, đồng thời lập tức chiếm cứ thượng phong. Hạng Trần trông thấy Tiêu Sơ Nghiêu dũng mãnh, cao mày nói, ngươi đem hắn trí nhớ trước kia rửa đi. Hoang Thiên Thần Minh cười nhạt nói, ta đệ tử này không tệ đi, man hoang thần thể, bất quá ta dùng Cửu Thiên bản nguyên cho hắn sinh sinh tiến hóa thành thánh thể thiên phú, hắn trí nhớ trước kia cũng không quan trọng, quan trọng là hắn về sau phải cùng ta danh dương thiên hạ. Hạng Trần cười lạnh, ngươi có thể hay không còn sống cũng không nhất định đấy. Thạch Thiên Cương cũng bất quá hai chiêu liền bị Tiêu Sơ Nghiêu bổ trúng, bị chém trúng về sau, Thạch Thiên Cương phát hiện chính mình sức sống tại bị điên cuồng thôn phệ, có một cỗ lực lượng bá đạo thôn phệ hắn sức sống bị kia chiến kích cách không hấp thụ. À, bên kia bị đánh trúng Đại Địa Hùng Vương tiêu thảm, thân thể dần dần khô quắt xuống dưới, nhục thân vậy mà tại phong hóa, Đại Địa Hùng Vương nguyên thần đội vàng hoảng sợ thoát đi nhục thân của mình, mới thoát khỏi kia cỗ sức mạnh đáng sợ. Thạch Thiên Cương cũng là như thế, không thể không thoát khỏi chính mình nhục thân, nguyên thần thoát khỏi cỗ lực lượng kia. Tiêu Sơ Nghiêu một tá hai, đồng thời toàn thắng. Cửu Thiên Liên Minh, không gì hơn cái này, ngăn cản sư tôn bước chân người, giết. Tiêu Sơ Nghiêu tay cầm chiến kích, bay về phía một mảnh khác thần minh chiến trường. Hầu tử, đi cho hắn học một khóa. Hạng Trần lạnh lùng nói. Lệnh. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi mới đánh bại mấy người thì dám nói ta Cửu Thiên Liên Minh không gì hơn cái này, Hạ Hầu Võ đến chiến. Tại một mảnh khác chiến trường Hạ Hầu Võ bước ra mà đến, bạo phát ra sáng chói kim quang, cả người bắn ra bay tới, mang theo một cỗ kinh người lực trùng kích, trong tay Thiên Khuyết chiến mâu vung ra. Một kích này mang theo lực lượng bá đạo đây Thạch Thiên Cương lực lượng còn muốn dũng mãnh rất nhiều. Tiêu Sơ Nghiêu đương nhiên sẽ không tránh lui, đối phương một kích này đầm tới mang theo kinh khủng lực trùng kích, hắn thì không tránh lui, ngược lại một kích đâm ngược đánh ra. Vâng! Hai cỗ bá đạo thần lực xung kích cùng nhau, bộc phát năng lượng có thể so với hai ngôi sao như vậy va chạm, bất phân thắng bại. Hai người dùng bá đạo nhất phương thức đấu sức. Người này là ai? Hoàng Thiên Thần Minh tò mò hỏi. Hạ Trần nói, Hạ Hầu Võ, ta từ nhỏ đến lớn huynh đệ, cũng là dưới trướng của ta thứ nhất mạnh tướng. Năng lực vững vàng cùng ở bước tiến của ngươi, nhìn tới người này cũng là cực kỳ không đơn giản, thể chất phi phàm a. Hoàng Thiên Thần Minh đúng Hạ Hầu Võ nhiều hơn mấy phần chú ý một mảnh khác chiến trường, đó là một hồi tượng minh thanh âm, chỉ thấy một đầu thượng cổ long tượng hành không xuất thế, hóa thành vạn trượng cự nhân, vung vẫy một thanh to lớn thần truy. Nay thượng cổ long tượng, sinh trưởng long nhất dạng đầu lâu, voi bình thường răng cùng cái mũi, thân người mà đứng, lực lớn vô cùng. Chính là Bạch Tượng Thú Thần. Chẳng qua đã tiến hóa thành long giống. Hống. Cái kia kim sắc cự viên hống, tóm lấy một thanh trường sóc thẳng hướng rồi Bạch Tượng Thú Thần, chính là thành thần sau thân hầu, thuần huyết thái cổ thành hầu. Thân hầu còn không phải thế sao dựa vào đan dược đột phá, là Hạng Trần cho hắn thần ẩn bản nguyên dịch, chính mình đã đột phá. Dít đạo. Còn có kia ngũ sắc không tước, tỏa ra ngũ thải thần quang, ngập trời pháp lực lại, khống chế năm loại thuộc tính khác nhau thần kiếm. Năm loại thần kiếm đem độc cô phiêu tuyết cũng áp chế đến xích sao. Bạch Tượng, không tước hai người huyết mạch cũng phản tổ rồi, ngươi bắt bọn hắn là vì khống chế bọn hắn, đang giúp bọn hắn huyết mạch phản tổ. Hạng Trần nhìn qua một màn này mày nhăn lại. Không sai, này trong 9 ngày thiên phú không tồi người kỳ thực cũng không ít, năng lực tại dạng này thời đại tu hành đến thần cảnh người, làm sao lại kém? Ta hoàn thiện hai người này huyết mạch, này thiên phú phóng trong thái cổ thần giới cũng là thiên tài cấp. Hoàng Thiên Thần Minh gật đầu thừa nhận. Ngũ sắc khổng tức thét dài, ngũ sắc thần quang một đợt lại một đợt xung kích hướng về phía Độc Cô Phiêu Tuyết, ngưng tụ năm loại thần kiếm không dừng lại công sát. Độc Cô Phiêu Tuyết tu vi thấp đối phương rất nhiều, cực kỳ ăn thiệt thòi, một đạo màu đỏ thần kiếm mũi nhọn xuyên thấu thân thể của hắn lúc, Độc Cô Phiêu Tuyết vội vàng lùi lại, lồng ngực bị đốt mở một cái độc lớn. Kia màu xanh dương, màu vàng kim, màu vàng, lục sắc kiếm quang rơi xuống, lam sắc kiếm quang càng là hơn hóa thành gợn sóng khốn trụ Độc Cô Phiêu Tuyết. Độc Cô Phiêu Tuyết gầm thét, đang muốn buộc phát thể nội thiết kiếm lực lượng. Thế nhưng lại là 9 đạo kiếm quang siêu siêu đánh tới, 9 kiếm thành trận, kiếm khí ngưng tụ thành một đóa cửu diệp liên hoa ngăn tại Độc Cô Phiêu Tuyết phía trên. Ầm ầm. 3 đạo thần kiếm mũi nhọn oanh sát tại cửu diệp kiếm liên trên lại bị chặn. To lớn cửu diệp kiếm liên nhanh chóng xoay tròn, phóng xuất ra từng đạo kinh người kiếm khí phản sát hướng về phía ngũ sắc khổng tước. Kia to lớn kiếm liên phía dưới là một tên khống chế 9 kiếm nữ nhân, một thân màu trắng cung áo váy dài, phong hoa tuyệt thế, chân đạp một con hỏa phượng hoàng. Độc Cô Phiêu Tuyết nhìn lại, ánh mắt lại có mấy phần nhìn xem si mê. Là nữ nhân này. Hoàng Thiên Thần Minh nhíu mày, lúc trước hắn một bộ phân thân bị Hạ Khuynh Thành một kiếm chém, hắn ký ức rất sâu. Ma Kết Lao Nhi, ngươi hắn nhà hướng ở đâu nhìn xem đâu? Đó là lão bà của lão tử. Lúc này Hạng Trần lại đột nhiên mắng to, trông thấy Độc Cô Phiêu Tuyết vẻ mặt si hán bộ dáng sửng sốt nhìn qua Khuynh Thành, nhị cậu trong lòng một vò lao Trần dẫm trong nháy mắt thì lật ra. Chương 2810, công kích toàn trường. Chương 2810, công kích toàn trường. Độc Cô Phiêu Tuyết nghe vậy lấy lại tinh thần, lúng túng tăng hắng một cái, trắng nón mặt hơi đỏ lên, thầm nói, ta nhớ được các ngươi còn chưa chính thức thành thân đi, lại nói ta nhìn xem là kiếm pháp, không phải người. Không có chính thức thành thân thì không có ngươi phần diễn, sao, ngươi còn muốn đào ta góc tường à, ngươi có cái kia có thể nhịn sao? Cẩn thận ta đem ngươi muội muội cho gạt. Ai ngờ Hạng Trần tính thai cực kỳ, đưa hắn nói thầm toàn bộ nghe cái hiểu rõ. Khốn nạn. Độc Cô Phiêu Tuyết giận dữ, sau đó lên kiếm đem lửa giận phát tiết tại ngũ sắc khổng tức trên người. Thiên địa ngũ hành, gia trì thân ta. Ngũ sắc khổng tức bạo phát ra càng cường đại hơn ngũ hành thần quang xung kích rơi xuống, hóa thành một thanh năm màu to lớn thần kiếm đánh xuống, năng lượng kinh người hoành sát tại rồi kiếm kia sen bên trên, kiếm liên hoành tạc, 9 đạo phi kiếm bị đánh bay, một kiếm xung kích hướng về phía Hạ Khuynh Thành. Hạ Khuynh Thành tay cầm trường kiếm, giẫm một cái hư không, cả người hóa thành một đạo sáng chói kiếm quang giết nhau đi lên. Song kiếm đối bính, vàng bạc kiếm khí hoành kích, Hạ Khuynh Thành bị không ngừng nghiền ép đánh xuống. Chém. Độc Cô Phiêu Tuyết thì hóa thành một đạo kiếm quang, một kiếm này trực tiếp bổ về phía ngũ sắc khổng tước, công địch tất cứu. Kia ngũ sắc thần quang ngưng tụ thành một đạo to lớn vầng sáng năm màu che lại khổng tức thú thần thân thể, một kiếm này bổ vào vầng sáng năm màu bên trên, chỉ là chém ra một vết nứt. Cửu Thiên Kiếm Kinh. Độc Cô Phiêu Tuyết thể nội thiết kiếm một phát, một cỗ kiếm khí màu đen tuôn ra, kiếm khí của hắn cơ hồ là gấp đôi tăng gọn, ngưng tụ thành một thanh kiếm mang màu đen, một kiếm này đánh xuống, kia vầng sáng năm màu đều bị chạm phá mở, khổng tức thú thần kinh hãi, vội vàng tránh né, nhưng mà cánh trung quy là bị chém trúng, sẽ rách ra một đạo vết thương thật lớn. Hạ Khuynh Thành nơi đó áp lực lập tức biến mất, kia khổng tức ngưng tụ một kiếm tán loạn. Nàng vừa bấm kiếm quyết, chín đạo phi kiếm cơ hồ là bạo phát tốc độ kinh người truy kích lên khổng tước thú thần, xen lẫn thành một mảnh kiếm vong xé rách tại rồi khổng tước thú thần thân thể. Khổng tước thú thần kêu thảm, thân thể không ngừng oanh tạc máu tươi, bị kiếm quang bao vây vỡ ra vô số vết thương. Kiếm đạo của nàng là ai truyền thụ cho? Hoàng Thiên Thần Minh hỏi. Chín kiếm đều là chín đạo phân thân, như là chín tên kiếm đạo cường giả công kích. Hạng Trần thản nhiên nói, ta làm sao biết nàng sát phu kiếm học với ai? Chẳng qua hẳn là sư phụ ta truyền thụ cho đi. Yêu tổ sao? Không, là yêu chư. Hạng Trần lại híp mắt nói. Ngũ hành khổng tức muốn ngũ hành thần công mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất đến, ngươi không có ngũ hành thần công à? Hoàng Thiên Thần Minh gật đầu nói, ta đích xác không có, ngươi có. Ngươi có là được, một lúc theo nguyên thần của ngươi trong trí nhớ chọn đọc chính là. Hạng Trần cười lạnh, ngươi được có khả năng kia. Giết. Hạ Khuynh Thành đột nhiên trong nháy mắt biến mất, người đã xuất hiện ở kia khổng tức thú thần trên lưng, sau đó một kiếm hung hăng đâm vào khổng tức thú thần thân thể, một kiếm này xuyên qua khổng tức thú thần phần lưng, khổng tức thú thần hốt vang, huyết vẩy trường không. Đồng thời, bên kia chiến trường, kia Hạ Hầu Võ cùng Tiêu Sơ Nghiêu cũng là đánh cho rất kịch liệt. Hai người thậm chí có một loại kỳ phùng địch thủ cảm giác. Man Hoang Thần Quyền. Tiêu Sơ Nghiêu một quyền bộc phát ra Man Hoang Thần lực giết giới, ngưng tụ thành một đầu hống thiên địa hổ hình sát phạt mà đến. Hừ, Long Tượng Băng Thiên. Hạ Hầu Võ hoàn toàn không e ngại, đồng dạng cũng là một quyền giết ra ngoài, ngưng tụ Long Tượng hình bóng, song quyền đối hoành, thiên băng địa liệt. Man Hoang Thánh Thể, mở. Tiêu Sơ Nghiêu trong lòng gầm thét, cả người thân thể bạo phát ra một cỗ dòng lũ đen ngòm, cả người khí thế không ngừng tiêu thăng, rõ ràng chỉ có thiên thần cảnh giới tứ trọng thiên cảnh giới, khí thế lại tiêu thăng đến thiên thần cảnh giới hậu kỳ, thậm chí đỉnh phong tình trạng. Kia Man Hoang Thần Quyền ngưng tụ hổ hình đánh nổ Long Tượng, trực tiếp quanh sát tại rồi Hạ Hầu Võ thân thể. Hạ Hầu Võ kêu rên, một ngụm máu tươi phun ra, kia Tiêu Sơ Nghiêu bộc phát vào tới, huy động Hoang Thiên chiến kích bổ đến. Tiểu Vương bắt đạn, ai không có thánh thể dường như ngươi muốn bật học bản tọa cùng ngươi. Thiên đấu thánh thể, mở. Hạ Hầu Võ hét giận dữ, thân thể bành trướng biến thành một con màu vàng kim cự viên, càng giống là một đầu màu vàng kim to lớn kim cương, khác nhau thái cổ thạch hầu, hắn không có cái đuôi, với lại đây là pháp tướng chân thân, không phải thật sự yêu hóa. Hạ Hầu Võ huy động Thiên Khuyết chiến mâu bộ ra, trực tiếp đối bính đối phương một kích này, cùng bạo năng lượng bộc phát, hoàn toàn chặn lại Tiêu Sơ Nghiêu này thạch phá thiên kinh một kích. Ừm, ngươi cũng là nhân tộc thánh thể. Tiêu Sơ Nghiêu kinh hãi. Ha ha, này còn chưa xong đâu, Phật đạo, kim cương lưu ly thân. Hạ Hầu Võ thể nội đột nhiên bộc phát màu vàng kim Phật quang, ngưng tụ ra từng đạo Phật văn, trong thân thể phảng phất có vô số kinh văn tại đọc diễn cảm, thiên đấu thánh thể trên lại ra chỉ Phật đạo thần lực. Tiêu Sơ Nghiêu, kim cương phục ma trưởng. Hạ Hầu Võ huy động bàn tay khổng lồ, kinh văn âm thanh trận trận, ngưng tụ thành một đạo to lớn màu vàng kim trưởng ấn ẩm vang đánh ra, chấn vỡ thiên địa. Tiêu Sơ Nghiêu thần lực gào rít giận dữ ở giữa vung nắm đấm giết ra, Man Hoang Thần Quyền quyền thuật ngưng tụ, lực quyền băng hướng một trường này, nhưng mà một trường này rơi xuống, trực tiếp đánh nát quyền đỉnh, hung hăng đánh vào hắn thân thể, Tiêu Sơ Nghiêu trực tiếp bị đánh bay. Lục giáp bí trúc, đấu quyết, thiên quân phá. Hạ Hầu Võ không lưu tình chút nào một mâu xuyên thấu hướng về phía Tiêu Sơ Nghiêu, một kích này lực lượng ngưng tụ đánh tới xuyên thấu vạn dặm hư không. Phốc thử một tiếng, này một mâu uy lực xuyên thấu Tiêu Sơ Nghiêu Man Hoang Thánh Thể, xuyên thủng rồi vị trí trái tim. Hạ Hầu Võ thứ hai mâu lại lập tức đâm tới, một kích này đâm về phía Tiêu Sơ Nghiêu đầu lâu. Hoang Thiên Thần Minh thấy một màn này thân thể đột nhiên biến mất. Ngươi dám? Hạng Trần gầm thét, cũng biến mất theo không thấy, nhưng mà Hoang Thiên Thần Minh càng nhanh, đột nhiên một kích dứt ra, cánh tay hóa thành một đạo màu đen dây leo xuyên thủng hư không, này dây leo có thể so với hạ phẩm bên trong mạnh nhất thần minh, đột nhiên xé rách không gian xuất hiện, một kích giết tại rồi Hạ Hầu Võ trên đan điền. Hạ Hầu Võ thân thể mạnh mẽ vậy mà đều bị xuyên thủng, đó là siêu việt thiên thần cảnh giới lực lượng. Hạ Hầu Võ thổ huyết, kinh ngạc nhìn qua xuyên thủng chính mình bụng màu đen dây leo, đang điên cuồng thôn phệ hắn sức sống. Chém. Sau đó, một đạo sắc bén đao quang bổ về phía Hoang Thiên Thần Minh, Hoang Thiên Thần Minh lập tức lui lại, tay kia ôm lấy Tiêu Sơ Nghiêu. Hạng Trần ngăn tại Hạ Hầu Võ trước người, sắc mặt tâm trầm, tay cầm Long Khuyết yêu đao. Hạ Hầu Võ sắc mặt nhiều hơn mấy phần tái nhợt, thì vừa mới một nháy mắt hắn liền bị hút 1/3 sinh mệnh lực. Vương Bát Đạn, đánh lén. Hạ Hầu Võ giận mắng, ngươi chưa thương, ta cùng hắn quyết đấu bắt đầu rồi, trận chiến tranh này, cái kia kết thúc. Hạng Trần lạnh giọng nói. Hạ Hầu Võ gật đầu, thân thể lui lại, hồi thiên chi lực bộc phát khôi phục sinh cơ, sau đó để chiến mâu trợ giúp những người khác đi. Một đạo dây leo thì đột nhiên xé rách không gian xuất hiện tại mấy chục vạn dặm bên ngoài, công kích Hạ Khuynh Thành, không nghĩ Mát Khuynh Thành phản ứng kinh người lập tức tuấn di tránh thoát rồi, kia dây leo cuốn chúng khổng tước thú thần, khổng tước thú thần bị hắn cứu đi. Cứu đi hai người, Hoang Thiên Tà Đằng lại đặt kia bạch tượng thú thần, cùng với đại tế tư cứu ra thoát ly chiến trường. Người khác không động, kia Tà Đằng lại năng lực công kích đến toàn bộ chiến trường. Chương 2811, hình nhân thế mạng chương 2811, hình nhân thế mạng bạch tượng thú thần, khổng tước thú thần, đại tế tư, Tiêu Sơ Nghiêu mấy người xuất hiện ở Hoang Thiên Thần Minh bên người, Tiêu Sơ Nghiêu sắc mặt tâm trầm, nói: Sư tôn, ta ném ngài mặt. Hoang Thiên Thần Minh không thèm để ý nói, trong hoang hư mới là ngươi sân nhà, bại thì bại, không sao cả, thất bại mới biết để người không ngừng trở nên cường đại, trông thấy thiếu sót của mình, mấy người các ngươi theo kế hoạch làm việc, về phần những người khác coi như dê thế tội đi. Đúng. Mấy người kia xé rách không gian, biến mất không thấy gì nữa, lại trực tiếp chạy trốn. Hoang Thiên Thần Minh nhìn qua Hạng Trần đám người, tản ra siêu việt thiên thần cảnh giới đáng sợ khí tức, hắn lạnh lùng nói, Hạng Trần, ngươi là dự định một người trên đâu, hay là một đám người đi tìm cái chết? Hạng Trần nhìn qua rời đi những người kia, nhíu mày, lại chạy trốn, mấy người kia nghĩ làm cái gì minh đường. Hạng Trần nhìn qua một người ngăn tại trước mọi người Phương Hoang Thiên Thần Minh, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi không phải là muốn một người đối phó chúng ta nhiều người như vậy à? Mà Hạng Trần bên cạnh, Độc Cô Phiêu Tuyết, Hạ Khuynh Thành, Hạ Hầu Võ, dùng thân ẩn bản nguyên khôi phục rồi đục thân thạch thiên tương, đại địa hùng vương, thân hầu và mấy tên cường giả hội tụ. Các ngươi người mặc dù nhiều, chẳng qua tại trước mặt bản tọa thùng rông kêu to, giết một người là giết, giết các ngươi một đám đồng dạng là giết. Không có khác biệt lớn, ta một người có thể hoàn toàn sửa rồi này chiến cuộc. Hoang Thiên Thần Minh chắp hai tay sau lưng, vô cùng cuồng ngạo nói, nhìn ngươi khả năng này kỉnh, vậy liền đi thử một chút. Hạ Hầu Võ năm chặt chiến mâu cười lạnh nói, bảy người liếc nhau, đột nhiên đồng thời bộc phát thần nguyên pháp lực, giống bảy tòa hỏa sơn bộc phát ra năng lượng kinh người. Mà kiểu này không có năm chắc đơn đấu thủ thắng sự việc, tất cả mọi người không ngại quần đấu, đây là chiến trường, không phải người quyết đấu. Thiên đấu thánh thể, mở. Lâm Minh đấu giả trận liệt tiến lên, đấu quyết, thiên quân phá. Hạ Hầu trực tiếp mở ra chính mình thánh thể uy lực, bộc phát kinh người nhục thân thần lực, sau đó một mâu đâm ra, này một mâu gai toái không ở giữa thẳng hướng ngoài vạn dặm Hoang Thiên Thần Minh. Chu thần kiếm sen, Hạ Khuynh Thành chín kiếm siêu siêu siêu bắn ra đánh ra, chín cỗ kiếm khí hội tụ, ngưng tụ thành một đóa to lớn hỏa hồng sắc kiếm liên, kiếm này sen xé rách không gian, bị Hạ Khuynh Thành không gian đồng thuật tuấn gian di động xuất hiện ở Hoàng Thiên Thần Minh bên cạnh. Thiên Diễn Thần Côn, Thạch Thiên Cương, Thân Hầu ông cháu hai người đồng thời triệu hoán ra một cái to lớn màu vàng kim thần côn hư ảnh, kia hư ảnh ngưng tụ thần nguyên pháp lực biến thành hai cây màu vàng kim trụ lớn, hai đạo màu vàng trụ lớn mang theo tiếp thiên chi lực đánh tới hướng rồi Hoàng Thiên Thần Minh. Mặt đất Minh Vương trưởng, Đại Địa Hùng Vương ngưng tụ một đạo kim hoàng sắc đại hùng trưởng ấn vỗ xuống đi. Độc Cô Phiêu Tuyết phun ra một ngụm kiếm khí màu đen, hóa thành một đạo quán xuyên thiên địa kiếm mang màu đen thẳng hướng rồi Hoàng Thiên Thần Minh. Vạn Yêu lĩnh vực, Hạng Trần bước chân đạp mạnh, lĩnh vực phóng đại, chỉ thấy một phương thiên địa hiện hiện, Hạng Trần các đại nguyên thần yêu hồn như thế. Thiên Lang nguyên thần ngưng tụ ra Thiên Lang pháp thân, phun ra Thiên Nguyệt quan bà. Kim Âu nguyên thần ngưng tụ pháp thân, hai cánh phóng thích thần văn, hóa thành màu vàng kim thái dương phong bạo quét sạch thiên địa. Kia Tử Cực Ma Hạt nguyên thần ngưng tụ, hai đạo đuôi bỏ cả bên trong bắn ra hai loại ẩn chứa khác nhau kịch độc độc quang vọt tới. Miệng mạnh vốn tử thương long nguyên thần ngưng tụ pháp tướng, phun ra một đạo năm màu thương long tức quanh kích mà đi. Bảy người toàn bộ ra tay, thần thông pháp thuật, võ pháp toàn bộ chào hỏi hướng về phía Hoàng Thiên Thần Minh. Này một đợt hợp kích, Hoàng Thiên Thần Minh cho dù là thần quân ngạnh kháng cũng khó có thể chịu nổi. Thế nhưng Hoàng Thiên Thần Minh vẫn đúng là chỉ có một người lựa chọn ngạnh kháng. Kia chín kiếm chu thần kiếm sen đột xuất hiện, tách ra chín cỗ gấp đôi bộ phát kiếm khí oanh sát bao phủ Hoàng Thiên Thần Minh. Hoàng Thiên Thần Minh phần lưng đột nhiên sinh ra chín đạo dây leo, dưới chân màn ánh sáng màu đen sinh ra bao phủ chính mình. Kiếm kia sen bộ phát chín cỗ kiếm khí điệp ra cùng nhau, đủ để uy hiếp thiên thần cảnh giới định phong cường giả, nhưng mà lại đúng Hoàng Thiên Thần Minh không có bất kỳ cái gì tác dụng, bị kia màn ánh sáng màu đen gắt gao phòng ngự lại. Giết! Hoàng Thiên Thần Minh phía sau một đạo tà đằng bộ phát kinh người thần lực, hóa thành một thanh chiến thương giống như bắn về phía rồi Hạ Hầu Võ đâm tới một kích kia. Một tiếng oanh minh, kia đâm tới kim quang trực tiếp nổ tung vỡ vụn, Hạ Hầu Võ một kích này bị tùy tiện phá. Lại là hai đạo tà đằng rút ra, tà đằng biến phi thường to lớn, thần lực quất vào kia Thạch Thiên Cương, Thân Hầu thì tôn hai người công kích, trực tiếp đánh vỡ cái kia kim sắc trụ lớn, cùng bạo thần lực phản chấn đánh tới, hai người ngược lại bị tát bay. Độc Cô Phiêu Tuyết kia một đạo hắc sắc kiếm quang đâm thẳng tới, hung hăng đâm vào kia màn ánh sáng màu đen bên trên, màn ánh sáng màu đen lại xuất hiện một tia vết rạn, chẳng qua vẫn như cũ chưa phá. Là cái này thiên thần phía trên thực lực sao? Độc Cô Phiêu Tuyết kinh hãi, chính mình tu vi năng lực mượn kiếm khí hay là quá yếu? Đại Địa Hùng Vương một trường kia, Hoàng Thiên Thần Minh không nhìn thẳng, chỉ là một đạo khuấy động thần lực bộc phát ra thì làm vỡ nát. Hạng Trần này Vạn Yêu lĩnh vực công kích đánh tới, Hoàng Thiên Thần Minh cũng chỉ là dậm chân một cái, trước người hiện hiện một cỗ thần lực màu đen vòi rồng. Kia xung kích đến ánh sáng, bao trùm tới Thái Dương phong bạo, còn có Thương Long tổ tức, độc quang toàn bộ bị đạo này thần lực vòi rồng đánh tan, xoắn nát tán loạn. Bảy người công kích, toàn bộ không có hiệu quả gì. Hừ, các ngươi thì chút năng lực ấy. Hoàng Thiên Thần Minh cười lạnh, sau đó thân thể bước ra một bước, cả người bộc phát cường đại không gian chi lực trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thời điểm xuất hiện lại, một cái tà đằng hung hăng quất về phía Hạ Hầu Võ thân thể, một kích này nhanh chóng khó mà tránh né, Hạ Hầu Võ vung mâu ngăn cản, người vẫn như cũ bị quất bay, tà đằng quất vào trên người, đáng sợ thần lực lại chấn nát rồi nhục thể của hắn. Còn có hai đạo tà đằng như thương xuyên thủng thẳng hướng rồi Thạch Thiên Cương, Thân Hầu này ông cháu hai người. Hai người này lồng ngực trực tiếp bị xuyên thủng, Hoàng Thiên thần lực có được căn một lực, cướp đoạt sức sống lực lượng điên cuồng phá hoại thân thể hai người. A, thân thể hai người đang nhanh chóng khô quắt xuống dưới. Bỏ nhục thân. Thạch Thiên Cương quát, nguyên thần xuất hiếu, lập tức vứt bỏ rồi nhục thân. Thân Hầu cũng không thể không làm như thế đến thoát khỏi. Còn có hai đạo tà đằng, thẳng hướng rồi Hạ Khuynh Thành, Độc Cô Phiêu Tuyết. Hạ Khuynh Thành trong ánh mắt nở rộ động lực, người thuần di không thấy, Hoàng Thiên Thần Minh một kích này thất bại. Mà Độc Cô Phiêu Tuyết triệt thoái phía sau, lại bị tà đằng thần lực giúp chúng, người cũng là một ngụm lớn máu tươi phun ra, trực tiếp bị quét bay. Đại Địa Hùng Vương thảm hại hơn, cơ thể đều bị rút nổ bể ra, máu tươi bắn tung tóe, nhục thân sập sệ. Càng có hai đạo tà đằng, ngưng tụ thành đằng thương đồng thời thẳng hướng rồi Hạ Trần. Bắt quái huyền giáp trận. Hạng Trần trên người Huyền Vũ thần giáp phóng thích thần văn, màn ánh sáng màu xanh lam phóng đại, ngưng tụ quy văn phòng ngự qua mạc. Hai đạo tà đằng xuyên tại trận bên trên, thật dày màn sáng vậy mà đều tại bị không ngừng phá vỡ. Hai đạo tà đằng bộc phát ra thần quân lực lượng, màn sáng nổ tung, bắt quái huyền giáp trận trực tiếp phá toái. Mà Hạng Trần đã nhanh nhanh thuấn di kéo dài khoảng cách, vẻ mặt nghiêm túc. Hoàng Thiên Thần Minh vừa ra tay, Hạng Trần bảy người thế công thì toàn bộ bị đánh tan, hơn phân nửa người đều bị đánh phế đi nhục thân. Nay đỉnh tiêm chủng tộc siêu việt rồi thiên thần cảnh giới lực lượng, quả thực khủng bố. Chương 2812 toàn bộ bộc phát, chương 2812, toàn bộ bộc phát rất mạnh, thì phòng ngự của hắn mà nói chúng ta cũng rất khó công kích đến hắn, tốc độ thì siêu việt rồi chúng ta. Hạ Khuynh Thành xuất hiện tại Hạng Trần bên cạnh, nét mặt thì vô cùng nghiêm trọng. Thông thường thủ đoạn căn bản không thể nào chiến thắng hắn, các ngươi đi giải quyết những người khác, ta đến chiến hắn. Khuynh Thành, Hầu Tử, ngươi nhóm cho ta áp trận. Hạng Trần đúng mấy người khác nói, chỉ lưu Hạ Khuynh Thành, Hạ Hầu Võ. Được. Những người khác thì nghiêm túc, lập tức rút lui, hiểu rõ rồi tự thân cùng Hoàng Thiên Thần Minh chênh lệch như thế đại sau thì không tại nếm thử tiến công Hoàng Thiên Thần Minh rồi. Ở tại chỗ này bị Hoàng Thiên Thần Minh trong công kích ngược lại sẽ biến thành vương hữu. À, xa xa chiến trường, một tên vĩnh sinh liên minh thần cảnh hậu kỳ cường giả bị ba tên tiên lang thần cảnh hợp lực phong ấn, sẽ rách nhục thân, đóng băng nguyên thần, chín tên vĩnh sinh liên minh thần cảnh hậu kỳ cường giả bên trong dần dần có người chiến bại. Hoàng Thiên Thần Minh chắp hai tay sau lưng, phía sau chín cái tà đằng giống chín đạo cự mãng, cực kỳ đáng sợ, hắn đúng người của mình bị phong ấn, thậm chí tiêu diệt, một chút phản ứng không có, dường như căn bản cũng không quan tâm trận chiến đấu này kết cục làm sao. Hoàng Thiên Thần Minh nhìn qua Hạng Trần nói, ta nhớ được 10 năm trước ngươi từng dùng qua một chiêu, đem ngươi thực lực mức độ lớn tăng lên, xuất ra đến thử xem, nhìn xem ngươi bây giờ lại có mấy phần cân lượng. Hạng Trần âm thanh lạnh lùng nói, như ngươi mong muốn. vạn yêu thánh pháp, đốt. Hạng Trần phẫn nộ gào thét, bước ra một bước âm dương thái cực đồ bao phủ tự thân, dưới chân hiện lên một đạo âm dương thái cực mắt cá làm trung tâm bắt quái thái cực thần đồ. Thiên Lang huyết mạch, đốt. Kim Ô huyết mạch, đốt. Kỳ Lân huyết mạch, đốt. Thương Long huyết mạch, đốt. Huyền Vũ huyết mạch, đốt. Tử Cực Ma Hạn, đốt. Hạng Trần thể nội, từng đạo thánh thú huyết mạch toàn bộ thức tỉnh bốc cháy lên rồi, tất cả huyết mạch chi lực bộc phát, bị âm dương thái cực dung hợp cưỡng ép dung hợp tại Hạng Trần trong thân thể. Ngày đó Lang, Kim Ô, Thương Long, Ma Hạn, bốn loại thần cảnh huyết mạch mạnh nhất, dung hợp sau đó trực tiếp đưa hắn thần nguyên pháp lực đẩy lên rồi thiên thần cảnh giới đỉnh phong tình trạng. Còn lại mấy loại huyết mạch thì đem khí thế của hắn thôi đưa đến thiên thần cảnh giới đỉnh phong cực hạn. Mỗi thức tỉnh một đạo huyết mạch, Hạng Trần khí thế cũng tại nguyên bản trên cơ sở mạnh mẽ gấp đôi. Khi tất cả huyết mạch toàn bộ thức tỉnh, hơi thở của Hạng Trần đã tiêu thăng mấy lần. Ngao, dĩ đảo. Ngang, giờ khắc này, Hạng Trần trong lĩnh vực có thiên lang sinh ra đúng nguyệt thế giải, giống như nghị thôn vệ trên trời minh nguyệt, có kim ô ngang trời, phóng xuất ra chướng mắt kim quang kim sắc hỏa diễm quét sạch tinh không, có thương long chiếm cứ hống, long ngâm thiên hạ, thiên hổ, kỳ lân, huyền võ, ma hạt thiên bằng cụ hiện. Hạng Trần cả người càng là hơn biến thành một tôn tiêu đốt che đậy tám sắc năng lượng hỏa diễm người, phía sau hắn phía sau ngưng tụ ra một đạo tám thải thần hoàn, tám thải thần hoàn trung tâm là âm dương nhãn, cả người hắn bị làm nổi bật giống thánh nhân bình thường, pháp lực biến thành vạn yêu lực lượng, này tám thải thần hoàn bên trong, trong bốn đạo quang hoàn đều là thần cảnh huyết mạch quang hoàn. Giờ khắc này Hạng Trần, khí thế đuổi sát Hoang Thiên thần minh, không hổ là yêu tổ công pháp truyền thừa, quả nhiên cường đại. Hoang Thiên thần minh ánh mắt bên trong đều là cực nóng quang mang. Hoang Thiên, đến chiến. Vạn yêu thánh thể thức tỉnh, Hạng Trần gầm lên giận dữ. Phần lưng sinh trưởng kim ô thần dực, trên người bao trùm huyền võ thần khải, chân đạp âm dương nhật nguyệt. Hạng Trần bộc phát, cả người trong nháy mắt hóa thành một đạo quang mang đánh tới, tốc độ nhanh chóng lại tiếp cận gấp 2 tốc độ ánh sáng, không gian bặm mẹo, thời gian tại đây tốc độ bên trong tựa hồ cũng ngưng vận hành. Hạng Trần tay cầm long quyết, chém tới một đao, tia sắc bén đao quang xé rách hư không, long quyết yêu đao bị phong ấn lực lượng bộc phát. Một đao kia chạm tại rồi Hoang Thiên thần minh màn ánh sáng màu đen bên trên, trực tiếp vỡ ra Hoang Thiên thần minh phòng ngự. Mà Hạng Trần tay kia bạo phát ra thần văn, ngưng tụ lực quyền, long tượng băng thiên, một quyền kia đồng thời sát phạt mà ra. Vành, một quyền này đánh vào Hoang Thiên thần minh thân thể, Hoang Thiên thần minh một ngụm máu tươi màu đen phun ra, thân thể vì tốc độ ánh sáng va chạm lui lại mấy vạn dặm, đụng nát vô số thiên thạch. Vạn tượng buôn lôi, Hạng Trần hai tay thành quyền, một nháy mắt vạn đạo quyền ảnh đánh ra, trong tinh không lít nha lít nhít quyền ảnh toàn bộ vành sát hướng về phía Hoang Thiên thần minh. Hoang Thiên thần minh cơ thể tại lít nhít quyền ảnh bên trong không ngừng bị công kích, vành bành bành âm thanh không dứt. Có chút ý tứ, Hoang Thiên thần minh gào thét, phần lưng chín cái tà đẳng toàn bộ giết ra. Một nháy mắt thì đâm ra đầy trời mũi nhọn. Hai người công kích dùng tốc độ khó mà tin nổi ở giữa không trung đối bính, bộc phát. Hai người công kích thật nhanh, ngươi năng lực thấy rõ sao? Hạ Hầu Võ kinh ngạc nói. Hạ Khuynh Thành ngưng trọng nói, miễn cưỡng năng lực bắt được, cái tốc độ này công kích đã bao trùm bình thường thời không lên. Thiên Hoang Chu thần thuật. Hoang Thiên thần mình tay tụ thần lực, một chỉ điểm ra, lập tức chỉ thấy vô số hắc sắc quang mang bắn ra, hóa thành một mảnh phô thiên cái địa tấm màn đen giống như bao trùm tới. Kia bị liên lụy tinh thần, trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Bắt quái huyền giáp trận. Hạng Chân bước chân đạp mạnh, và điêu lực lượng ngưng tụ thành thải sắc bắt quái huyền giáp trận ngăn cản. Bành bành bành tiếng va đập bên trong, vô số thần mang bị bắn ra. Hoang Thiên thần minh nhưng mà toàn lực một chỉ điểm ra, một đạo xoay tròn màu đen thần mang lại xuyên tấu ra một lỗ thủng phong tới. Đồng thời, Hạng Trần thể nội, Thái Dương thần hỏa, Thái Âm thần hỏa, Kỳ Lân chân hỏa, Tử Cực ma diễm, mấy loại cường đại thần hỏa ngưng tụ, toàn bộ biến thành một đạo thải sắc thần dương. Hắn một kích này vung ra, xuyên tấu pháp trận mà đi. Phốc thử, kia một đạo màu đen thần mang xuất tại Hạng Trần trên thân thể, Hạng Trần huyền vũ khải giáp vậy mà đều bị tuyển xoay tròn thần mang đánh ra một lỗ thủng ra đây. Này thần mang xé rách tại Hạng Trần lồng ngực, lại bỡ ra da thịt, phản phất có người cầm một thay đổi thật nhanh tại chui bộ ngực của ngươi, xương vụn đều bị xé rách ra đây. Hạng Trần đau khổ gầm thét, vết thương tại bị cố này thần mang sinh ra lực lượng hữu thực, mà bộ ngực của hắn đã bị chui ra một lỗ thủng. Hồi Thiên thần lực. Hạng Trần thể nội, kia Hồi Thiên Thánh Kinh thần lực bộc phát, vội vàng áp chế cố này ăn mòn sức sống lực lượng. Mà Hạng Trần kia một đạo thải sắc thần dương công kích quá khứ, Hoang Thiên thần minh một đạo tà đẳng đâm ra đánh tan, nhưng mà kia thải sắc thần dương bạo phát ra kinh thiên động địa uy lực, phản phất là thật thái dương nổ tung. Hắn kia một đạo tà đằng trực tiếp bị bỡn nát, nổ tung sóng xung kích, hỏa diễm phơi phới tại Hoang Thiên thần minh thân thể. Hoang Thiên thần minh người cũng bị nổ bay, trên người bốc cháy lên rồi thần hỏa. Này một đôi đụng, hai người cơ hồ là đồng thời lưỡng bại câu thương. Chấn. Hoang Thiên thần minh thể nội, bàng bạc thần nguyên pháp lực tuôn ra, dập tắt này phần dương thần hỏa, một cái chủ đằng bị hủy diệt rơi mất. Hoang Thiên thần minh bị tạc được cháy đen, mà Hạng Trần lồng ngực cũng nhiều một trong lúc nhất thời không cách nào khôi phục lỗ thủng. Lại đến. Hoang Thiên thần minh gầm thét ở giữa chủ động phát động công kích, tám đạo chủ đằng phóng tới. Tốc độ rất kinh người, lập tức truy kích lên Hạng Trần, sau đó chủ đẳng trung lập mã sinh ra vô số nhánh cây mây, hình thành to lớn lưới mây bao vây Hạng Trần trùng quanh hư không. Chương 2813, không tin không chuyển chương 2813, không tin không chuyển này lưới mây phóng đại, trong nháy mắt bao phủ Hạng Trần, vô số chi đẳng sinh ra, hóa thành một to lớn tà đẳng lồng giam đem Hạng Trần khốn vào trong đó, gió thổi không loạn, bao bao thành một người cái lớn. Cậu tử, Hạ Hầu Võ biến sắc, sau đó lập tức ra tay, thiên quyết chiến mâu ngưng tụ mũi nhọn, sau đó một mâu cách không đâm ra. Mâu quang mũi nhọn đâm vào này lưới mây phía trên, lại phát ra sắt thép bình thường tiếng va chạm, này lưới mây cứng cỏi vô cùng. Ta đến. Hạ Khuynh Thành một bước bước vào, sau đó há mồm phun một cái, một cỗ cực nóng kim sắc hỏa diễm quét sạch mà ra. Phượng Hoàng chân hỏa. Hỏa Phượng Hoàng thì phun ra một cỗ bá đạo Phượng Hoàng thần hỏa, hai cỗ hỏa diễm dung hợp, hóa thành ngập trời hỏa hoạn bao phủ này thôn tiên tà đằng sinh ra lưới mây, nhưng mà lại không có bất kỳ cái gì thiêu đốt dấu hiệu, phía trên sinh ra thần văn, thần lực, chống cự lại ngọn lửa này. Lưới mây co vào, nhanh chóng co vào để ép vào bên trong hạt trần. Lưới mây bên trong, hạt trần không gian chung quanh cực tốc co vào, thu nhỏ, tà đằng trên huyễn thần hoa còn phóng xuất ra rồi có thể khiến người ta nguyên thần tê dại khí độc. Hạt trần phần lưng, đồng dạng 9 cái thôn tiên tà đằng sinh ra, 9 cái đã đạt tới thiên thần cảnh giới thôn tiên tà đằng sinh ra bao trùm hạt trần, hấp thụ này thả ra huyễn thần khí độc. Mà hạt trần trong tay, Cửu Dương Hạo Thiên kính xuất hiện, vạn yêu lực lượng tràn vào trong đó, Hạo Thiên kính bên trong bạo phát ra một cỗ cực nóng hỏa diễm quét sạch mà ra, màu vàng kim thái dương thần hỏa bộ phát thiêu đốt hướng về phía trung quanh tà đằng. Kia tà đằng thì cắn giết đến kinh người không gian lực lượng, vặn mẹo không gian, xé rách hạng trần thân thể. Hạng trần thân thể bị xé nứt ra từng đạo vết rách, người có bị bóp méo kích bạo khả năng tính. Mà hạng trần trong thân thể sức sống cũng tại bị cách không rút ra. Cửu Dương phần thiên thuật. Hạng trần toàn lực thôi phát Hạo Thiên kính, cực nóng thái dương thần hỏa uy lực tăng vọt, ngưng tụ thần văn, hóa thành một vòng to lớn thần dương chợt nổ tung. Cực phẩm thần khí. Đây không phải ngươi luyện chế Hạo Thiên kính, là ngươi kế thừa Kim Ô tiền bối lưu lại. Hoàng Thiên thần mình kêu lên, thần sắc đại biến, hạng trần tu vi là không có khả năng chính mình luyện chế ra cực phẩm Hạo Thiên kính. Vâng. Trận nổ tung thái dương thần hỏa trực tiếp nhường bao vây hạng trần Hoang Thiên tà đằng bốc cháy lên. Hoang Thiên thần mình phát ra thống khổ gầm thét, này tà đằng bản chính là hắn thân thể một bộ phận. Hắn lập tức rút lui mở chính mình tà đằng, tám đầu chủ đằng đã bị thiêu đốt trở thành cháy đen một mảnh, đồng thời nhìn lên tới vẻ bại suy sụp, đại mất nguyên khí. Cửu Dương tiên kiếp, lôi tụ. Hạng trần tiếp tục thúc đẩy Cửu Dương Hạo Thiên kính, bên trong lập tức đạn sinh ra một cỗ màu vàng kim lôi điện. Chỉ là trong nháy mắt, chín đạo kim sắc thái dương thần lôi thì bổ về phía Hoang Thiên thần mình. Này màu vàng kim thái dương thần lôi bên trong ẩn chứa cực nóng đốt lôi lực lượng. Hoang Thiên thần mình tám đằng bao vây chính mình ngăn cản lôi đỉnh, cửu lôi đánh vào phía trên, tám đầu tà đằng bị hoành tạc ra một cái đại lỗ thủng, ba đầu chủ đằng tại lôi đỉnh đánh trúng một điểm hoành tạc bên trong nổ tung vỡ vụn, lôi đỉnh bao phủ bên trong Hoang Thiên thần mình. A! Hoang Thiên thần mình phát ra từng đợt tiếng kêu thảm thiết, tiếng giống giận dữ. Giết! Hạng Trần nắm lấy cơ hội, một bước đạp hư không mà tới, trong tay đã nhiều một thanh to lớn đại truy. Long Tượng Băng Tiên Trụ Y. Một truy này vung ra, phát ra từng đợt tiếng oanh minh, lực lượng kinh khủng bộc phát. Một truy này lực đạo hoàn toàn siêu việt rồi thiên thần cảnh giới rất nhiều, trực tiếp đánh phía xét đánh Hoang Thiên thần minh. Long Tượng Trụ Y, Long Tượng Đại Thần truyền thừa. Hoang Thiên thần minh ánh mắt bên trong cuối cùng nhiều hoảng sợ thần sắc. Hạo Thiên kính, pháp tu loại sát phạt pháp bảo. Mà Long Tượng Trụ Y, võ tu loại pháp bảo mạnh mẽ. Bản tọa không bị thua. Cửu Thiên bản nguyên. Hoang Thiên thần minh thể nội, một đạo năng lượng chùm sáng trong nháy mắt bị hắn luyện hóa, kia rồi rào lực lượng tràn vào hắn thân thể, trước đó bị thương dường như trong nháy mắt khôi phục. Chín cái chủ đằng hoàn toàn khôi phục, sau đó chín đằng hợp nhất, ngưng tụ thành một thanh màu đen chiến thương. Thiên Hoang Chu thần thương. Một thương này ngưng tụ cực kỳ bá đạo thần lực, uy lực tuyệt đối siêu việt rồi hạ đẳng thần khí. Một thương này ngang nhiên giết ra, trực tiếp chính diện va chạm hướng về phía Hạng Trần một truy này, hai cỗ thần lực đụng vào nhau, một bá đạo, một sắc bén, Thiên Hoang Chu thần thương mặc dù không phải cực phẩm thần khí, nhưng mà uy lực lại có thể bị Hoang Thiên thần minh hoàn mỹ phát huy ra. Hoang Thiên Chu thần thương va chạm trên Long Tượng Vãi Thiên Chủ Y, bộc phát lực lượng kinh khủng đối bính, kia thần lực quét sạch chúng quanh mấy vạn dặm không gian. Hạng Trần, Hoang Thiên thần minh hai người đều bị này bộc phát bá đạo năng lượng đánh bay, Hoang Thiên thần minh trên người bị bá đạo truy lực nghiền ép. Cơ thể truyền đến từng đợt tiếng cạch cạch, xương cốt toàn thân đều bị nghiền nát tan cảnh, nội tạng vỡ nát. Mà một thương kia thương kình đâm vào Hạng Trần thân thể, Hạng Trần Huyền Vũ khải giáp đều bị đâm xuyên ra từng cái lỗ thủng, trên thân người bị đâm xuyên rồi nhiều cái trong suốt lỗ thủng, kia thương kình trong còn có một cô bá đạo ăn mòn năng lượng tại hủ thực Hạng Trần thân thể. Động thủ. Hạng Trần gầm hét, một tiếng này là đúng Hạ Khuynh Thành, Hạ Hầu Bóc Kê, còn có Nguyệt Mị. U Minh sát thuật. Nguyệt Mị xuất hiện, trong tay kết ấn, một tiếng chú chữ, một cô vô hình ngôn linh chú sát lực lượng bao phủ Hoàng Thiên thần minh. Hoang Thiên thần mình chỉ cảm thấy nguyên thần truyền đến một hồi kịch liệt đau khổ, chẳng qua thì chỉ là sự tỉnh trong nháy mắt, nguyện mị đạo hạnh, chú sát lực lượng tối đa cũng chính là có thể khiến cho Hoang Thiên thần mình cảm giác được thống khổ. Đấu quyết, Thiên quân phá. Hạ Hầu võ trong tay Thiên khuyết chiến mâu hóa thành một đạo kim quang đâm ra, một thương này hung hăng đinh giết tại rồi nguyên thần bị chú sát trong nháy mắt Hoang Thiên thần mình thân thể, hung hăng xuyên thấu, đem Hoang Thiên thần mình đinh giết bay. Phượng Hoàng thánh thể, Phượng Hoàng thánh viêm. Hạ Khuynh thành thể nội băng hoàng thiên phú thần thông, Hỏa Phượng Thiên Phú thần thông bộc phát, ngưng tụ ra một cỗ tử kim sắc Phượng Hoàng Thánh Viêm, này Phượng Hoàng Thánh Viêm ngưng tụ thành một vệt sáng, hung hăng tiêu diệt tại rồi Hoang Thiên Thần Minh thân thể. À, Hoang Thiên Thần Minh trọng thương cơ thể tại bắt đầu nhanh chóng tiêu đốt, phát ra thống khổ chu lên. Bản tọa không bị thua. Hoang Thiên Thần Minh gầm thét, lại muốn vận dụng một đạo bản nguyên khôi phục. Phong thần quyết, phong ấn chi môn, cho ta phòng. Hạng Trần Nguyên Thần trực tiếp thoát ly chính mình nhục thân, biến thành Long Ngạo Tiên cơ thể, hai tay kết ấn, một đạo màu đen phong ấn chi môn trong nháy mắt xuất hiện ở Hoang Thiên Thần Minh trước người. Hoang Thiên Thần Minh thân thể trực tiếp bị thôn vệ vào phong ấn chi môn phong ấn không gian bên trong. Hoang Thiên Thần Minh gầm thét, chín cái tà đằng điên cuồng hoành kích phong ấn chi môn trong phong ấn không gian, lực lượng cường đại ở bên trong công kích được rung động ầm ầm, phong ấn chi môn lắc lư, run không ngừng, lại có phong ấn không ngừng xu thế, chỉ thấy kia phong ấn chi môn bắt đầu đã nứt ra từng đạo khe hở, sau đó đã nứt ra. Vang một tiếng, phong ấn chi môn oanh tạc, Hoang Thiên Thần Minh thoát khốn. Lưu quang. Lúc này, nhất đao nhanh đến cực hạn đao quang bộ tới, hung hăng chạm kích tại Hoang Thiên Thần Minh thân thể, ở trên người hắn trong nháy mắt vỡ ra lỗ hổng. Đông môn nhất đao thần thể xuất hiện. Tuế Nguyệt, hắn hợp đao vào vỏ, trong miệng khẽ nhả, Một cỗ tuế nguyệt ăn mòn lực lượng ăn mòn hoàng thiên thần minh thân thể, một sợi dây leo trong nháy mắt khô héo, bắt đầu hư thối. Nhạc Anh, xem xét cái gì mới là võ tu. Nhạc Anh, không tin đồn, không tin giao. Chương 2814, đào ngươi góc tưởng chương 2814, đào ngươi góc tưởng thời gian pháp tắc thần thông lực lượng, làm sao có khả năng? Chẳng qua thiên thần cảnh giới, vậy mà liền năng lực thi triển ra thời gian pháp tắc lực lượng, hoàng thiên thần minh khiếp sợ nhìn lấy mình kia một cái bắt đầu khô héo hư thối dây leo, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc. Chẳng qua, hắn cũng là một sợi dây leo khô héo mà thôi, hắn sức sống quá cường đại, tuổi thọ cũng quá dài rồi, đông môn nhất đao trừ phi năng lực liền chạm hắn chín đao mới có thể đánh bại hắn, nhất hạt còn cần nỗ lực a tiểu tử, ngươi giả trang cái gì đây không giữ quy tắc đao, bản tọa còn chưa chết đâu. Hoàng thiên thần minh một cái ta đang dùng tốc độ khó mà tin nổi trong nháy mắt giết đi qua, phốc thử một tiếng, một kích này sẽ rách không gian vì đông môn nhất đao không kịp phản ứng tốc độ đâm vào bộ ngực của hắn. Đông môn nhất đao thần sắc lại biến, che lậy chứa mắt mù túi đầu nhìn phía chính mình trước bộ ngực dây leo, mà hắn sức sống tại bị nhanh chóng thôn phệ. Chủ quan, đông môn nhất đao thân thể nhanh chóng khô quắt xuống dưới. Mà hoang thiên thần minh cái khác mấy đầu tà đằng cũng là đồng thời đúng mọi người phát động rồi công kích, Hạ Hầu Võ, Hạ Quynh Thành, Hạ Trần, ba người đồng thời gặp phải hoang thiên thần minh công kích, kia dây leo như thường, đâm vào ba phát tiểu nhân trong thân thể. A, ba người đồng thời bị tà đằng đâm xuyên, đồng thời bắt đầu cướp đoạt ba người sức sống. Một trận chiến này, đánh cho quá thê thảm, hoang thiên thần minh cường đại thì cơ hồ khiến người tuyệt vọng. Ha ha ha ha, Hạng Trần, yêu tổ chuyên nhân, ngươi thì chút năng lực ấy sao? Hoang thiên thần minh nhìn qua bị đâm xuyên Hạng Trần ba người mỉa mai nói. Đại ca, Trần ca, Vương Ưng, A Đoá Nhã hai người trợ giúp mà đến. A Đoá Nhã người mặc thất sát xích viêm giáp, bạo phát ra thiên thần cảnh giới thất trọng thiên lực lượng, tay cầm lượng hai thanh loan đao chém tới, lưỡi đao hóa thành hai vòng trăng lưỡi liềm bổ trên người hoang thiên thần minh anh tặc. Hạo Nguyệt Thiên Luân đao. Vương Ưng tay trái tay phải xuất hiện một vòng Hạo Nguyệt Thiên Luân, hai đạo Hạo Nguyệt Thiên Luân hóa thành xoay tròn vòng cưa giống như xé rách mà tới. Hạo Nguyệt Thiên Luân xé rách tại hoang thiên thần minh thân thể, lại bắn ra rồi từng đạo hỏa hoa, căn bản cắt chém không ra. Loại kiến cỏ tầm thường, thì mưu toan giết ta. Cút. Dây leo vì siêu việt gấp đôi tốc độ ánh sáng tốc độ hung hăng rút giết tại rồi hai người thân thể. Hoang thiên thần minh một đạo tà đằng giống một cái đả thần tiên rút ra ngoài, quất vào trên thân hai người bộc phát thần lực. Ầm. Ầm. Hai người thân thể trực tiếp bị rút chợt nổ tung, thất sát xích viêm giáp đều bị rút bạo, cơ thể bị rút đến rách dưới. Minh chủ đi vũ. Ha ha ha, có minh chủ tại, cửu thiên liên minh nhân số lại nhiều lại có quan hệ gì? Một trận chiến này, ta vĩnh sinh liên minh tất thắng. Thần niệm chú ý thần chiến vĩnh sinh liên minh đại đế các cường giả từng cái vô cùng hưng phấn, mặc dù tại thần chiến phía dưới bọn hắn còn đang ở hạ phong, thua thiệt thế cuộc, thế nhưng chỉ cần thần chiến bọn hắn năng lực thắng, cuối cùng lại vì thần minh lực lượng cắn giết thần chiến phía dưới chiến cuộc, kia đơn giản chính là nghiền ép ưu thế. Hoàng thiên thần minh, thật như thế không thể chiến thắng sao? Hạ tiên đế bọn hắn như cũng không là đối thủ, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Cửu thiên làm sao bây giờ? Mẫu thần, ngươi mở mắt ra đi. Mà cửu thiên liên minh đại đế các cường giả nội tâm cũng tràn đầy tuyệt vọng bầu không khí, bọn hắn thắng lợi có làm được cái gì? Thần chiến đánh thắng mới là mấu chốt. Từ cực ma quyền. Quát lạnh một tiếng truyền khắp tinh không, một đạo tử quang bỗng nhiên hiện hiện, là một tên người mặc màu tím váy áo mỹ nhân tuyệt sắc, chỉ gặp nàng một quyền đánh xuống đi, kia bộc phát màu tím đen thần quang ngưng tụ thành một đạo xuyên qua tinh không màu tím quyền mang. Vâng. Một quyền này vênh sát tại hoang thiên thần minh đỉnh đầu. Hoang Thiên Thần Minh trực tiếp bị một quyền đánh bay và chạm rơi xuống tinh không, vang một tiếng đụng vào Cửu Thiên Tiên Thành bên trong. Mà Hạng Trần mấy người được cứu, chẳng qua mấy người đều sắp bị hấp thụ thành người khô. Từ Ma Cơ xuất hiện, vị này thượng cổ chân chính đại ma thần xuất hiện. Từ Ma Cơ tu vi hiện tại là tại Thiên Thần cảnh giới trung kỳ cảnh giới, chẳng qua vừa mới một quyền kia uy lực quả thực vô cùng kinh người. Đem ma đạo bản nguyên của ta đưa ta. Từ Ma Cơ đúng Hạng Trần quát. Cho. Sắp biến thành người làm Hạng Trần không có chút nào do dự, trực tiếp ném ra ba viên ma đạo bản nguyên. Từ Ma Cơ bắt được chính mình ma đạo bản nguyên bổ để quả. Cả giận nói, làm sao lại thừa ba viên? Hạng Trần vẻ mặt lúng túng nói, ta phục dụng hai viên, cho Tử Yên hai viên, cho cha nàng đột phá dùng một khỏa, thì thừa ba viên, vô liêm sỉ. Từ Ma Cơ khí chửi ầm lên, nếu là tám khỏa bản nguyên cũng tại, nàng có lòng tin khôi phục lại thần quân cảnh giới tà hữu. Ba viên ma đạo bản nguyên bị nàng nuốt vào càn khôn, ma đạo bản nguyên lập tức hoàn mỹ dung hợp thân thể của hắn, đây vốn chính là đồ đạc của nàng, nàng hấp thụ đã dậy chưa bất kỳ trở ngại. Giờ khắc này, Từ Ma Cơ khí thế cuồng bạo, mái tóc dài màu tím phi dương cuồng dại, khí thế liên tiếp tiêu thăng, rồi rào ma khí hống quay cuồng. Một thân màu tím váy xòe phiêu giật bay múa. Tu vi của nàng cơ hồ là trong nháy mắt tiêu thăng. Thiên thần cảnh giới lục trọng, thất trọng, bát trọng, cửu trọng. Thiên thần cảnh giới đỉnh phong. Cùng bạo ma thần lực lượng tiêu thăng đến thiên thần cảnh giới đỉnh phong lúc cuối cùng ngưng tăng trưởng. Từ Ma Cơ lại thần sắc rất khó coi, trong lòng đem Hạng Trần mắng mấy lần, cầm lao nương ma đạo bản nguyên khắp nơi đến đáp, đáng hận. Nếu là tám khỏa ma đạo bản nguyên cũng tại, nàng tuyệt đối có lòng tin khôi phục lại thiên thần cảnh giới phía trên. Chẳng qua, đợi nàng thật mạnh Hạng Trần quá nhiều rồi, có thể hay không bị khống chế, biến thành một cái khác tai họa thì khó nói. Vâng. Hoàng Thiên Thần Minh thân thể từ phía dưới phóng lên tận trời, thần lực khuấy động, nhìn phía Tử Ma Cơ, có mấy phần ra vẻ kinh ngạc nói, ta tưởng là ai, đây không phải Tử Ma Cơ tiền bối sao, đã lâu không gặp. Hoàng Thiên Thần Minh thế nhưng theo thượng cổ thời kỳ cuối người còn sống sót, đúng Tử Ma Cơ đương nhiên sẽ không lạ lắm, cựu thiên thượng cổ lúc sau đại ma thần. Tử Ma Cơ lạnh lùng nói, một cái tà đằng, bây giờ vẫn đúng là để ngươi giải ra năng lực, Hoàng Thiên, đã ngươi biết nhau ta, còn không mau lập tức đền tội thần phục. Hoàng Thiên Thần Minh giống như nghe thấy được cái gì chuyện cười lớn giống nhau, nói, Tử Ma Cơ tiền bối, ngươi này chê cười rất có ý tứ rồi, bây giờ ngươi cũng bất quá là một còn sót lại thời đại trước dư đảng, một kéo dài hơi tàn nhân vật, ngươi cho rằng ngươi hay là thượng cổ thời đại hợp đạo đại ma thần sao? Nếu là thượng cổ lúc sau ngươi, vạn bối lập tức quỳ lạy thần phục, có thể ngươi bị cửu thiên bồ đề tổ thụ chấn áp ngàn vạn năm, một thân công lực mười không còn một, bây giờ thì biến thành nho nhỏ thiên thần, ngươi có tư cách gì để cho ta thần phục? Từ Ma Cơ bị nhắc tới chỗ đau, tâm thần nổi giận, sát khí ngập trời. Cho dù bản tọa bây giờ chỉ là nho nhỏ thiên thần, thế nhưng của ta lĩnh ngộ, giết ngươi đủ để. Chấm đã. Hoang Thiên Thần Minh vội vàng nói, Từ Ma Cơ tiền bối, ngươi làm gì cùng ta đánh đâu? Theo đạo lý nói, ngươi cùng ta hẳn là tại đồng dạng trên lập trường, lúc trước cửu thiên phụ ngươi, chấn áp ngươi ngàn vạn năm, ngươi lẽ nào không hận sao? Ta nếu là ngươi, chúng ta không chỉ không phải địch nhân, hơn nữa còn là bằng hữu, cửu thiên cũng phụ ngươi, ngươi còn để ý cửu thiên làm gì? Không bằng cùng ta kết minh, trong thái cổ thần giới giết ra một phen chính chúng ta thiên địa.